chí ít cũng cho ta một ít đáp lại a. Nói nếu như vậy, môi điệp môi, vào giờ phút này, chen lẫn tình cùng muốn, hầu như là trình độ nào đó trên nhất là êm thai lời tâm tình. Đáp lại, hay là dựa vào không ít cảm giác say, hoặc là trong lòng dứt bỏ không được tình cảm cũng ở kích thích bên dưới đột nhiên bắn ra. Tất cả, liền như thế thủy đến, cử thành. Tờ S1, mà, muốn nói lưu đến đại chiến ta vì ngươi chặn một chiêu kiếm A, ngươi vì ta cản một đao A, kêu trời gọi địa gọi cha mẹ sau khi mới phát hiện nguyên lai ta cũng rất yêu thích ngươi loại hình, đối với ta mà nói thực sự là không viết ra được tay. Vì lẽ đó, đại khái chính là loại này một cách tự nhiên, thêm thiếu thiếu trợ công liền thành sự tiết tấu. Tờ S2, thác bạt tiểu thảo quả thực thần trợ công. Trách ta lạc. Chưa xong còn tiếp. Chương 834, tức giận yêu. Chương 834, tức giận yêu. Gió mát thổi phù. Bài này do. Thủ phát. Ban ngày, ở đâu biển mây bên trên, kinh thế chiến hạm trước sau như một địa lấy vững vàng tốc độ đi, như thế trên bầu trời, đổi làm đúng rồi người bình thường, phỏng chừng rất sớm liền đông chết. Nhưng thần tuyển giả, đặc biệt là cao cấp thần tuyển giả khác hiển nhiên không ở loại này trong hàng ngũ. Đau quá đau. Đau đầu muốn chết lao nương ta. Ân, ta này. Thác bạt tiểu thảo tự động muốn vò vò cái chán, nhưng phát hiện hai tay của chính mình không thể nhúc đích, trước mắt tầm mắt giờ khắc này chính lấy 180 độ thị giác đảo ngược. Tựa hồ đang đảo ngược bong tàu bên trên, còn sắp xếp chỉnh tề địa kiên trì 10 chiếc không người thời cơ chiến đấu. Mà trên người chính mình, càng thêm là bị to lớn xiềng xích quấn quýt lấy. Trên thực tế là bị cũng điếu đang kinh thế chiến hạm hạm kiểu củ hấu bên trên. Khe nằm. Đây là cái gì quỷ A4? Rèm cửa sổ kéo dài trong nháy mắt, một nửa sở kỳ hiệu đã khôi phục như cũ, thế nhưng ý chí cũng không phản ứng, khoảng cách tác dụng phụ hoàn toàn biến mất còn có thật thời gian mấy tiếng. Triệu Nam nhìn ngoài cửa sổ biển mây, phía sau chuyển đến nhẹ nhàng động tĩnh. Hứa Dương lôi kéo mỏng manh chăn đơn che kín thân thể, dựa vào đầu giường trên, suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Tỉnh lại. Ừm. Đơn giản trò chuyện sau khi, còn sót lại chính là trầm mặc. Hồi lâu sau, Triệu Nam mới nghiêm mặt nói, ta sẽ vì chuyện này phụ trách. Tuy rằng quá trình có chút không tưởng tượng nổi, có điều cuối cùng kết quả vẫn là xuất hiện. Nếu vì phát sinh hay là còn có thể hết sức khu vực tránh né một hồi, nếu là phát sinh, đang tránh né cũng sẽ không là Triệu Nam tính cách. Hứa Dương sững sờ, lập tức mỉm cười lắc lắc đầu nói, ngươi không phải vẫn luôn phụ trên trách nhiệm sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Hứa Dương ôn nhu xem ra nói, ta cũng chính là chỉ cần một lần đáp lại mà thôi. Đương nhiên sẽ không là hài lòng trình độ. Có điều, có vẻ như hiện tại cũng không phải đi để ngươi buồn phiền những chuyện này thời điểm đây. Vùng đất bị vứt bỏ, nhạc viên thế giới. Diệt thế thời gian. Ngươi ngoài miệng diện không nói, kỳ thực vẫn luôn ở nhớ những chuyện này chứ. Nàng tư nhiên địa đi tới, cái kia một tia ngượng ngùng phảng phất là không tồn tại giống như, hai tay dán vào Triệu Nam gò má, vì sáng tạo một có thể để cho chúng ta đều có thể cuộc sống hạnh phúc xuống thế giới. Ngươi biết không? Cái kia một ngày ngươi ở Thính Phong thành quái vật công thành sau khi, đột nhiên bay lên giữa không trung. Trên người tỏa ra ánh sáng thời điểm. Chúng ta đều cảm nhận được tâm ý của ngươi. Nàng đầu chống đỡ trên ngực Triệu Nam diện, nhẹ giọng nói, vì lẽ đó. Nếu như là được đáp lại, tâm tình bây giờ, tựa hồ lại có thể chờ đợi đến tất cả sau khi kết thúc. Hơn nữa, ta cũng rất yêu thích Tiểu Yêu Nhi, cũng nên nàng là con gái của chính mình như thế. Chuyện này đại khái ngươi là sẽ không gạt Phỉ Ni Na chứ. Có điều. Nàng ngẩng đầu lên đến, sán lạn cười một tiếng nói, chúng ta, không phải vẫn luôn này tới được sao? Triệu Nam hầu như có loại xấu hổ tới cực điểm cảm giác. Phảng phất là nhìn ra cái cảm giác này đến, Hứa Dương vô vô Triệu Nam đầu. Dùng hồi lâu chưa từng dùng qua giọng nói, tiểu đệ, đợi lát nữa nhớ tới đi quỷ bàn phím A. Triệu Nam dở khóc dở cười nói, này nơi nào bàn phím? Phòng chỉ huy thì có. Triệu Nam mỉm cười nói, vật kia cảm ứng, quỷ sẽ không thống. Hứa Dương thấp giọng nói lời tâm tình nói, có thể nếu như ngươi thật sự quỷ đau đớn, cũng có người sẽ đau lòng chứ. Triệu Nam nhìn chăm chú Hứa Dương nói, ta sẽ kết thúc tất cả những thứ này. Sau đó, thác bạt tiểu thảo bị tình cờ đi ngang qua Diệp Nhược Phong tốt bụng mà để xuống, cảm kích không ngớt nào đó Thương Vương lúc đó liền muốn lấy thân báo đáp, sợ đến sắc mặt tái nhợt Diệp Nhược Phong lại triển khai hồi lâu chưa từng dùng qua tinh chất công kích linh tử kỹ. Kinh thế chiến hạm ở cái kia siêu cường cơn lốc bên dưới, xuất hiện một tia nhẹ nhàng rung chuyển. Chính như cần từng nói, quản chi là không công khai quan hệ. Triệu Nam cũng sẽ không vì thế còn đối với Phỉ Ni Na ẩn giấu những chuyện gì. Ẩn giấu không được Phỉ Ni Na cũng là tự nhiên ẩn giấu không được Tiểu Yêu Nhi. Có phạm sai lầm nam nhân không đáng thẹn, đáng thẹn chính là phạm sai lầm sau khi còn dây dưa dài dòng các loại che giấu cuối cùng làm cho khắp nơi không thích tự giác nào đó nam. Ở hai mẹ con nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, đang kinh thế chiến hạm phát sinh khinh hơi run rẩy bên trong, bày ra trần thuật một đêm này chuyện xảy ra. Vẹn vẹn là ẩn giấu rơi mất cái nào đó cực kỳ sỉ nhục sự tình mà thôi. Tiểu Uni ngồi ở Phỉ Ni Na trong lòng, hơi híp mắt không nói lời nào thế nhưng là lấy mỗi giây chung 100 phong biểu kiện tốc độ, hầu như căng nước triệu nam biểu kiện hòm. Phụ thân ngươi thật giỏi a, thật giỏi a, thật giỏi a, thật giỏi a, thật giỏi a. Hoàn toàn giống như lúc nội dung. Đúng là yên lặng địa nghe xong đến Phỉ Ni Na nghe vậy sau khi, không nhìn thấy sướng vui đau buồn hỏi, Dương tỷ tỷ thật sự như vậy nói sao? Vậy cũng tốt, ta rõ ràng. Phỉ Ni Na gật gật đầu. Lạnh nhạt nói, nhận tội tốc độ tuy rằng có thể quyển có thể điểm, nhưng hay là muốn giao bổ tuổi đây. Triệu Nam đoan chính thân thể gật gật đầu, từ bỏ tất cả chống lại. Phỉ Ni Na cười lạnh đưa tay đi ra, trên tay điện quang quấn quanh. Triệu Nam thản nhiên điệu tiếp thu tất cả những thứ này, vẹn vẹn ở điện quang sắp đến trên người mình thời điểm, lộ ra nụ cười đến. Đúng là tiểu Uni sợ hãi không ngớt mà nhìn mình tỉ tỉ. Tình huống này quá kinh sợ. Ngón tay sắp điểm đến Triệu Nam cái chán thời điểm, Phỉ Ni Na nhưng nhẹ nhàng dùng sức gậy bắn ra, một luồng yếu ớt điện lưu chạy qua Triệu Nam toàn thân, cả người tóc gáy cũng không khỏi thụ lên. Phỉ Ni Na bất mãn nói, đều vào lúc này, còn lộ ra loại kia nụ cười, có ngươi như thế giảo hoạt sao? Triệu Nam không có gì để nói, trong lòng đúng là bi thương xuân thu địa nghĩ đến, ngoại trừ tự nhiên tử vong phương thức này ở ngoài, đại khái duy nhất có thể làm cho chính mình cảm thấy tiếp thu tử vong phương thức, chính là chết ở chính mình yêu nhất vị nào trong tay chứ. Quên đi, nếu tỷ tỷ đều nói như vậy, ta muốn nói cái gì nữa, vậy thì có vẻ là làm cho người ta chán ghét cái kia. Lời này tựa hồ không thể nói như thế. Triệu Nam có chút không làm rõ được tình huống nói. Phỉ Ni Na lắc đầu một cái, lập tức đem tiểu Uni phóng tới Triệu Nam trong tay, mới mặc kệ ngươi những thứ ngổn ngang kia sự tình. Ta muốn đi thu quần áo, đến bữa trưa chênh lệch thời gian không nhiều liền đến nhà ăn đến, biết không? Giãn gân cốt một cái, Phỉ Ni Na khẽ hát điều, bước đi nhẹ nhàng địa rời đi chính mình phòng ngủ, hoàn toàn không nhìn thấy một tia không vui. Triệu Nam cùng tiểu Uni lạnh lùng đối diện thật dài thời gian. Sau khi hầu như là cũng trong lúc đó nhíu mày, Triệu Nam theo bản năng nói, xảy ra chuyện gì? Tiểu Uni trầm mặc hồi lâu sau, mới chậm rãi thổ khí nói, ý chí. Tỷ tỷ nảy mầm ý chí của chính mình. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng ở luồng ý chí này bên trong, ta hoàn toàn cảm giác không được bất kỳ tâm tình tiêu cực. Nói thế nào? Phải nói là phảng phất như là khát vọng tất cả mỹ hảo sự vật. Cái cảm giác này. Triệu Nam trầm mặc hồi lâu sau, mới khó khăn gật đầu một cái nói, đúng là cái cảm giác này. Nhưng luồng ý chí này. Hai người nhất thời trầm mặc lại. Tiểu Uni đối với ý chí nhận thức, đại khái nắm giữ dạ chi đế quốc hoàng gia truyền thừa mà sẽ không rất ít. Còn Triệu Nam, một đường thực chiến tìm tòi lại đây, cũng coi như là có chút nghiên cứu. Đại thể suy đoán một hồi Phỉ Ni Na ý chí nội dung sau khi, hai người cũng không khỏi có chút khó khăn lên. Nếu như đúng là ngóng trông tất cả sự vật tốt đẹp, nếu như ý chí đúng là ký thác loại này nội dung, cái kia có thể tính là một loại trước nay chưa từng có hoàn mỹ tính cách. Thế nhưng vấn đề đến rồi tiểu Uni cười khổ nói, hết thảy đều là mỹ hảo, tỷ tỷ cuối cùng nếu như trong mắt không nhìn thấy bất kỳ mặt trái đồ vật. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, đỡ lấy tiểu Uni cái kia không nói ra được đến, run giọng nói, sẽ trở nên không hoàn chỉnh a. Ầm ầm ầm long. Trong chớp mắt to lớn sấm vang âm thanh truyền đến. Sợ đến cha và con gái đồng thời nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tình cờ có màu vàng lôi đình đảo qua, hai cỗ mạnh mẽ linh tử kỹ giờ khắc này chính đang kinh thế chiến hạm ở ngoài lẫn nhau va chạm. Tiểu Uni nói, là tỷ tỷ. Một cái khác là, Thác Bạt tiểu thảo. Xảy ra chuyện gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày, đã khôi phục dị năng rất nhanh sẽ liên tiếp chiến hạm đầu mối, vung tay một cái, trước mắt liền cho thấy kinh thế chiến hạm ở ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia hạm tiểu bong tàu bên trên. Phỉ Ni Na cùng Thác Bạt tiểu thảo hoàn toàn không biết phát sinh tình huống thế nào liền mở lớn lên, cách đó không xa Diệp Nhược Phong ngây người như phong địa đứng. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Ở Diệp Nhược Phong bên người mở ra một đạo thông tin màn hình, "Tiểu Phong, chuyện gì xảy ra?" Diệp Nhược Phong sợ hết hồn, lúc này mới xoay người lại nói, "Ta cũng không biết, vốn là ta cùng cỏ nhỏ tỉ tỉ náo loạn một chút, sau đó chị dâu phỏng chừng là đi ra xem tình huống chứ." Tiếp theo liền ngăn lại ta đến, sau đó quay về cỏ nhỏ tỉ tỉ nói, đã lâu không có luyện một chút. Nói liền hướng cỏ nhỏ tỉ tỉ công kích quá khứ. Sau đó chính là đánh tới hiện tại. Diệp Nhược Phong âm thanh vừa truyền đến, màn hình bên trên liền mơ hồ có thể nghe thấy Thác Bạt tiểu thảo tiếng mắng. Khe nằm. Cô gái nhỏ ta có hay không cường ngươi nam nhân, ngươi cần phải ra tay như thế ác sao? Kinh người ta. Gần nhất thật giống là trường mập một chút, vì lẽ đó dự định làm một hồi khá là kịch liệt vận động đây. Khe nằm. này cái gì vận động? Trả lại. Hành hành hành, ta đầu hàng. Ta không làm Tiểu Phong cô nàng kia có thể chứ? Lúc ăn cơm còn chưa tới, nhiều vận động đậy từ mà. Cứu mạng A5. Bạo lực đánh đập một màn, ngoài ý muốn đang kinh thế chiến hạm ở ngoài trình diễn. Đương nhiên Thác Bạt Tiểu Thảo cũng chỉ là phòng thủ so với công kích nhiều lắm, mà Phỉ Nina cũng là không có ra tay toàn lực dáng vẻ. Có điều đúng là bởi vì lôi đỉnh uy thế quá mức đáng sợ. Nói cái gì luận bàn làm vận động loại hình sự tình, rõ ràng trong lòng cha và con gái vừa nhìn, này nói rõ chính là đang tìm suối quẩy mà. Trong phòng ngủ, Triệu Nam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, cái kia, tựa hồ chúng ta lo lắng sự tình, còn có chút quá sớm đi. Đây rõ ràng chính là đang tức giận mà. Tiểu Uni nuốt nước bọt, tàn nhẫn mà gật đầu một cái nói, mẹ thật là đáng sợ a. Bị lãng quên ở phòng y tế hoàng tử điện hạ lúc này nhíu nhíu mày, mở mắt ra, vẫn ngồi xếp bằng đến hiện tại mới mở hai mắt ra. Cung kính mà đứng một bên, túi đầu nói, áo lộ ra tiểu thư, ngươi tỉnh rồi. Thánh nữ thiếu nữ vừa mở ra mắt trong nháy mắt, liền nổi giận nói, chân lý chi chủ, ngươi cho ta. Hả? Ta đây là ở nơi nào? Chưa xong còn tiếp. Chương 835, huyết thống. Chương 835, huyết thống, 1. Phảng phất hết thể đều không có thay đổi. Kinh thế trên chiến hạm sinh hoạt, phảng phất do nạp trở về chân lý chi chủ chưa từng đến trước hàng ngày. Nếu như nói, không ngại trên mặt bàn cơm thêm ra đến 3 tấm khẩu, cùng với bế quan ngày thứ 2 hai vị khác. Lúc này, ổ chủ tù một mặt toa nước địa duy trì còn nhỏ trạng thái, ngồi ở áo Louis trên người, rõ ràng địa đối diện trước đồ ăn không lớn bao nhiêu hứng thú, rõ ràng cũng là bởi vì chân lý chi chủ lặng yên rời đi mà trở nên vô cùng thất lạc. Hơi hơi cũng từ chân lý chi chủ trong miệng biết rồi giữa hai người quan hệ Triệu Nam, lúc này cũng không thể nói cái gì. Tỷ như tiểu An dạ, nếu như có một ngày chính mình không gặp, đại khái cũng là bộ dạng này chứ. Trên căn bản không có cái gọi là trên bàn ăn không thể nói chuyện lễ nghi. Ở bữa trưa tiến hành đến ngọt phẩm phân đoạn thời điểm, sớm ngày tỉnh lại hoàng tử điện hạ còn có vừa tỉnh lại thánh nữ thiếu nữ cũng đã đại thể trên rõ ràng khoảng thời gian này chuyện xảy ra. A Khắc Lưu Tư chính đang tiêu hóa một ngày kêu huyết hà địa ngục hồng vụ sau tai nạn đã phát sinh tất cả. Áo lộ ra nhưng là ở sắp xếp ổ chủ tù đan đuôi ngựa, tựa hồ là lấy này để an ủi đối phương thất lạc. Chỉ có điều Triệu Nam ngẫu nhiên có thể từ Thánh Long thiếu nữ chỗ nào cảm giác được lóe lên liền qua ác liệt ánh mắt, trong lòng hơi cảm nghi hoặc, chính mình lúc nào có tội lôi đối phương. Chẳng lẽ nói trước đây không lâu bởi vì không thể đối kháng nguyên nhân, sai tay hút ổ chủ tù máu tươi sự tình bị đối với mới biết. Có điều tựa hồ từ khi cái kia sau một ngày, đói bụng huyết nguyền rủa lạ kỳ không có kéo dài tính địa phát tác. Đổi làm là di vãng, đói bụng huyết trên căn bản khoảng thời gian này đã phát động 2-3 lần khoảng trường, trái phải, chớ đừng nói chi là đại chiến sau khi phát tác đến càng nhanh hơn sự tình. Hiếm thấy nói ổ chủ tú huyết, có thể hữu hiệu địa giảm bớt nguyền rủa hiệu quả. Thậm chí nói có thể làm giải trừ lời nguyền này một loại manh mối. Cảm giác rất vi diệu a. Đúng vào lúc này, A Khắc Lưu Tư để đồ ăn trong tay xuống. Ở nói một câu cảm tạ khoản đãi sau khi, rất nhanh sẽ tiến vào hắn chủ đề. Nhìn Triệu Nam nói, thôn thần thế giới thụ cuối cùng sẽ hủy diệt toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ. Bây giờ trên đất e sợ không có bao nhiêu còn hoàn chỉnh địa phương. Triệu Nam nghiêm nghị đáp lại nói, chúng ta nghiên cứu qua thế giới thụ tốc độ sinh trưởng, bây giờ e sợ đã không có lưu lại bao nhiêu hoàn chỉnh địa phương. Có điều mỗi cái chủng tộc luôn có chút sức mạnh đặc biệt là không muốn người biết. Vì lẽ đó bước đầu phỏng chừng cố gắng là rơi vào trong nguy hiểm, nhưng không hẳn bảo hoàn toàn không có năng lực chống đỡ đi. A Khắc Lưu Tư phỏng chừng là không biết ổ chủ tủ cùng chân lý chi chủ quan hệ, nghe vậy cau mày địa nhìn lại, áo lộ ra tiểu thư, có thể để cho lão sư cũng tham dự thảo luận sao? Thánh Long thiếu nữ chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng kêu to một câu, ổ chủ tủ. Ổ chủ tủ lặng lẽ địa gật gật đầu. Triệu Nam vỗ tay cái đột. Cái kia phòng ăn cửa lớn mở ra, nước thần bạo hồn lần trước bị đoạt lại sau khi, lại một lần nữa địa đuổi về đến ổ chủ tủ trên tay. Hít sâu vào một hơi, khiếp nhược thiếu nữ lấy tay đặt tại độn kiếm bên trên, đại khái cũng là cảm thấy lấy chính mình hiện nay trạng thái, cũng không thích hợp trường hợp này nguyên nhân. Trưởng thành sau khi ổ chủ tủ tự nhiên không thể ở tại Thánh Long thiếu nữ bên người, mà là kéo dài bên cạnh ghế, ngồi xuống liền khẩu ra kinh người nói, chúng ta cần tập hợp tàn dư hạ xuống sức mạnh, lại một lần nữa đối với thế giới thụ bản thể tiến hành công kích. Chỉ cần nhổ thế giới thụ hạt nhân, lần này nguy cơ coi như giải trừ. Nếu như bỏ mặc thế giới thụ sinh trưởng, chờ nó triệt để mà nuốt chửng vùng đất bị vứt bỏ sau khi, mục tiêu kế tiếp đại khái chính là chúng ta nguyên bản nhạc viên thế giới. Nàng trầm giọng nói, này sẽ là một loại trước nay chưa từng có to lớn tai nạn. Nàng quay đầu nhìn Triệu Nam, nhữ nhữ mày nói, thân là nhạc viên thế giới một phần tử, ta nghĩ ngươi sẽ không tiện tay bảng con chứ. nghiêm ngặt nói đến, vận dụng tà vương chi nhận hoàn toàn trạng thái, có thể treo lên đánh hiện giai đoạn ách thai chi thú Triệu Nam. Cũng coi như là một đối lập địa nắm giữ 3 sao giai sức chiến đấu cao thủ. Còn người khác tuy rằng cũng không phải thần linh loại trình độ, nhưng cũng có đạt đến một tinh giai thậm chí là 2 sao giai sức chiến đấu. Người không nhiều. Đồng thời đặt ở ổ chủ tủ đã từng thống lĩnh đại liên minh trừng phạt trong bộ đội, cũng là chỉ là bên trong trung gian, thậm chí còn là thiên giới trình độ. Thế nhưng không chịu nổi nhân ra bây giờ có được tác ni tộc chí bảo một trong kinh thế chiến hạm. Đây mới là tối hiếm có đi. Yên tâm, vốn là chúng ta cũng không có khoanh tay đứng nhìn lý do. Triệu Nam tương đương bình tĩnh nói, nếu như ổ chủ tủ điện hạ trong lòng đã có kế hoạch, không ngại nói ra được rồi. Ổ chủ tủ gật gật đầu nói, hồng vụ tai nạn, phỏng chừng ở vụ tai nạn này bên trong. Có thể phù hộ đầy đủ nhất sức chiến đấu chính là tác ni tộc. Mà sức chiến đấu tổn thất nghiêm trọng nhất tỷ như chính là hôi thân nhân tộc. Cái khác trong tộc ta phỏng chừng cũng gần như. Căn cứ vào tình huống trước mắt, ta kế hoạch tốt nhất chính là đi một chuyến tác ni tộc xảo huyệt. Làm hết sức, để cái này tên to xác có thể chân chính phát huy được tác dụng. Đương nhiên, nếu như tác ni tộc đồng ý điều động mặt khác 3 chiếc trí bảo, đó là tối tốt đẹp. Triệu Nam cũng có chính mình dự định. Kinh thế chiến hạm vào tay, bắt đầu sau khi. Hắn ép căn bản không hề dự định trả cho tác ni tộc dự định. Kinh thế như vậy chiến hạm mất đi phản ứng động lực lô, trước sau không phải cái biện pháp. Vì lẽ đó nếu như có thể, Triệu Nam sẽ nghĩ biện pháp đoạt tới tay phản ứng lô trở về. Vốn là tồn tại bỏ qua kinh thế, hắn cùng ạ Linh hợp lực lại cướp đoạt mặt khác một chiếc trí bảo tính khả thi. Chỉ có điều sau đó đang kinh thế chiến hạm kho số liệu mặt trên sắt nhìn một chút, tắc ni tộc 4 chiếc chiến hạm, bản thân thiết kế đều không giống nhau. Tỷ như kinh thế là thích hợp nhất thời gian dài cường độ cao tác chiến, mà mặt khác một chiếc nhưng là khổng lồ đến khó có thể di động, nhưng khác nào cứ điểm như thế khó có thể công phá loại hình. Hơi hơi tính toán một chút sau khi, phát hiện kinh thế loại này tính cơ động có thể cao nhất trái lại rất phù hợp Triệu Nam yêu thích. Vậy cũng tốt, dưới một mục đích địa chính là tác ni tộc bản bộ. Triệu Nam gật gật đầu. Ổ chủ tủ trực đứng lên đến, mắt không có biểu tình gì nói, cái kia trong khoảng thời gian này, liền tiếp tục trước huấn luyện đi. Các ngươi vừa chiến đấu một hồi, tựa hồ có một chút tăng lên, không cố gắng củng cố một hồi không được. Cho các ngươi thời gian nửa tiếng chuẩn bị, ta ở phòng huấn luyện chờ các ngươi. Mọi người rời đi sau khi, chỉ còn lại A Khắc Lưu Tư lưu lại, ở Triệu Nam nói bên dưới. Ngươi không hiếu kỳ chiếc chiến hạm này sự tình. Triệu Nam bỗng nhiên nói. A Khắc Lưu Tư nói, vừa nhưng đã là lúc trước sự thực, liền từ trên thực tế đi tới, đối với đã quên địa quá trình, ta không có hứng thú. Triệu Nam sững sờ. Cũng thật là có vị này hoàng tử điện hạ phong cách. Hắn gật gật đầu, trầm ngâm một phen sau khi nói, trong này có chút cũng không tệ lắm kỹ thuật, lại chữa thương cho ngươi trong quá trình, chúng ta phát hiện thân thể của ngươi già yếu đến mức rất mở. Hắn nhìn thờ ơ không động lòng A Khắc Lưu Tư như thế, nói tiếp, mặc kệ ngươi muốn hoặc là không nghĩ, phía ta bên này đưa cho ngươi kiến nghị là, tại thân thể có thể chịu đựng đạt được vị kia sức mạnh trước, vẫn là tận lực không muốn đi vận dụng siêu chức năng lực đi. A Khắc Lưu Tư trầm mặc chỉ chốc lát sau nói, nghe nói nơi này có một loại gọi là phòng huấn luyện gian phòng, có thể hay không ta mượn dùng một chút. Chính mình đi chọn một yêu thích đi, công năng ngươi ở sau khi tiến vào sẽ có giới thiệu. Triệu Nam cũng không gì không thể địa đạo. Hoàng tử điện hạ rất nhanh bước ra rời đi, làm việc không có nửa phần dây dưa dài dòng. Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi. Sự tình cuối cùng cũng coi như là ổn định lại, bất kể là phương diện đó, ngoại trừ. Áo lộ ra tiểu thư lẽ nào là đang chờ ta đi ra ngoài sao? Triệu Nam hướng về cái kia ngoài cửa nói một câu. Ngoài cửa chính là áo lộ ra. Nàng đi tới Triệu Nam trước mặt, đầy mặt nghiêm túc, mở miệng liền hỏi, tên kia, có phải là đem giết thần lực lượng giao cho ngươi? Triệu Nam không trả lời mà hỏi lại nói, nứt thần bạo hồn. Cũng coi như là giết thần lực lượng một loại chứ. Áo lộ ra cười lạnh nói, ồ chủ tủ có thể điều động đạt được nó, đó là ta tự mình xác nhận. Còn ngươi, ta chỉ cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có lệ khí. Nếu không phải là bởi vì này luồng lệ khí, ta phỏng chừng cũng sẽ không như thế nhanh tỉnh lại. Chỉ cho phép chính mình tán đồng người có thể nắm giữ năng lực như thế, đối với không phải là mình tán đồng người, một khi nắm giữ sau khi sẽ biểu hiện ra ác ý đến Triệu Nam không mặn không lặt nói, là ý này chứ. Áo lộ ra lắc đầu một cái, đúng là thở dài nói, ngươi vẹn vẹn là không hiểu sức mạnh kia đại biểu chính là cái gì, hay là chỉ là nhìn thấy nó mang đến mạnh mẽ. Chỉ là mạnh mẽ là có thể không nhìn tất cả. Cuối cùng chỉ có thể bị sức mạnh nuốt chửng tâm trí của ngươi. Đa tạ nhắc nhở. Trên người ngươi nắm giữ bộ tộc ta khí tức, chỉ sợ là cùng long tộc có chút không minh bạch liên quan chứ. Áo lộ ra huyền chuyển nói, ta có thể cảm giác được luồng khí tức kia đựng tiềm lực. Dù cho ngươi không đi leo lên tên kia đưa cho ngươi loại này giết thần lực lượng, chỉ muốn tốt cho ngươi thật địa khai phá nguyên lai, như thế có cơ hội trở thành vô địch khắp thiên hạ cường giả, hà tất gấp công gấp lợi. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, loại chuyện kia ta sẽ chính mình cân nhắc. Mặt khác có một chút ta cần cải chính một hồi. Này không phải ai đưa cho ta, mà là chính ta nguyên bản liền nắm giữ, là chính ta chiếm được trên. Chân lý chi chủ. Vẹn vẹn là ở này sau khi, hơi làm một chút bù đắp mà thôi. Triệu Nam lúc này đứng lên đến, lúc này cũng không phải sợ vị này Thánh Long thiếu nữ sẽ làm ra cái gì làm khó dễ sự tình. Vừa mới vừa tỉnh lại, thương thế trên người rõ ràng không có khôi phục áo lộ ra, lúc này năng lượng đẳng cấp chỉ có 350 vạn, so với ách thai chi thú còn thấp hơn một ít. Quá mức chính là ở vô lực hóa một ngày mà thôi. Cho tới ổ chủ tủ, nhược điểm ngay ở độn kiếm trên, một khi mất đi độn kiếm, dù cho thực lực cao đến đâu cũng chỉ là một khiếp nhược thiếu nữ. Liên quan với giết thần lực lượng sự tình, liền tạm thời không nói chuyện đi. Triệu Nam giải quyết dứt khoát nói. Áo lộ ra nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với Triệu Nam loại này ngự khí cũng không như thế thỏa mãn. Nhưng mà Triệu Nam lại nói, chúng ta nói chuyện một chuyện khác. Liên quan với trên người ta ngươi cái gọi là khí tức vấn đề. Tựa hồ ngươi đối với đồng bọn của ta, có chút hiểu rõ. Đồng bọn. Áo lộ ra sững sờ. Triệu Nam chỉ phòng ăn ở ngoài rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Cái kia chính là bị thả phi đang kinh thế chiến hạm ở ngoài, rong ruổi phía chân trời bầu trời long, Âu Lý Tây Tư. Phụ thân. Chưa xong còn tiếp. Chương 836, huyết thống, 2. Chương 836, huyết thống, 2. Nếu như Triệu Nam không có nghe lầm, áo lộ ra 3 giây trước, đúng là hô lên phụ thân hai chữ này đến. Không không không, lấy Triệu Nam tính lực, sẽ không tồn đang nghe lầm khả năng. Như vậy nói đến, Âu Lý Tây Tư nguyên lai chính là áo lộ ra phụ thân rồi. Hóa ra là như vậy a, mới có quỷ. Bầu trời long sẽ là Thánh Long thiếu nữ phụ thân. Đùa giỡn biết, từ khi thu được Âu Lý Tây Tư sau khi, nó cùng Triệu Nam ép dễ, cái liền chưa từng tách ra một ngày. Không đúng, đã từng có tách ra thời gian. Vậy thì là bầu trời long ở tinh linh giới bị Hồng Long công chúa bắt cóc đại cái kia đoạn. Có thể vậy cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền sản sinh đời sau chứ. Từ trên hình thể tới nói, từ thành thục còn có chưa thành thục tới nói. Thậm chí là thời gian chụp mặt trên tới nói. Ngươi là... Họ gì xịt con gái. Tình ngộ ra một kinh người chân tướng sau khi, Triệu Nam hầu như không có chăm sóc miệng mình, bật thốt lên. Áo lộ giờ khắc này một mặt tâm sự nặng nề địa nhìn chằm chằm cái kia trong suốt pha lê ở ngoài bầu trời long, phảng phất là hoàn toàn không có nghe thấy Triệu Nam. Mà Âu Lý Tây Tư vào lúc này nhưng là tò mò trường nhìn sang. Triệu Nam đồng dạng có thể cảm ứng được nó trong lòng hoang mang. Loại này quỷ dị trạng thái, đầy đủ kéo dài mấy phút đồng hồ vừa mới kết thúc. Lấy Thánh Long thiếu nữ lắc đầu kết thúc. Nàng cau mày, trên mặt là trước nay chưa từng có nghiêm nghị vẻ mặt, hầu như dùng không cho lảng tránh giọng nói, ta cần một giải thích hợp lý. Triệu Nam hít sâu vào một hơi nói, ta cũng tương tự cần một giải thích hợp lý. Chân mang đối với dâu. Áo lộ ra đang muốn mở miệng trong ngáy mắt, Triệu Nam nhưng tiên phát chế nhân nói, ngươi nói trước đi. Vốn tưởng rằng Thánh Long thiếu nữ sẽ có kẻ mặc cả một phen, nhưng là nàng phối hợp trình độ quả thực để Triệu Nam khó mà tin nổi, một đoạn nhấn chìm lịch sử, chậm rãi từ vị này Thánh Long tiểu thư trong miệng nói ra. Cùng bình thường á vị thần linh nắm giữ tín đồ hệ thống không giống, cái gọi là Long thần ở Cự Long bộ tộc lịch sử bên trong. Chỉ cũng không phải là cố định một vị. Chính xác tới nói, hẳn là đồng nhất thời kỳ bên trong, xuất hiện nắm giữ sức mạnh mạnh nhất Cự Long, mới là cái kia một đời Long thần. Nói là Long thần. Chẳng bằng nói là Long Hoàng làm đến khá là hợp lý. Có thể hơi hơi lý giải, Cự Long loại sinh vật này ở tinh giai trên đường đi tới. Không giống như là những khác cá vị thần linh như thế, thông qua ban ân đến hấp thu tín đồ. Cự Long bộ tộc, chỉ cần thực lực đầy đủ, dù cho vẹn vẹn chỉ là một cái huyết thống rất bình thường phổ thông địa Long, chỉ cần ngươi có thể đánh ngã khi ấy Long Hoàng, như thế có thể leo lên Long Hoàng vị trí, trở thành đời tiếp theo Long Thần. Đương nhiên, sẽ phát sinh loại này phổ thông địa long đánh bại Long Hoàng sự tình xác suất đoán là linh là được rồi. Nhưng cũng không phải nói không có. Đã từng có như vậy một con rồng lớn. Nó cũng không phải là đã biết mặc cho một dòng máu hệ thống đi ra, vẹn vẹn chỉ là một cái hồng long cùng phong long trong lúc đó tạp giao sinh ra mà ra. Hôn huyết phổ thông cự long, nhưng nắm giữ có bội với long tộc bình thường bên ngoài đặc thủ, long sinh song khẩu. Như vậy một cái kỳ dị long, từ sinh ra sau khi... ngay ở Cự Long bên trong thế giới chịu đến rất nhiều kỳ thị. Bởi vì huyết thống bất chính, tướng mạo xấu xí, mà thu nhận rất nhiều bắt nạt. Có thể con này kỳ dị tiểu long, nhưng là sống quá nhận hết khuất nhục tuổi thơ kỳ. Không có bất kỳ một con rồng lớn sẽ biết. Khi này con rồng nhỏ ở vượt qua khuất nhục tuổi ấu thơ, bắt đầu bước hướng về trưởng thành sau khi. Sẽ lấy trước nay chưa từng có trưởng thành tốc độ, lấy cực kỳ dũng mãnh tư thái, một đường triển đẻ lên cùng thời kỳ trưởng thành tân long. Khi này đầu kỳ lạ hôn huyết long một ngày nào đó lại một lần nữa mọc ra sau lưng nó đệ nhị song long rực thời điểm, toàn bộ long tộc thế giới đều chấn kinh rồi. Nó tên là Odysseus, từ bỏ dựa vào bất luận cái nào hệ thống huyết thống long tộc, tự xưng vì là bầu trời long, thống trị bầu trời chủ nhân. Bốn cánh Odysseus, tốc độ của nó so với phong hệ thánh long vương còn nhanh hơn. Nó long viêm thổ tức, so với hệ lửa thánh long vương còn muốn nóng rực. Độc lai độc vãng, cất bước ở phía trên thế giới, rốt cục có một ngày. Bầu trời long Odysseus đã đăng đẩy đến cự long sức mạnh đỉnh điểm mà trở về đến long tộc bên trong thế giới, đồng thời đem ngay lúc đó long hoàng, lấy bá đạo vô cùng tư thái đạp rơi xuống thần đàn. Ta chính là bầu trời chi long, thống trị bầu trời long quân, không phải cái gì long hoàng. Từ trước không có, sau này không có, trên trời dưới đất, duy ta một. Không giống như là từ trước long hoàng như thế, đánh bại tiền nhậm long hoàng sau khi, Odysseus liền đối với long tộc sự vật hoàn toàn buông tay mặc kệ, nó cũng không ở lại long tộc bên trong thế giới, vẹn vẹn là tùy ý địa hưởng thụ một phen long hoàng quyền lợi sau khi, liền phủi mông một cái đi long. Vì lẽ đó nó mới tự xưng là long quân, mà không phải cái gì long hoàng. Ta chính là đoạn thời gian đó, phụ thân cùng mẹ của ta, đương đại ngân dực thánh long vương sinh ra được. Áo lộ ra sâu kín nói. Giờ khác này bọn họ đã không đang kinh thế chiến hạm bên trong, mà là đang kinh thế ngoại bộ trên bong thuyền. Mà Triệu Nam cũng làm cho Âu Lý Tây Tư ở một bên, lặng lặng mà nghe. Nói tới chỗ này, áo lộ ra lại một lần nữa nhìn Âu Lý Tây Tư, suy nghĩ xuất thần, hồi lâu sau mới biểu hiện phức tạp nói, phụ thân rời nhà trốn đi như thế, long tộc sự vật tạm thời do mẹ của ta Ngân Dực Thánh Long Vương thay xử lý. Biết ta vượt qua tuổi thơ kỳ trước, đều chưa từng thấy nó một mặt. Áo lộ ra tựa hồ không muốn nhiều lời cái kia một đoạn chuyện cũ, không quá thời gian bao lâu, bách tộc đại chiến xuất hiện, cự long bộ tộc cũng bởi vì tham chiến mà rất nhiều lượng tuyệt diệt, mẹ của ta cũng bất hạnh ở cái kia đoạn thời kỳ được chịu đến trọng thương, sinh mệnh đã kéo dài không được bao lâu. Áo lộ ra cười khổ một tiếng nói, long tộc đại họa, thực lực rút lui đến nhanh chóng, long quân từ đầu đến cuối không có xuất hiện, có người nói nó rất có thể đã tử vong, mà làm nó cùng với thay quyền long vương mẫu thân đời sau ta. Nhưng là không hiểu ra sao địa đẩy tới Long Hoàng vị trí, thống lĩnh tàn lưu lại cự Long, còn bị mang theo Ngân Dực Thánh Thiên Long Hoàng cái này hữu danh vô thực xưng hô. Ta căn bản cũng không có kế thừa đến phụ thân loại kia đứng đầu thiên hạ sức mạnh. Nhưng mà không lâu sau đó, nghi vấn năng lực ta âm thanh xuất hiện, lúc đó cự Long bên trong, có không ít thực lực so với ta phải cường đại, đối với ta ngồi trên Long Hoàng vị trí trong lòng cảm thấy không cam lòng. Vốn là ta cũng cảm thấy từ nhậm chức vị này cũng không gì không thể, thậm chí đã có phương diện này dự định. Chỉ tiếc, có chút tên đê tiện, thực sự quá nóng ruột nói đến chỗ này, áo lộ ra trong mắt lóe ra một tia hung lệ tâm ý, nàng âm điệu trở nên lạnh nhạt rất nhiều, chúng nó gấp không kịp đem địa đem muốn đem ta đuổi xuống đài, thậm chí không tiếc bắt đi ta vị nào sinh mệnh đã hết mẫu thân, lấy này đến áp chế ta, đồng thời toàn bộ đều là bởi vì Long Quân không chịu trách nhiệm, bách. Tộc đại chiến tiêu giao ở bên ngoài, mới sẽ làm Long Tộc. Lưu lạc tới thực lực giảm mạnh loại tội danh này, muốn đem ta cũng cùng nhau xử tử. Áo lộ ra lắc lắc đầu. Phạt cùng ngày, ta hầu như cảm nhận được tuyệt vọng. Các loại về mặt ý nghĩa tuyệt vọng, thậm chí còn là lần đầu tiên trong đời sản sinh đối với cái kia sinh ra ta liền bỏ lại mặc kệ ra hỏa cảm giác được oán hận. Nhưng cũng là một ngày kia, ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nó. Nó trở về. Phảng phất là hoàn toàn không có chịu đến duy nhất thần trừng phạt giống như vậy. Nó cao cư ở thiên bên trên, đầy trời mây đen, sấm vang chớp giật, phảng phất toàn bộ bầu trời đều vì nó đến mà thần phục. Không có bất kỳ quá nhiều câu hỏi. Phụ thân vẹn vẹn là dùng một cơ hội để Long tộc thật sự tuyệt diệt thanh tẩy, đến kết thúc lần này mới mậu đoạt quyền. Nó mang đi ta cùng mẹ của ta, lần thứ nhất tự tay địa ôm ấp ta. Nhưng là ta đẩy ra nó, cho rằng nó là lần này thủ phạm áo lộ ra lắc đầu một cái, âm thanh bi thương. Hiện nay sắp không xong rồi, phụ thân vẹn vẹn là lẳng lặng mà nhìn hiện nay chốc lát, liền nhẹ nhàng nói một tiếng chờ ta. Nói xong câu nói đó, phụ thân liền lộ ra nó chân thân. Ngươi, ta sao? Thậm chí là thế nhân cũng không nghĩ đến, bất luận người nào cũng không nghĩ đến phụ thân đón lấy đang làm những gì. Nó tức giận rít gào lên, để bầu trời lại một lần nữa rung động. Nó dùng tiếng gầm gừ của nó, lại một lần nữa đem duy nhất thần hoán tỉnh lại. Nó, dĩ nhiên là ở hướng thiên khiêu chiến. Khiêu chiến cái kia duy nhất, trên trời chí cao thần linh. Bách tộc đại chiến, nhạc viên thế giới vô hạn sinh linh không thể khiêu chiến thành công duy nhất tồn tại. Phụ thân liền như vậy đơn độc địa nên chiến đi tới. Quá trình chiến đấu làm sao, ta thậm chí không cách nào nhìn thấy, vẹn vẹn biết đến là, đoạn thời gian đó, toàn bộ biển rộng đều sôi vọt lên. Một ngày một đêm sau khi, phụ thân trở về, nó cánh toàn bộ đều bị bẻ gãy, trên người hầu như không có một chỗ là song chỗ tốt, nhưng mà trong tay nó nhưng vẹn vẹn địa cầm một thứ. Duy nhất thân huyết. Cái kia một giọt máu, để mẫu thân tính mạng có thể tiếp tục kéo dài. Ta mới rõ ràng đến, phụ thân đến cùng là vì cái gì mà đi khiêu chiến duy nhất thần. Một khắc đó nhìn mẫu thân ánh mắt, ta mới ý thức tới vì sao qua nhiều năm như vậy, nàng trước sau cũng không có oán không hối hận địa yêu phụ hôn một cái. Là bởi vì có như vậy một chính mình chờ đợi, có thể vì mình, một mình xông lên cựu thiên bên trong, đi khiêu chiến, giết cái kia dòng dã 8 cái kỷ nguyên, đến mại không hết sinh linh đều không thể giết đối tượng. Vẹn vẹn là vì để cho tính mạng của chính mình có thể kéo dài. Nhưng mà chính mình nhưng cũng gần như đến đèn cạn dầu mức độ. Cái kia sau khi ta liền lại chưa từng thấy phụ thân. Ta phỏng chừng tính mạng của nó chỉ sợ là đi đến cuối con đường đi. Mẫu thân nói, phụ thân không có chết, nàng phải đợi nó. Dùng vì là nắm giữ duy nhất thần một giọt máu, mẫu thân sinh mệnh hầu như không có phần cuối, nhưng mà nó nhưng dùng này vô hạn sinh mệnh, hóa thành trong biển một khối pho tượng. Áo lộ ra trên mặt, tràn ngập một loại khó mà nói rõ tâm tình. Nàng nói phải đợi. Chờ phụ thân trở về. Trầm mặc hồi lâu, Âu Lý Tây Tư lúc này cũng không lên tiếng. Nói như thế, Âu Lý Tây Tư là ở cái kia sau khi mới sinh ra. Triệu Nam thật dài địa thở một hơi. Hồi lâu sau, không có cái gì an ủi tính, vốn là không quen. Đồng thời tuy rằng trực tiếp biểu đạt kết quả có chút vô tình, nhưng là áo lộ ra cũng chưa chắc thấy rõ sẽ tiếp thu chính mình an ủi chứ. Thế nhưng, vị này Thánh Long, Ngân Dực Thánh Thiên Long Vương, xác xác thực thực là Âu Lý Tây Tư tỷ tỷ a. Ta đã thấy Long Quân. Triệu Nam nói tiếp, áo lộ ra trên mặt lộ ra một loại kích động tâm tình, bật thốt lên, ở nơi nào. Nhưng mà Triệu Nam lại nói, ngẫu nhiên một lần tinh linh giới lữ đồ bên trong. Áo lộ ra nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Chưa xong còn tiếp. Chương 837, hẹo lạ chi cầu. Chương 837, hẹo lạ chi cầu. Áo lộ ra bỗng nhiên nhíu mày, cái này không thể nào, tinh linh giới chỉ là một truyền thuyết, có tồn tại hay không từ xưa tới nay chưa từng có ai xác nhận quá. Hơn nữa coi như ngươi thật sự đi qua cái kia mảnh lãng quên giả nơi, lại làm sao có khả năng trở về. Thánh Long thiếu nữ trên người đột nhiên bùng nổ ra dọa người khí thế, ngươi càng dám lừa gạt ta. Triệu Nam ánh mắt trong suốt, không tránh không né, không có lên tiếng. Mà Âu Lý Tây Tư lúc này nhưng là ẩn địch ý địa rít gào một tiếng. Nay một tiếng rít gào để áo lộ ra khí thế trong nháy mắt giảm xuống lên. Nàng thân thể khẽ run lên, ánh mắt phức tạp nhìn bầu trời lòng một chút, lập tức trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, áo lộ ra mới chần chờ nói, phụ thân nó. Ở tinh linh giới có được khỏe hay không? Triệu Nam châm trước nói, họ gì xịt đã là tinh linh giới mạnh mẽ nhất mà vương một trong. Áo lộ ra sững sờ, lập tức thổn thức nói, phụ thân nó. Quả nhiên bất luận ở nơi nào, đều là như vậy không chịu cô đơn. Triệu Nam thầm nghĩ nói, nếu như có thể đạt đến ma vương Long Quân trình độ đó, kỳ thực là cô quạnh mới đúng không? Hắn vĩnh viễn cũng quên không thoải mái nhật ở tinh linh giới 4 tầng, ma vương Long Quân nọ dị xịt xuất hiện thời gian, loại kia phảng phất liền trời cũng kiêng kỵ 3 phần khí thế khủng bố. Có thể một mình đấu duy nhất thần, đồng thời từ thần linh trên người kéo xuống một giọt máu ma vương Long Quân, đến cùng là làm sao một khó giải tồn tại tính. Nhưng mà chìm đắm ở thương cảm bên trong áo lộ ra, rất nhanh sẽ biểu hiện ra một loại khác loại mãnh liệt sát ý. Nàng mắt lạnh nhìn Triệu Nam còn có Âu Lý Tây Tư, thanh như băng xương giống như, hướng về mẫu thân ta cam nguyện hóa thành pho tượng khổ sở chờ đợi vô số năm, được mưa gió nước biển ăn mòn nỗi khổ, tên kia dĩ nhiên ở bên ngoài tiêu giao khoái hoạt, thậm chí còn càng những khác giống cái sinh ra cái này nghiệt chủng. Vân vân. Này tiết tấu hoàn toàn là chuẩn bị muốn đen a. Triệu Nam trong lòng một hồi hộp, cau mày hít vào một hơi thật sâu. Hư không phệ hồn chuẩn bị. Chiến hồn tiến hóa chuẩn bị. Có thể nhưng vào lúc này, Âu Lý Tây Tư nhưng lặng lẽ lòng đất đầu đến, khẽ kêu một tiếng, rỗi ra đầu lười ở áo lộ ra trên mặt liếm liếm, sau đó tựa sát ở bên cạnh nàng. Thánh Long thiếu nữ sát ý trong nháy mắt liền tan rã, biểu hiện phức tạp nhìn trước mặt cái này phục trên đất. Hai mắt tràn ngập có thể linh ánh mắt cự trên thân rồng. Sắc mặt phiền muộn lên. Áo lộ ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp thở dài, do dự một chút cuối cùng vẫn là đưa tay ra đến. Xoa xoa ở Âu Lý Tây Tư trên gương mặt, cười khổ nói, quên đi, lấy phụ thân loại kia tính cách, ngươi sinh ra phỏng chừng cũng là bất hạnh đi. Ta lại có tư cách gì thiên nộ ngươi? Hống. Áo lộ ra ôn nhu cười cợt, có đúng không? Ngươi sinh ra sau khi cũng chưa từng thấy phụ thân à ngươi tên là gì? Hống. Âu Lý Tây Tư sao? Thật tên dễ nghe. Áo lộ ra hai tay nâng bầu trời long cảm, túi đầu chống đỡ quá khứ, nhắm hai mắt lại. Tựa hồ là ở cảm thụ này cô đột nhiên tới kỳ diệu tình thân. Triệu Nam lúc này nhìn bầu trời long như thế, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, Âu Lý Tây Tư. Nai sở. Bầu trời long cũng là lặng lẽ nháy mắt một cái, trong ánh mắt để lộ ra một điểm rào hoạt đến. 6. Ta là lần thứ 2 xuất hiện đường phân cách, các ngươi không muốn đánh ta, ta rất sợ sẽ năm. Lão sư, đây là ác mộng quân chủ khiến người ta cho ngươi đưa tới Tân Trang. Đại khái là đáy biển phong cách, hoàn toàn vi phạm trên đất thế giới thưởng thức, nhưng ngờ ngợ có thể thấy đây là một cái nam trang khoản sắc quần áo. Triệu Mục thú vị điệu từ nhỏ ưu trên tay tiếp nhận cái này Tân Trang, mở ra kề sát ở trên người chính mình, mỉm cười nói, như thế nào? Còn có vừa người không? Tiểu ưu sững sờ, biểu hiện phức tạp nói, lão sư, ngươi sẽ không phải là thật sự phải đáp ứng cùng ác ngộng quân chủ. Kết hôn chứ? Triệu Mục đưa tay sờ sờ tiểu ưu đầu nói, làm sao biết, như thế nào đi nữa nói ta bản thân chỉ là một cái vỏ kiếm, làm sao có thể người khác kết hôn? Này không phải họa hại người ta sao? Ta đã cùng ác ngộng quân chủ nói rõ ràng. Tiểu ưu cả kinh, không nghĩ tới lão sư lại như vậy thẳng thắn. Hai ngày trước, từ khi ác ngộng quân chủ cùng ú hồn quân chủ đại chiến một trận sau khi, hai người liền bị hung hăng khu vực đi, đồng thời vào ở ác ngộng quân chủ ở Bắc Hải vực xâm lấn trên đất thế giới khoảng thời gian này lâm thời khởi công xây dựng đi ra hành trong cung. Đáy biển bên dưới cung điện hùng vĩ trắng lệ, nhưng là thân ở như vậy kỳ diệu thế giới tiểu ưu nhưng là không cao hứng nổi. Ác ngộng quân chủ động tác nhanh đến mức vượt quá vì lẽ đó. Nói kết hôn liền kết hôn, cùng ngày liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ lên. Như vậy gấp không kịp đem địa muốn cử hành hôn lễ, tiểu ưu quả thực cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng hai ngày nay ở tại đáy biển hành trong cung, phát hiện biển sâu những hải tộc này làm việc cũng thật là tương đương trực tiếp, hầu như không có trên đất sinh linh nhiều như vậy quanh co, ngược lại có chút thoải mái. Nhưng thoải mái quy thoải mái, tuyệt đối không có nghĩa là thì có thể làm cho cuộc hôn lễ này thuận thuận lợi lợi liền tiếp tục đi à. Tiểu ưu theo bản năng mà nắm lên Triệu Mục bàn tay, căng thẳng hỏi, cái kia ác ngộng quân chủ nói thế nào? Có hay không làm khó dễ ngươi? Thằng nhỏ đốc, nếu như ác ngộng quân chủ thật sự làm khó dễ ta cũng không thể cẩn thận mà đứng ở chỗ này, còn bị ngươi nắm tay chứ. Triệu Mục mỉm cười nở nụ cười. Tiểu ưu mới ý tứ đến chính mình tựa hồ có hơi gay go cử động, giáp ửng hướng vân, buông tay ra đến, cái kia. Hôn kỳ có vẻ như là duyên sau. Triệu Mục lại nói. Tiểu ưu không hiểu nói, xảy ra chuyện gì. Triệu Mục thản nhiên nói, ta nói ra chính mình chỉ là vỏ kiếm, không phải một chính đang người sống sự thực. Ác ngộng quân chủ liền không nói gì. Trực tiếp khiến người ta đem hôn lễ duyên sau, nói là đợi khi tìm được phương pháp đem linh hồn của ta từ vỏ kiếm lấy ra, phục sinh làm thật người sau khi mới thành hôn. Tiểu ưu khó mà tin nổi nói, lại có thể có người có thể hoàn toàn không ngại điểm ấy. Thực sự là thiên hoang dạ đàm a. Thiên hoang dạ đàm. Ngươi đang nói cái gì? Như vậy một đến thật trí thiện linh hồn xuất hiện ở bản quân trước mặt, làm sao có thể liền như vậy để nó trốn? Ác ngộng quân chủ âm thanh đột nhiên trong lúc đó từ sau truyền đến. Ngoài cửa. Bỏ đi một tiếng màu đen khải ác ngộng quân chủ, lộ ra vốn là cụ, trắng non cực kỳ hầu như, so với Triệu Mục muốn cao hơn nửa cái đầu cao gầy bóng người, chỉ ăn mặc hầu như trong suốt chất liệu may mà thành lương bạc quần áo, cất bước trong lúc đó nổi bật hai chân trước sau lay động, mơ hồ có thể thấy được trong đó thuần sắc. Cùng với cái kia để tiểu ưu mặc cảm không bằng hung khí, mái tóc dài màu trắng bạc, tinh xảo quyến rũ nhưng không mất anh khí tuyệt mỹ khuôn mặt, trên mặt là có bội với nhân loại bình thường. Khác nào phi dực giống như lô thai. Để này tuyệt mỹ người không khỏi lại dẫn theo một tia dị trùng phong tình. Đại khái bất kỳ nam tính cũng sẽ bởi vì loại này khuôn mặt đẹp mà thất thần chứ. Ít nhất đều là nữ tính, như vậy kinh diễm tồn tại, tiểu ưu thấy không nhiều. Một vị là trước đây không lâu gặp vị kia đã mất tích đại liên minh thánh nữ ca lưu cơ, một cái khác nhưng là đồng dạng mất tích thính phong thành phó thành chủ. Ác ngộng quân chủ mặt mang mỉm cười mà đến, ánh mắt rơi vào Triệu Mục trên người. Dị thải liên tục. Không ngờ Triệu Mục nhưng là cười cợt. Trực tiếp đi tới ác ngộng quân chủ trên người, đem trên người nam trang khoác ở trên người nàng, được rồi, cô gái không thể như thế bại lộ. Ác ngộng quân chủ sững sờ, nàng này tấm tư thái có thể sẽ không dễ dàng hiện ra ở người ngoài trước mặt, dù cho là thân ở hành trong cung, hằng ngày cũng là ăn mặc một thân đen kỵ tao giáp. Nàng cười ha ha, đưa tay giơ lên Triệu Mục cằm. Quả nhiên là thế gian ít có kỳ nam tử, bản quân nhất định sẽ làm cho ngươi làm lại hóa thân thành người, trở thành ta hết thảy vật. Nói liền muốn hôn đến. Tiểu ưu hầu như muốn không nhìn nổi. Triệu Mục lúc này lại đưa tay che ở ác ngộng quân chủ trên môi, hơi lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói, chuyện như vậy muốn càng thêm thân mật một điểm mới có thể đây. Chúng ta trước không phải thỏa thuận quá, hiện nay chỉ là bằng hữu sao. Ác ngộng quân chủ cũng không ngại, khẽ cười một tiếng, trong mắt nóng rực nhưng là càng ngày càng cường thịnh lên. Tiểu ưu đúng là lúng túng đến không được. Cục xúc bất an địa đứng hai người bên cạnh, khó có thể mở miệng những chuyện gì đến. Có thể nhưng vào lúc này. Ác ngộng quân chủ lần nữa mở miệng nói, liên quan với ngươi cái kia người đồng bạn, bản quân khiến người ta tìm tòi phụ cận hải vực, cũng không có phát hiện. Có điều ngươi yên tâm, nếu bản quân đáp ứng giúp ngươi tìm tới, vậy thì coi như chỉ còn thi thể cũng được, bản quân cũng sẽ mang cho ngươi đến. Triệu Mục còn có Tiểu Ưu đối diện một chút. Nếu như nói không có tìm được, chí ít xem như là một soàng tin tức. Ít nhất không có chứng thực Lâm Nửa Yêu đã tử vong. Cái kia một chuyện khác đây. Triệu Mục lại nói. Ác Ngộng quân chủ nói, cũng không có tìm được trong miệng ngươi nói tới những kia hắc ý gì đầy mặt ra hỏa, phụ cận không có thể ẩn thân địa điểm. Triệu Mục thoáng thất vọng gật gật đầu. Ác Ngộng quân chủ nhưng an ổn nói, có điều tạm thời còn tiếp tục tìm kiếm xuống. Bản quân hứa hẹn, nếu như thật sự tồn ở đây, như vậy coi như đem vùng biển này xoay chuyển lại đây, cũng nhất định sẽ vì ngươi tìm tới. Rõ ràng chính là một bộ vì sắc đẹp liền hao tiền tốn của hôn quân dáng dấp mà. Chỉ có điều song phương thay đổi lại đây là được rồi. Tiểu Ưu yên lặng mà thở dài. Cũng sẽ không biết loại này tháng ngày lúc nào mới có thể đến cùng. Trên đất còn biển sâu chiến tranh hiện nay nằm ở rằng co trạng thái, mà làm trên đất một phương lão sư cùng mình, cùng kẻ địch bên trong thống suất một trong ác ngộng quân chủ như vậy thân mật, thật không có vấn đề sao. Ác ngộng quân chủ đông nhiên nói, các ngươi chuẩn bị một chút, bản quân lập tức liền chuẩn bị xuất chinh. Lần này lại đây chỉ là vì thông báo các ngươi. Triệu Mục sững sờ, nhíu nhíu mày nói, quân chủ là dự định hướng về trên đất sinh linh phát động công kích. Ác Ngộng quân chủ cười ha ha nói, xem ngươi này tấm lo lắng dáng dấp. Phương hướng, ta đã đáp ứng đến sẽ đối xử tử tế trên đất sinh linh, liền nhất định sẽ làm được. Xuất chinh lần này đối phó không phải trên đất thế lực, mà là ưu hồn quân chủ. Triệu Mục lông mày nhưng vặn thâm một chút, quân chủ thương thế trên người, không phải vẫn không có chuyện tốt lại. Ác Ngộng quân chủ phất phất tay nói, cũng là bởi vì không có chuyển biến tốt, cho nên mới dự định hiện đang ra tay. U hồn cái kia tư nhất định sẽ cho rằng bản quân vì chữa thương, sẽ đóng cửa không ra. Mà chính mình cũng sẽ trong khoảng thời gian này toàn lực dưỡng thương, hết thể bản quân muốn sấn này thời cơ tốt nhất, một lần thành toán trước thù hận. Triệu Mục thở dài nói, oan oan tương báo khi nào? Vì sao không thể ngồi xuống cẩn thận mà trò chuyện với nhau một phen? Ác Ngộng quân chủ hư lạnh nói, ta liền biết ngươi sẽ như vậy nói. Có điều chuyện này đã quyết định, coi như bản quân yêu thích ngươi cũng sẽ không vì thế mà thay đổi ý kiến. Có chút kẻ địch, ngươi không đem nó đánh tới vĩnh không vươn mình mức độ, là không cách nào an tâm. Ngươi hai tay nếu không thích dính máu, như vậy liền ở bên cạnh cho bản quân cố gắng ở lại là được rồi. Ác Ngộng quân chủ hơi hơi hòa hoãn một hồi giọng điệu, đưa tay lôi kéo Triệu Mục bàn tay, bất luận làm sao cũng hút ra không tới loại kia, khác nào bảo vật bình thường địa nâng ở chính mình trên ngực, hơn nữa. U hồn trên tay vừa vặn có một loại gọi là héo là chi cầu bí bảo, có thể đắp nặn chân chính thân thể máu thịt. Vừa vặn có thể vì ngươi mà dùng. Nói tới như vậy đường hoàng. Quay đầu lại. Vẫn là vì có thể nhanh lên một chút kết hôn đúng không? Tiểu Ưu trong lòng không hiểu ra sao địa rít gào một câu. Này không biết liêm sỉ nữ nhân. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 838, sẽ chăm chú lên y. Chương 838, sẽ chăm chú lên y. Mặc dù nói là đối với u hồn quân chủ thảo phạt, thế nhưng loại này thảo phạt cũng là ở quá mức. Tùy tiện đi. Bất kỳ hải tộc chiến sĩ đều không có kêu to, Ác Ngộng quân chủ liền mang theo Triệu Mục cùng Tiểu Ưu, quần áo nhẹ ra trận. Ngày đó u hồn quân chủ cùng Ác Ngộng quân chủ trong lúc đó tựa hồ cũng là sản sản nhau trình độ. Sự tự tin của nàng từ đâu tới đây? Tiểu Ưu có chút mất tập trung địa thở dài. Mà ngay ở trạng thái như thế này bên dưới, chỉ có 6 người đội ngũ, đã đạt được mục đích của chuyến đi này địa. U hồn quân chủ xuất chinh lần này quân phía sau. Một tòa tràn ngập nồng nặc hơi nước hải ngoại đảo biệt lập bên trong. Bất ngờ không có được đến bất kỳ ngăn cản. Nơi này chính là U hồn quân chủ chữa thương địa phương. Triệu Mục kinh ngạc nhìn cái này bị sương mù dày bao phủ địa phương, tuy nói cũng không tính là nhỏ, nhưng lấy hải tộc loại kia kinh người nhân khẩu số lượng tới nói, tùy tiện cũng có thể đứng đầy chứ. Chính là chỗ này không sai rồi. Ác Ngộng quân chủ cười khẽ một tiếng. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức lộ ra một bộ thoải mái vẻ mặt đi ra, khẽ cười nói, nơi này tụ tập rất nhiều hoảng sợ mùi vị đây, thực là không tồi. Không biết có hay không ảo giác, luôn cảm giác bước lên tòa này hoang đảo bên dưới, Ác Ngộng quân chủ thật giống càng thêm có sức sống. Đi thôi, con đường phía trước không nhìn thấy, nhớ tới không nên rời đi bản quân. Ác Ngộng quân chủ đột nhiên đưa tay liền lôi kéo Triệu một tay, đi về phía trước. Cái kia, ta có thể chính mình đi nha. Nơi này sương mù dày sẽ làm người sản sinh ảo giác, thậm chí ngay cả linh hồn cũng khó có thể chống đối, bản quân có thể không muốn thấy người lạc đường. Như vậy Triệu Mục gật gật đầu, trên mặt cũng không quá nhiều không tự nhiên tâm tình, chỉ là dừng lại thân đến, quay đầu lại hướng về Tiểu Ưu đồng dạng đưa tay ra, mỉm cười nói, đi thôi. Tiểu Ưu sững sờ, ở Ác Ngộng quân chủ cân nhắc giống như ánh mắt bên dưới. Hít sâu vào một hơi, vẫn như cũ mà lấy tay đáp đi tới. Các ngươi sư sinh cảm tình thật tốt đây. Ác Ngộng quân chủ bất thình lình nói một câu. Triệu Mục khẽ mỉm cười, rút ra tay giơ tay lên, ở Ác Ngộng quân chủ trên đầu vỗ vỗ, chúng ta cũng là bằng hữu, cũng sẽ nắm giữ hảo cảm tình. Ác Ngộng quân chủ đúng là ngẩn ra sau khi bắt đầu cười ha hả. Nhưng không bao lâu đột nhiên thu lại đi, hơi hơi ngưng trọng nói, nên đi, ú hồn tên kia, đã phát hiện chúng ta đến. Triệu Mục cùng Tiểu Ưu đồng thời ngẩng đầu hướng về đảo biệt lập nơi sâu xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong sương mù dày đặc, tựa hồ có bóng đen tầng tầng. Nhưng mà trong nháy mắt, bóng đen dần nhiều lên. Có điều mấy cái hô hấp trong lúc đó, đã có thể nhìn rõ ràng trước mắt bóng đen đến cùng là cái gì. Đó là từng cái hải tộc chiến sĩ, hầu như dường như con kiến ra hoa như thế. Dày đặc đến đáng sợ. Chuyện này, chút hải tộc chiến sĩ tựa hồ có hơi kỳ quái. Tiểu Ưu chăm chú nhìn thêm. Ngoại trừ cái kia bất biến đẳng cấp ở ngoài, lại phát hiện những hải tộc này chiến sĩ dồn dập đều là một bộ hai mắt vô thần. Thậm chí nói là hoàn toàn lật lên mắt trạng thái cũng không quá đáng. Chúng nó tiến lên trong lúc đó, loạn choạng, cứ việc có thể di động, nhưng hoàn toàn không có sinh linh ứng nên nắm giữ linh tính. Lại như, là con rối như thế. Tiểu Ưu lấy lại bình tĩnh nói, con rối. Ác Ngộng quân chủ cười lạnh một tiếng nói, có điều là một ít vẫn không có mục nát đi thi thể mà thôi. Con rối cũng so với chúng nó hữu dụng nhiều lắm. Ác Ngộng quân chủ trên tay kim quang lóe lên mà ra, màu vàng trường mâu nắm tại trong lòng bàn tay, một hồi quét ngang, khuấy động lực xung kích lập tức hình cung điệu tản ra. Trước mắt dày đặc hải tộc chiến sĩ trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Cũng không sợ nói cho các ngươi, những người này đã toàn bộ chết đi. Ác Ngộng quân chủ lạnh nhạt nói, chí ít linh hồn của bọn họ đã chết rồi. Xảy ra chuyện gì? Triệu Mục theo bản năng nói. Đây chính là ưu hồn quân chủ lĩnh vực tác dụng. Ác Ngộng quân chủ đầy hứng thú mà nhìn Triệu Mục nói, người này sức mạnh khởi nguồn chính là không ngừng nuốt chửng sinh linh linh hồn. Có thể nói như vậy. Ưu hồn quản lý địa bàn quản lý biển sâu lãnh thổ, hàng năm không phải tự nhiên tử vong con số là làm nhiều. Ngươi có biết hay không đây là vì cái gì? Hoàn toàn là bởi vì chết đi hải tộc linh hồn cũng đã bị ưu hồn nuốt chửng. Nàng vung mâu chỉ tay. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao nên ngang đi tới nơi này, không có bất kỳ ngăn cản. Đó là bởi vì chữa thương, ú hồn đem mình đội cận vệ chiến sĩ toàn bộ đưa lên tòa này hoang đảo, tiến hành linh hồn nuốt chửng. Nhìn những hải tộc này chiến sĩ đi. Chúng nó tử vong sau khi, thậm chí không được ngủ yên, còn muốn bị ú hồn nô dịch, mãi đến tận thân thể mục nát mới thôi. Cũng không sợ nói cho ngươi, tình huống như thế đã không phải lần đầu tiên. Nếu như không phải vẫn sử dụng loại này tàn nhẫn phương thức. U hồn kẻ này cũng không cách nào ở ngăn ngắn trăm năm, từ một nho nhỏ chiến sĩ, trưởng thành đến có thể bước vào bảy quân chủ giai đoạn. Đây chính là thiên thiên vạn vạn hải dùng tính mạng xây đi ra đây. Hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Mục mang trong lòng thiện niệm, Tiểu Ưu cũng là quốc gia đại sự dưới thành mọc ra, thu được hào quang thánh kiếm càng thêm là dùng một loại yêu dân ứng như tử chi tâm, đột nhiên nghe được loại này sợ hai bí ẩn, có thể nào dễ chịu. Ác Ngộng quân chủ cười cợt, ánh mắt nóng rực mà nhìn Triệu Mục nói. Như thế nào, như vậy tội ác tẩy trời ra hỏa, ngươi còn cho rằng có thể cẩn thận mà ngồi xuống đàm phán sao? Có thể buông tha sao? Có thể tha thứ sao? Cũng không sợ nói cho ngươi, đây chính là ưu hồn ý chí. Ý chí là cái gì? Vậy thì là hình chiếu chính mình linh hồn bản nguyên. Linh hồn của nó chính là như vậy ô uế không thể tả, hoàn toàn không có cách nào trừ tận gốc. Ngươi còn cảm thấy, có thể cứu vớt sao? Triệu Mục nhất thời trầm mặc không nói lên. Cố gắng nghĩ rõ ràng. Có chút ra hỏa, là vĩnh viễn sẽ không biết hối hận, càng thêm sẽ không tiếp nhận thiện ý. Đây chính là thế giới. Ác Ngộng quân chủ khinh giảng một tiếng. Trên tay nàng màu vàng trường mâu lập tức xoay một cái, trầm giọng hét một tiếng nói, ưu hồn, đừng dùng đám rác rưởi này đến bắt chuyện bản quân, lẽ nào ngươi chỉ là một chỉ có thể trốn ở thi thể sau lưng kẻ nhu nhược sao? Màu vàng trường mâu bên trên, bùng nổ ra hóng ánh cực kỳ hào quang, Ác Ngộng quân chủ dùng sức đâm một cái mà ra. Khổng lồ đảo biệt lập giờ khắc này một tiếng vang ầm ầm, phát sinh khủng bố rung động, kim mâu đâm ra chỗ, tất cả hết mức hủy diệt, mặc dù là cái kia xương mù dày giờ khắc này cũng bị đào hết rồi. Trước mắt một to lớn thâm ngân, vẫn lan tràn đến đảo biệt lập nơi sâu xa. Phía trước, mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Bóng người bốn phía, giờ khắc này còn quấn quanh đếm mãi không hết từng đạo dòng khí màu xám. Vô số dòng khí màu xám, nơi đây chen chúc mà ra, khác nào thoát vây giống như ngựa hoang. Vọt lên bầu trời bên trên, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Để người tê cả da đầu. Mà thân ảnh kia bốn phía, nhưng là ngã xuống một đám lớn hải tộc chiến sĩ. Ác Ngộng, ngươi và ta có điều kẻ tám lạ người nửa cân. Ngươi dám tự động tìm tới cửa chịu chết. Phương xa, to lớn gầm lên thân truyền đến, ngươi trọng thương bên dưới thiêu đốt quá ý chí lĩnh vực. Hiện tại còn sót lại bao nhiêu thực lực? Muốn chết? Ầm ầm. U hồn quân chủ vị trí nơi, có thể làm cho nổ tung, thân thể của nó khác nào viên đạn bình thường bắn ra, vung vậy chính là cái kia dọa người tam xoa kích. Chiến cái thoải mái. Để ngươi biết, chân chính Hải Dương quân chủ, không phải ngươi loại này đầu cơ trục lợi ra hỏa có thể bước vào. Ác mộng quân chủ lập tức vung vậy trong tay màu vàng trường mâu, nên chiến đi tới. Hai người sức mạnh va chạm, trong nháy mắt liền sản sinh khủng bố sông tới khí lưu, đem toàn bộ đảo biệt lập đều hóa thành chiến trường. Trong khoảnh khắc, đã là khắp nơi thương di. Này, chính là hải tộc lần này xâm lấn đại quân sức chiến đấu cao nhất thể hiện sao. Tiểu ưu tàn nhẫn mà giật ngụm khí lạnh, tòa này đảo biệt lập, ở hai người giao thủ một hồi này, đã chia 5 x 7, bộ phận địa phương thậm chí bắt đầu chìm xuống đến trong nước biển A. Triệu Mục nhưng kinh ngạc mà nhìn mãn đảo hải tộc thi thể, nhìn chúng nó dồn dập rơi vào trong nước biển. Mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi mới thôi, nhìn ác ngộng quân chủ cùng ú hồn chi chủ tranh đấu. Không nói một lời. Giờ khắc này, những kia từ dưới đất bò dậy mà đến thi thể, nhưng là hướng về hai người từ từ tới gần lại đây. Tiểu ưu cầm lấy trong tay hào quang thanh kiếm, dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nên chiến đi tới, một mình bảo vệ ở Triệu Mục bên người. Lao sư, tỉnh táo một hồi. Đừng làm cho ác ngộng quân chủ rối loạn chính mình. Lao sư, lao sư. Bị thôn phệ linh hồn hải tộc chiến sĩ, nhưng là quá nhiều, bất luận tiểu ưu làm sao chống lại, lúc này cũng không cách nào chống lại này con số khủng bố hải tộc chiến sĩ. Tận quản linh hồn của bọn họ bị thôn phệ, chỉ còn lại thân thể đang di động. Không cách nào đánh ra cái gì đại uy lực công kích, nhưng là này từng bộ dù sao cũng là muôn vàn thử thách thân thể, công kích lên, chút nào cũng không gặp gầy yếu. Số lượng, trước sau cũng là một tối vấn đề chí mạng. Triệu Mục trước mặt, máu chảy thành sông. Tiểu ưu cả người nhuốm máu, vung kiếm chém thi thể, liền ngay cả mái tóc dài, hầu như đã nhiễm màu sắc. Triệu Mục trong giây lát một trận giật mình, bản năng giống như địa phất phất tay, một vệt màu trắng khiên ánh sáng lặng lẽ che ở tiểu ưu sau lưng, vì nàng làm đi tới một thanh bất thình lình phóng mà đến trường xoa. Tiểu ưu sững sờ, vui mừng nói, lão sư. Triệu Mục nhưng lắc lắc đầu, hai tay gảy liên tục, vô số màu trắng quang mang từ trên người hắn bắn ra, từng cái hải tộc chiến sĩ giờ khắc này dồn dập bị quấn quanh lên. Tiểu ưu bốn phía công kích mà đến hải tộc chiến sĩ nhất thời liền thanh hết rồi một vòng. Nhưng mà Triệu Mục lúc này lại nhìn những kia bị nhốt hải tộc chiến sĩ thi thể, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, quả nhiên vẫn không có biện pháp mặc kệ a. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, 10 ngón tay đồng thời nắm thành quyền đầu, trong lúc đó những kia hải tộc chiến sĩ thi thể dồn dập bị quang mang lật khẩn lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lượng lớn thi thể giờ khắc này ở giữa không trung nổ tung, hóa thành các loại mưa máu, tung rơi xuống. Lão sư tiểu ưu muốn nói lại thôi. Nàng có thể rõ ràng, vị lão sư này là hoàn toàn không làm được loại này tàn nhẫn sự tình đến a. Dáng vẻ ấy, hoàn toàn chính là chân chính Triệu Nam xuất hiện ở trước mặt của nàng. Triệu Mục lúc này nhẹ nhàng hít một hơi, nhưng là mỉm cười nói, vừa nhưng đã là tử vong, cái kia thì càng thêm không muốn đồ lưu lại, chịu đựng phần này thân thể tội nghiệt. Triệu Mục đi tới tiểu ưu bên người, quấy rầy quấy nhiêu đầu, lúng túng nói, có thể hay không cùng ta đồng thời. Khổ cực một ít trợ giúp những hải tộc này chiến sĩ được giải thoát. Đương nhiên, phảng phất là tỏa sáng sức mạnh hoàn toàn mới như thế, tiểu ưu cảm giác mệt nhọc, trong chớp mắt biến mất rồi hết sạch. Lão sư, vẫn không có thay đổi qua. Nụ cười như thế. Người này, đúng là càng ngày càng để bản quân yêu thích. Bên kia trên trời, chống đối u hồn quân chủ vô cùng mạnh mẽ tam xoa kích đồng thời, ác ngộng quân chủ ánh mắt lặng lẽ từ trên cô đảo bỏ thăng tới. Lời nói như vậy, bản quân thật sự sẽ chăm chú lên đây. Triệu Mục. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 839, hướng dẫn đặt thành. Chương 839, hướng dẫn đặt thành. Cũng còn tốt những này thân thể chưa mục nát hải tộc chiến sĩ thi thể, vẹn vẹn sử dụng thân thể để chiến đấu. Dưới tình huống này, trừ phi những hải tộc này chiến sĩ khi còn sống thân thể độ cứng rắn có thể so với sắt thép được rồi, không phải vậy làm sao có thể chống lại hào quang thanh kiếm manh tước. Toàn bộ đảo biệt lập tuy rằng chia 5 x 7, thế nhưng phân đến Triệu Mục còn có tiểu ưu bên người hải tộc chiến sĩ, nhưng vẫn như cũ đạt được nhiều đáng sợ. Sư sinh hai liên thủ, giải quyết một lại một hải tộc chiến sĩ, để chúng nó mất đi năng lực hoạt động, hóa thành tái sinh máu thịt trở về đến trong biển rộng. Nếu linh hồn đã không lại, như vậy liền không muốn lại để thân thể đụng phải loại này tội nghiệt. Kiên trì này loại này niềm tin Triệu Mục, so với di vãng bất kỳ lần nào chiến đấu đều muốn tích cực rất nhiều. Ngẫu nhiên một đạo kim sắc quang mãn từ nhỏ ưu trên người lẹ qua. Đó là thần tuyển giả thăng cấp đánh tới ánh sáng. Những hải tộc này chiến sĩ mỗi một người đều vô cùng cao cấp, có chút thậm chí xuất hiện LV3 trình độ. Mặc dù nói linh hồn mất đi, tựa hồ đánh giết sau khi EXP so sánh đồng loại phải kém nửa trên. Tuy nhiên không chịu nổi cái này khủng bố số lượng. Đồng thời, cũng không cách nào từ những này khác nào đánh mất giống như chiến sĩ trên người thu được bất kỳ một viên thần hồn kết tinh. Nhưng mà tiểu ưu giờ khắc này cũng là quên mất tất cả, mỗi một lần vung kiếm, trong lòng cũng chỉ có một niềm tin, chính là trợ giúp Triệu Mục đối với những hải tộc này chiến sĩ tiến hành siêu thoát bình thường bài tập. Nhưng mà, đẳng cấp trung quy là một thăng lại tăng. Chính đang vong tình hiểu rõ hải tộc tạm thời vận mệnh bi thảm hai người, tựa hồ cũng theo bản năng mà quên một chuyện, tòa này hải ngoại đảo biệt lập, đã trở thành một lớn vô cùng kinh nghiệm tràng. 71, 72, 73. Nhưng mà một bên khác, ác ngộng quân chủ cùng u hồn quân chủ trong lúc đó chiến đấu, cũng đã kéo dài dòng dã hơn nửa ngày thời gian. Xì xì, xì xì. Đồng nhiên, một bóng người rơi vào đảo biệt lập một mảnh bên trên. Lực xung kích cực lớn để mặt đất lại một lần nữa chia năm xẻ bảy lên, chính là ưu hồn quân chủ. Không thể. Trước ngươi rõ ràng thiêu đốt quá ý chí lĩnh vực, còn để thủ hạ của chính mình ám hại lại đây, làm sao có khả năng khôi phục đến như vậy nhanh. Ưu hồn quân chủ khó mà tin nổi giống như địa chống đỡ đứng lên đến. Phun ra một cái máu mủ, trong ánh mắt tràn ngập một luồng kinh sợ cảm giác. Chẳng biết lúc nào, bao phủ ở đảo biệt lập bên trong sương mù dày hầu như đã mỏng manh đến sắp không nhìn thấy trình độ. Ác ngộng quân chủ tự nhiên địa rơi vào ưu hồn quân chủ trước mặt, cười lạnh nói, ưu hồn. Chớ đem bản quân cùng ngươi mặt hàng này đánh đồng với nhau. Bản quân ý chí, há lại là ngươi loại này hạ cửu lưu mặt hàng có thể so với. Ta xem ngươi cũng có điều là cung dương hết đà, cứng rắn chống đỡ mà thôi. Chỉ thấy ưu hồn quân chủ trên người một đạo màu xám chùm sáng nẹ qua, tiếp theo phía sau chuyển đến nổ vang rung trời, cái kia rung trời nổ tung trong tiếng, vô số cây cối đá tảng dồn dập hóa thành bụi. Bị cái kia cố mạnh mẽ song khí hướng về bốn phương tám hướng tung, liền ở cái kia bốn phía quăng tung mà bụi trần báo táp trung ương chỗ, ác ngộng quân chủ cầm trong tay màu vàng trường mâu. Điên cuồng đâm ra, từng mảng ngưng như thực thể màu vàng cột sáng đồng dạng khuấy động mà đến, ở cái kia không trung, hoặc ép sát mặt đất diện, hoặc đi khắp quái dị, phảng phất như là tuần một loại nào đó quy luật vận chuyển, nhuệ khiếu không ngừng bên hai. Vúng! Quát to một tiếng truyền đến, ưu hồn quân chủ trên người. Lần thứ hai bùng nổ ra một luồng khủng bố hôi ánh sáng màu đen, trong một sát na này lại một lần nữa bao phủ cái này chia năm xẻ bảy đảo biệt lập. Mà cùng lúc đó, ác ngộng quân chủ cũng không gặp yếu thế, cầm trong tay màu vàng trường mâu phóng lên trời, với cái kia bước trên mây trong lúc đó, lần thứ hai chết xoay người, cao tốc rơi rụng. Rầm rầm rầm rầm, ba. Một luồng khủng bố ác liệt xung kích lực lượng, giờ khắc này từ hai người giao thủ chỗ. Hóa thành sóng lớn giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra. Cái kia đứng đầu thiên hạ giống như sức mạnh, trong khoảnh khắc để hòn đảo khác nào bị lê một mảnh. Hết thể sự như hầu như ở trong chớp nhoáng này biến thành cho bụi. Trung kích cực lớn vẫn kéo dài tới đảo ở ngoài, để đảo ở ngoài nước biển cuốn ngược nghịch lưu mấy trăm mét. Vừa mới dần dần lắng lại. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Giờ khắc này, ở đã triệt để san thành bình địa một khối đảo biệt lập nứt ra bộ phận trên, to lớn trong hô sâu, ác ngộng quân chủ trong tay màu vàng trường mâu. Đã tàn nhẫn mà đâm vào ưu hồn quân chủ ngực trong miệng, đem nó vững chắc địa đóng đinh trên mặt đất. Vì là... Cái gì? Ưu hồn quân chủ đưa tay chặt chẽ nắm cắm ở ngực trong miệng màu vàng trường mâu, trong ánh mắt tràn ngập oán độc cùng không cam lòng. Ác ngộng quân chủ nhưng đá một cái bay ra ngoài tay của đối phương, cười lạnh nói, để ngươi trước khi chết làm cái rõ ràng được rồi. Bản quân sắc thực trọng thương, thậm chí tới nơi này trước chưa chắc so với ngươi khôi phục đến tốt. Có điều thật sự đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi khanh giết mình trong tay nhiều như vậy hải tộc chiến sĩ, bản quân cũng không có cách nào khôi phục đến như vậy nhanh. U hồn quân chủ sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì giống như, rất là khiếp sợ, ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể từ trên thân người chết hấp thu ác ngộng năng lượng? Làm sao có khả năng? Ác ngộng quân chủ cầm trong tay màu vàng trường mâu tàn nhẫn mà xen vào càng nhiều, trong ánh mắt tràn ngập một loại chiến đấu sau khi vui vẻ, người chết làm sao sẽ làm ác ngộng? Hơn nữa là ai nói với ngươi? Bản quân hấp thụ chính là sinh linh làm ác ngộng mộng cảnh. Bản quân chỉ là từ trong ác ngộng lấy ra sợ hãi cảm tình mà thôi. Ngươi biết không? Bởi vì ngươi tàn bạo, nhưng là để tòa này cô độc bao phủ cực kỳ nồng nặc sợ hãi đây. Thực sự là cảm tạ ngươi làm gốc quân cung cấp như thế một rất lớn vô cùng tốt chữa thương sân bãi. Dĩ nhiên, u hồn quân chủ há to miệng, cảm tình sở dĩ vẫn đánh cho sàn sàn nhau, thuần túy là bởi vì ác ngộng quân chủ ở mượn cơ hội hấp thu trên cô đảo sợ hãi mà thôi. Nó vẹn vẹn là ở vì người khác làm gà xiêm y gì ấy. Chết đi. Ác ngộng quân chủ lạnh giọng một hừ, trường mâu bên trên một vệt kim quang né qua, cuối cùng đem u hồn quân chủ thân thể phá tan rồi hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết vẫn kéo dài đến thân thể này nứt ra, hóa thành hai khối cốt nhục mới thôi. Một viên lắc mình rực rỡ thần hồn kết tinh, giờ khắc này xuất hiện ở ác ngộng quân chủ trước mặt, cuối cùng bị nàng không có nửa điểm chần chờ nuốt vào trong miệng. Thần hồn kết tinh vào miệng, lôi vào, ác ngộng quân chủ phát sinh một tiếng ngâm khẽ, đột nhiên quỳ xuống trên đất. Tựa hồ chiến đấu đình chỉ. Đảo biệt lập biên giới, hoặc là nói hẳn là một khối bình địa biên giới đi. Bốn phương tám hướng vọt tới nước biển, rất nhanh tức bắt đầu ngâm vào này một mảnh rõ ràng thấp bé quá nước biển thổ địa. Một mảnh hầu như muốn vỡ vụn khiên ánh sáng bên trong, Triệu Mục thật dài địa thở một hơi, cười khổ nói, vậy cũng là vì chúng nó triệt để hiểu rõ đi. Lão sư, thân thể của ngươi có chút hư nhược rồi. Trở về kiếm trong vỏ chứ. Tiểu Ưu giờ khắc này đứng lên đến. Đạt được nhiều Triệu Mục cuối cùng đẩy lên khiên ánh sáng, nàng không chỉ có không có bất kỳ thương tổn, trái lại là bởi vì hơn nửa ngày đến hỏa tốc thăng cấp, có vẻ tinh thần sáng láng. Triệu Mục lắc đầu một cái, ta không có chuyện gì. Ta quá đi xem một chút. Lão sư, ngươi còn muốn đi thấy ác ngộng quân chủ? Tiểu Ưu kinh ngạc nói. Triệu Mục quay đầu lại cười một tiếng nói, ta vẹn vẹn là đi nói cho nàng. Ta đáp án mà thôi. Tiểu Ưu bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói, vậy cũng tốt. Làm hai người đi tới cái kia xung kích mãnh liệt nhất địa phương thời điểm, vẹn vẹn nhìn thấy chỉ là ngã quỳ trên mặt đất ác ngộng quân chủ, còn u hồn quân chủ, thân thể của nó nhưng là đã hóa thành hai mảnh, gãy tại thật xa ở ngoài. Cuối cùng vẫn là không có ngăn cản trận này giết chóc cá. Triệu Mục lắc lắc đầu, lập tức hướng về ác ngộng quân chủ vị trí đi đến. Lão sư, không có chuyện gì. Triệu Mục cho một yên tâm ánh mắt sau khi, đi mau hai bước đến ác ngộng quân chủ trước mặt. Lúc này ác ngộng quân chủ túi đầu quỳ trên mặt đất, thân thể tựa hồ tương đương thống khổ. Nhẹ nhàng run rẩy lên. Triệu Mục hít khẩu nói, ngươi, vẫn tốt chứ. Ác ngộng quân chủ không có đáp lại. Triệu Mục nhíu nhíu mày, đưa tay khoát lên ác ngộng quân chủ trên bả vai. Hỏi lần nữa, cũng còn tốt. Ân. Không ngờ lúc này, ác ngộng quân chủ đột nhiên ngẩng thân thể chính mình, chỉ thấy trên mặt của nàng tràn ngập một loại khó gặp ửng hồng sắc, hai tay chính đặt ở trên ngực của chính mình, không ngừng nào nặn. Phảng phất như là cao triều. Tựa hồ một ít người đang đại chiến sau khi, bởi vì kịch liệt tinh thần cảm giác thỏa mãn, sẽ sản sinh tương tự tính cao triều như thế vui vẻ. Triệu Mục ngẩn người. Lúng túng vạn phần xoay người lại đi, ồ. Thật không tiện. Triệu Mục. Cho bản quân, lại đây. Nói là lại đây, nhưng là đưa tay bạo lực địa đem Triệu Mục lôi lại đây, vươn mình ấn tới trên đất, đồng thời cưỡi lên thân thể của hắn bên trên, hai chân kẹp lấy cái hông của hắn. Có vẻ như càng thêm hưng phấn. Không kịp đợi. Ngươi, lập tức liền trở thành bản quân người đi. Nói bất ngờ kiều mị, ác ngộng quân chủ bạo lực địa hôn môi mà đến, đồng thời đưa tay hướng về Triệu Mục quần áo giải. Ngươi, ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Thả ra hắn. Đột nhiên một đạo bạch sĩ kiếm ảnh thiểm đến, bên kia trên Tiểu Ưu một bó thanh tú tóc dài. Trong nháy mắt bay lượn lên, tàn nhẫn mà bổ tới ác ngộng quân chủ trước mặt. Nhưng mà, chiêu kiếm này không có cuối cùng đâm trên, liền bị ác ngộng quân chủ phất tay đập đánh tới, Tiểu Ưu thân thể tàn nhẫn mà va chạm ở trên mặt đất, phun ra một cái huyết đến. Giờ khắc này, đột nhiên một trận bạch quang né qua. Triệu Mục thân thể trực tiếp biến hóa thành một cái vỏ kiếm. A. Ảnh. Ác ngộng quân chủ sững sờ. Nắm lên trên đất vỏ kiếm, cả giận nói, cái tên nhà ngươi, cho bản quân có chừng có mực một điểm. Triệu Mục nhưng không có nửa phần phản ứng. Không trêu chọc nổi ta ẩn nút biến trở về bản thể còn không được à? Ác ngộng quân chủ cười lạnh nói, không nói lời nào đúng không? Bản quân lập tức liền để ngươi trở lại thân người, xem ngươi trốn chỗ nào đi. Nói liền từ dưới đất đứng lên thân đến, nhưng mà không có đi ra khỏi hai bước, ác ngộng quân chủ liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Khác nào hư thoát giống như vậy, hôn mê bất tỉnh quá khứ. Lương gió vừa thổi, Triệu Mục lần thứ hai hóa thành nhân thân, vỗ ngực một cái, cũng còn tốt cũng còn tốt. Lão sư, Tiểu Ưu vọt tới Triệu Mục bên người, quỳ ngồi dưới đất, không ngừng được địa nước nở lên, xin lỗi. Ta quá vô dụng, suýt chút nữa để ngươi. Triệu Mục phất tay vướt Tiểu Ưu đầu nói, này không phải không sao rồi sao. Ta giết tiện nhân này. Nói nâng kiếm đứng dậy. Đen A. Triệu Mục kinh hãi đến biến sắc nói, yên tĩnh một chút. Ưu La. Từ khi rời đi Long Quốc gia tử cấm thành sau khi, liền chưa từng có bị hô hoán qua tên thật. Ưu La lúc này ngẩn ra, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại. Nàng quay đầu nhìn Triệu Mục nói, cái kia. Chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Nam trầm ngâm nói, nàng đã không có chuyện gì, có điều e sợ không thể nhanh như vậy liền tỉnh lại, chúng ta vẫn là kịp lúc rời đi đi. Được. Tiểu Ưu nói liền đi, nửa phần không chần chờ, có thể không đi ra hai bước. nàng nhưng thật nhanh về chạy tới, lao sư, chờ ta một chút. Chỉ thấy tiểu ưu nhẫn nhịn buồn nôn, tới gần đến ưu hồn quân chủ bên cạnh thi thể, con lấy triệu mục sử dụng kiếm đẩy ra ưu hồn quân chủ trang phục. Có. Nàng ánh mắt sáng ngời, phất tay một chiêu, một to bằng nắm tay viên cầu liền vào tay, đồng thời rất nhanh địa đựng vào cá nhân trong không gian, vừa mới trở lại triệu mục bên người. Người đang tìm cái gì? Không, không cái gì rồi. Ưu la vội vã khoát tay, thật nhanh nói, chúng ta đi nhanh một chút đi, không phải vậy ác ngộng quân chủ tỉnh lại, liền trốn không thoát. Nói đầu tiên liền phóng lên trời, đi được nhanh chóng. Nha đầu này triệu mục lắc đầu một cái, khẽ cười một tiếng cũng đi theo, nhưng sau khi rời đi tùy ý ra một mảnh ánh sáng màu trắng, hạ xuống ác ngộng quân chủ trên người. Cũng không có quá nhiều kiểu, ác ngộng quân chủ liền từ từ bò đứng lên đến, nhìn quấn quanh ở trên người mình hào quang, còn có không có một bóng người bốn phía. Nàng nhìn hai người chưa đi xa bóng người, khẽ cười nói, đã gặp bản quân loại kia răng dấp, nhưng là trốn không thoát nha. Có điều bản quân cũng phải luyện hóa ưu hồn thần hồn, tạm thời cần tiềm tu một quãng thời gian, liền tạm thời buông tha người được rồi. Lần sau gặp diện thời điểm. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng cười yếu ớt, sau đó nằm ở trên mặt đất, tự nhủ, thật sự có loại này ôn nhu sinh linh a, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 840, tầm nhét nhét. Chương 840, tầm nhét nhét. Có thể. Chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Trên biển, chưa nhìn thấy lục địa vị trí, Ưu La nói hỏi. Triệu Mục trầm ngâm chốc lát, lập tức liền tiến vào bản tôn suy nghĩ hình thức, rất nhanh nhân tiện nói, nếu như nói ở vài ca kỳ thần điện phụ cận không tìm được bọn họ mặt khác thiết lập truyền tống điểm, ngươi nói bọn họ còn có thể ở nơi nào thiết lập loại này truyền tống điểm. Đại khái là sẽ ở xào huyệt như thế địa phương. Ưu La phản ứng nói thật nhanh, vấn đề là, chúng ta không biết chân lý chi điện xào huyệt ở nơi nào a? Ân, ta nghĩ đại khái đi một chỗ thì sẽ biết. Triệu Mục đột nhiên nói. Ưu La sững sờ, trong lòng hơi động nói, yêu tinh quốc gia. Chân lý chi điện bắt đầu ở yêu tinh quốc gia đường hoàng xuất hiện, như vậy nơi nào nhất định sẽ có biết chân lý chi điện xào huyệt địa phương nhân vật lạc. Vậy thì đi thôi. Triệu Mục mừng rỡ cười cợt. Nha đầu này thật sự trưởng thành rất hơn nhiều. Ưu La công chúa đột nhiên liền ngừng lại, chần chờ chốc lát nói, lão sư, ta luôn cảm thấy liền như vậy buông tha ác ngộng quân chủ rất không thích hợp. Nói thế nào? Nếu như ngày sau ở tình cờ gặp nàng làm sao bây giờ? Hải tộc không phải chính đang xâm lược lục địa sao? Ta luôn cảm thấy, còn có thể gặp mặt nàng có chút lo lắng nói, lấy nữ nhân mạnh mẽ, lần thứ hai tình cờ gặp thời điểm, không có làm phải về đối với lao sư ngươi làm. Làm cái nào chuyện xấu tình? Triệu Mục lúng túng quấy giày quấy nhiễu gò má, nghe vậy nói, cái kia Ưu La ngươi đến thời điểm liền bảo vệ ta được rồi, ta à. Vẫn là không quá yêu thích chiến đấu. Thiếu nữ sững sờ, lập tức mỉm cười gật gật đầu, nhưng âm thầm xin thề, muốn trở thành chân chính hào quang kỵ sĩ vương, nắm giữ đứng đầu thiên hạ thực lực. Không để giáo viên của chính mình bị loại kia nữ nhân làm bẩn. Kinh thế chiến hạm đã ở trên bầu trời kéo dài đi lại bàn tháng, từ khi thôn thần thế giới thụ xuất hiện sau khi, đã đầy đủ thời gian một tháng. Cư Á Linh tính toán, hiện tại vùng đất bị vứt bỏ phòng trừng đã bị hoàn thành bao trùm đi. Đây là từ Tác Ni tộc phóng ra đến vùng đất bị vứt bỏ trên bầu trời đông đảo loại nhỏ tra xét vệ tinh bên trong lấy ra hình vẽ suy tính ra. Hầu như đều là bị hồng vụ bao trùm đại địa. Thế nhưng là có thể phát hiện không ít nơi bóng đen, cho dù là tra xét vệ tinh cũng không cách nào bắt được những này bóng đen bên trong chân thực cảnh tượng. Suy đoán nhưng là mỗi một chủng tộc tự vệ thủ đoạn. Hiện nay, ngoại trừ có thể tình cờ đánh cắp Tác Ni tộc vệ tinh tín hiệu, cùng với ngụy làm thông tin ở ngoài, Triệu Nam hầu như không cách nào biết vùng đất bị vứt bỏ bên trong. Còn lưu lại bao nhiêu sinh linh. E sợ các loại trong lúc đó thông tin giao lưu cũng đã hoàn toàn bị chặt đứt chứ. Phía trước, một tòa cao vút trong mây ngọn núi, trong khoảnh khắc cầm ẩm sụp đổ, hóa thành bụi tan theo gió đi, chính là bị nuốt thanh thế giới thụ rễ cây hút khô rồi ngọn núi bên trong tất cả lượng nước. Hạm tiêu ở ngoài, cùng trong gió, Triệu Nam lặng lẽ mà nhìn ngọn núi này tiêu diệt, cách đó không xa, Âu Lý Tây Tư chính đang kinh thế bên trên ngao du. Mà trên người nó, nhưng là ngồi đương nhiệm Long Hoàng áo lộ ra. Tựa hồ là gặp lại lưu lạc ở bên ngoài người thân, đồng thời từ Triệu Nam trong miệng biết bầu trời Long từ sinh ra sau khi liền chưa từng thấy cha mẹ của chính mình sau khi, vị này Thánh Long thiếu nữ liền không hiểu ra sao điệu tình mẹ tràn lan lên. Tuy nói đối với Âu Lý Tây Tư chủ nhân Triệu Nam cũng không quá nhiều sắc mặt tốt, nhưng đối xử Âu Lý Tây Tư đến cùng ôn nhu nhiều lắm. Kinh thế chiến hạm bên trong tương đương vững vàng. Nếu như không phải trên đất nắm giữ thôn thần thế giới thụ uy hiếp, tháng ngày lại như là mới vào vùng đất bị vứt bỏ nửa năm bên trong, ở Minh Hà Ác Ma lòng đất cứ điểm tiềm tu đoạn thời gian đó như thế. Đẳng cấp đối với thần tuyển giả tới nói, tuy rằng vẫn trọng yếu. Thế nhưng đạt đến sử thi giai sau khi, Mọi người cũng chậm chậm ý thức được một sự thật, vậy thì là coi như sức chiến đấu cao đến đâu. Chỉ cần không phải cao đến loại kia không cách nào chống lại trình độ, thần linh loại trở lên chiến đấu, càng nhiều vẫn là dựa vào ý chí lĩnh vực. Một hai rổ đột nhiên xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Phỉ Nina kéo một hộp đồ ăn từ sau đi tới, bữa trưa. Triệu Nam mở ra hộp cơm, vừa hỏi, ổ chủ tủ vẫn không có buông tha các nàng A. Phỉ Nina tỉ mỉ địa nhấc lên trong đó thực phẩm, một cái đĩa ở Triệu Nam trước mặt bày ra. Nói là đuổi tới tiến độ, liền không muốn lãng phí thời gian. Triệu Nam nhấc lên một khối bánh mì săn quýt thả vào trong miệng, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trên trời lưu vân, một luồng yên tĩnh khí tức chuyển đến, bất chi bất giác thấy Phỉ Nina đã tựa ở trên bả vai của hắn. Hai người liền như vậy thật chặt sát bên. Hưởng thụ chốc lát yên tĩnh sau khi, Triệu Nam làm xấu cả phong cảnh nói, thoát duyên thành công. Phỉ Nina không có mở mắt, nhẹ giọng nói, lần trước rời đi cái kia quái lạ rừng rậm thời điểm liền có cảm giác, sau đó từ khi đại đánh đuổi ách thai chi thú lần kia sau khi, liền hơi hơi thử một hồi. Thật giống một lần liền thành công. Thật giống cái gì? Triệu Nam không khỏi cười khổ nói, thoát duyên hung hiểm, ngươi sự tình cũng thật cho ta nói một chút. Hắn lắc lắc đầu nói, cái kia thoát duyên thời điểm, ngươi nhìn thấy bản nguyên duyên vong chứ? Có cảm giác gì sao? Phỉ Nina vẫn như cũ nhắm mắt lại, tựa hồ là ở về đang suy nghĩ cái gì như thế, thật lâu không nói gì. Triệu Nam cũng không có dục, mãi đến tận đối phương mở miệng mới thôi. Luôn cảm giác, có một loại không hiểu ra sao bi thương cảm. Bi thương. Triệu Nam sững sờ. Cái kia nuốt chửng thoát người có duyên cự đại hấp động, làm cho người ta cảm giác chỉ có khủng bố chứ. Hắn nhưng là vô cùng nhớ tới ngày đó chính mình thoát duyên thời điểm, nhìn thấy không ít ở bản nguyên duyên vong trước mặt bị thôn vệ trước nghiệp giả, tinh thần của bọn họ là như vậy hốt hoảng thất sắc. Phỉ Nina nghĩ một hồi nói, cùng với nói là bi thương, chẳng bằng nói, làm cho người ta một loại vô cùng cô quạnh cảm giác chứ. Nàng lắc lắc đầu, nâng chính mình ngực nói, luôn cảm giác, có chút tâm nhét nhét. Tâm nhét. Triệu Nam sững sờ, lập tức đàng hoàng trịnh trọng nói, ta giúp ngươi vò vò. Không ngờ lại bị Phỉ Nina dùng tay vỗ nhẹ, sang giọng, ba ngày, muốn cái gì ngươi? Triệu Nam cười ha ha, nửa điểm không gặp có gì đó lung túng tâm tình. Chỉ có điều nhưng trong lòng âm thầm địa nghĩ đến. Phỉ Nina tính cách, tựa hồ chính đang từ từ trở nên càng thêm hoàn mỹ, cũng không biết đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lần gần đây nhất, thậm chí còn cần dùng một hồi mê hoặc chi nhãn, mới có thể gây xích mích đến đối phương. Nói chính sự, Phỉ Nina đưa tay chỉ trỏ Triệu Nam cái chán, một mặt bất mãn nói, nhưng cũng không phải thật sự tức giận lên. Triệu Nam nghiêm mặt nói, có thể hay không đáp ứng ta, đang không có chân chính tìm tới muốn ký thác tâm nguyện trước. Không nên để cho ý chí sinh ra. Phỉ Nina sững sờ, lộ ra vẻ khó hiểu, có chút vấn đề gì sao? Ừm. Ngươi xem, ta tại ý chí trên đường cũng không có đi đều xa, chính mình cũng là mò thạch qua sông không phải. Triệu Nam nhẹ giọng nói, thế nhưng ngươi cũng đã bắt đầu tiếp xúc ý chí, ản dạ các nàng phỏng trừng cũng rất nhanh sẽ làm được thoát duyên này bộ. Tuy nói các nàng tổng hợp sức chiến đấu xác thực có thể đạt đến một, hai sao giai trình độ, nhưng lên trên nữa chiến đấu, liền không phải đơn thuần sức chiến đấu có thể quyết định thắng cục, vì lẽ đó ý chí là nhất định phải đạt thành. Vì lẽ đó ta nghĩ, nếu là nhất định phải đạt thành, như vậy liền để ta trước tiên thăm dò rõ ràng ý chí bản chất. Dù cho là nhiều đi hai bước cũng được, không cần các ngươi đạp sai gì đó bước đi. Phỉ Nina nhíu nhíu mày nói, nhưng ta cảm giác tựa hồ không có cái gì không thích hợp, thật giống một cách tự nhiên xuống là tốt rồi. Chính như chân lý chi chủ nói tới như thế, không cần phải để ý đến nàng. Làm cho nàng theo chính mình bước đi đi liền có thể. Nhưng trên thực tế, Triệu Nam đối với chân lý chi chủ cảnh giác liền chưa bao giờ một khắc yên tĩnh quá. Hắn lắc lắc đầu nói, cảm giác cũng sẽ có lúc sai, không phải sao. Phỉ Nina không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu, lập tức khẽ mỉm cười nói, vậy thì nghe lời ngươi. Tại ý chí lĩnh vực mê hoặc trước mặt, lại có thể hớn hở cúi đầu, Triệu Nam trong lòng khá là cảm động, lập tức kéo Phỉ Nina tay, nam nói, kỳ thực cũng không phải nhất định phải học được ý chí lĩnh vực mới có thể đối kháng thần linh loại. Ngươi xem, Thác Bạt linh tử kỹ đột phá cấp 3 đoạn sau khi, không cũng như thế có thể ở ổ chủ tù ý chí bên dưới. Cường chống đỡ một quãng thời gian sao? Cho nên nói, cùng với đi học tập chưa quen thuộc ý chí lĩnh vực, chẳng bằng tiếp tục khai phá linh tử kỹ tiềm lực càng tốt hơn. Đã có giai đoạn thứ 3, như vậy tự nhiên sẽ có giai đoạn thứ 4 loại hình. Mà ngươi tu tập linh tử kỹ thời gian, không phải càng dài sao? Nói tới một bộ, thật giống rất có ngụy biện. Phỉ Nina cười yếu ớt nói. Triệu Nam lại đột nhiên đụng tới bên thai của nàng. Thổi khẩu nhiệt khí nói, ta không phải là dùng ngụy biện đem ngươi từ ông chủ cửa hàng vũ khí câu dẫn ra sao? Phỉ Nina hơi đỏ mặt, trắng Triệu Nam một chút, quay đầu sang chỗ khác nói, biết rồi, ta thử xem khai phá chính mình linh tử kỹ có thể không. Âu Lý Tây Tư còn có áo lộ ra còn ở đây. Ha ha ha, lão phu lão thê. Có cái gì tốt thẹn thùng? Triệu Nam ra mặt thật dày nói. Đồ vật ta thả này, ăn xong chính mình thu thập. Ta đến xem tiểu yêu nhi giấc ngủ chưa? Phỉ Nhi Na Giang không được Triệu Nam cực kỳ ít có khiêu khích lời tâm tình, thoát thân tự trở lại kinh thế bên trong. Triệu Nam nhấc lên một khối bính kiền để vào trong miệng, ánh mắt tiếp tục rơi vào phía trước biển mây bên trên. Ta không thích cái gì hoàn mỹ tính cách. Phỉ Nhi Na chính là Phỉ Nhi Na, là từ trước cái kia nàng là tốt rồi. Nếu ý chí sẽ làm nàng trở nên lành lạnh, như vậy liền không cho nàng tiếp tục tu luyện là tốt rồi. Nếu tính cách bắt đầu trở nên lạnh nhạt, như vậy hay dùng tình ý cùng làm nổi lên trong lòng nàng sao động. Hơn nữa, hiệu quả vẫn tính có thể. Triệu Nam lầm bầm lầu bầu nói, làm cho nàng dựa theo chính mình bước đi đi. Không cũng chính là để ta dựa theo ngươi bước đi đi sao? Chân lý chi chủ. Cái gì nàng bước đi cùng hắn bước đi? Bất thình lình một cái âm thanh truyền đến, Triệu Nam suýt chút nữa sợ hết hồn, chỉ thấy áo lộ ra chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng tự mình. Trên mặt là kể từ cùng Âu Lý Tây Tư quen biết nhau đến hiện tại, cũng không từng đối với Triệu Nam lộ ra quá bán điểm nụ cười nợ nần giống như vẻ mặt. Không có gì, hơi hơi cảm thán một ít chuyện mà thôi. Triệu Nam nhún nhún vai nói. Áo lộ ra lạnh rên một tiếng, trở về đi, ổ chủ tủ có chuyện tìm ngươi. Hả? Chí năng môn đùng một tiếng địa mở ra, ở Thánh Long thiếu nữ không thế nào ánh mắt hiền hòa bên trong, Triệu Nam nhắm mắt đi vào ổ chủ tủ trong phòng ngủ. Môn lại đùng một tiếng địa đóng lên, nàng lại không tiến vào. Trước mắt, đại liên minh trí cường nữ tính, lúc này chính cóng lấy Triệu Nam mà ngồi, không có xoay người lại, chỉ là lạnh nhạt nói, đến rồi. Thủ tịch chấp hành quan các hạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Đúng là nhíu mày. Ổ chủ tù lúc này lại mở ra áo của chính mình, lộ ra toàn bộ bóng loáng phía sau lưng đi ra. Đây là nháo loại nào ba? Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 841, cứ điểm, cương á tỷ ạt. Chương 841, cứ điểm, cương á tỷ ạt. Xin lỗi, ta không biết ngươi ở thay quần áo. Triệu Nam nhắm mắt lại, không nhiều lắm vẻ mặt. Ổ chủ tu lại đột nhiên nói, chỉ là muốn để ngươi xem một vài thứ mà thôi. Mở mắt ra đi. Rõ ràng thành nhân trạng thái ổ chủ tu, rất có một loại anh hùng nam nhi khí chất. Triệu Nam hai mắt mở, có thể nhìn thấy ổ chủ tu lúc này hiện lộ ra hơn một nửa cái phía sau lưng. Độn kiếm lúc này hẳn là hoành đặt ở hai chân của nàng bên trên. Ổ chủ tù lúc này đem sau đầu tóc dài bắt đến một bên, lộ ra cổ mình vị trí đến, hơi nghiêng đầu nói, nhìn thấy chưa, đây là ngươi ở trên người ta lưu lại tội ác dấu vết. Triệu Nam không chút biến sắc, cũng không có lên tiếng. Đây rõ ràng nói chính là một tháng trước, hắn ở Hồng Vũ khu vực trong, đối với nàng tiến hành rồi một lần hấp huyết sự tình. Sau đó lúc này ở trên cổ của nàng, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo tương đương nhìn thấy mà giật mình vết tích. Triệu Nam cũng không phải thật sự hấp huyết loại, nếu như cắn chính là trực tiếp một loạt hàm răng xuống. Nhưng là nữ nhân này ngày hôm nay đột nhiên để cho mình xem cái này làm cái gì. Sớm trước là vẫn chưa từng nhắc tới, nhắc lên, ngược lại là hiện tại. Chẳng lẽ nói là muốn thu sau tính sổ. Đại liên minh thủ tịch chấp hành quan, năng lượng đẳng cấp hầu như đạt đến ngàn vạn, thật sự muốn cùng ổ chủ tủ khai chiến, có thể không ổn. Ngươi sẽ không phải không muốn thừa nhận chứ. Ổ chủ tủ đống nhiên nói. Không có gì, nếu ngươi nhắc tới, nhắc lên. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ngày đó ta cũng không phải là muốn đối với ngươi làm chuyện như vậy, chỉ là tình huống có chút phức tạp. Hắn thở dài nói, thành thật mà nói ta cũng là thân bất do kỷ. Ổ chủ tủ cười lạnh nói, thân bất do kỷ, là có thể đem một người phụ nữ ấn tới trên đất, sau đó điên cuồng cắn xé thân thể của nàng, nuốt nàng máu tươi sao. Triệu Nam sững sờ, làm đại chết nói, trên lý thuyết, nắm nứt thần bạo hồn thời điểm. Ta thật sự không tiện đem ngươi cho rằng nữ nhân đối xử. Nói giỡn. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì điệu thêm vào một câu, hoàn toàn không buồn cười. Ổ chủ tu lạnh rên một tiếng, đem quần áo một lần nữa điệu mặc, vừa mới xoay người lại, hai tay bằng phẳng điệu đặt ở trên đùi độn kiếm lưỡi kiếm nơi, nhìn thẳng mà tới. Triệu Nam không có thoái nhượng điệu tiến lên nên tiếp. Vì lẽ đó ngươi gọi ta lại đây, chính là đang nhắc nhở ta đã từng đối với ngươi làm chút việc không tốt sao. Ngươi đến cùng có phải là hấp huyết loại? Không vâng. Vậy rốt cuộc là cái gì? Đó là bệnh. Triệu Nam ánh mắt trong suốt nói, vì lẽ đó đến chỉ. Ổ chủ tủ sững sờ, lập tức lắc đầu nói, ta không cùng ngươi ở đây giả bộ ngớ ngẩn, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi xác định chính mình không phải hấp huyết loại liền có thể. Triệu Nam trái lại buồn cười nói, coi như ta là hấp huyết loại, nhưng trước sau cũng là sinh linh một thành viên chứ. Chẳng lẽ ổ chủ tủ đại nhân là muốn ở nơi này, kế thừa hồi lâu trước đại liên minh đối với nhạc viên thế giới hấp huyết loại giết chết sao? Ổ chủ tu lạnh nhạt nói, ta cũng không có kỳ thị bất kỳ hấp huyết loại ý tứ. Ta vẹn vẹn biết đến là, hấp huyết loại đều sẽ bởi vì máu tươi mà trở nên điên cuồng. Lại như là ngươi ngày đó cắn ta thời điểm giáng dấp, không chừng một ngày kia ngươi sẽ đối với bên người người chí thân ra tay. Có người nói chí thân yêu nhất người máu tươi. Đối với hấp huyết loại tới nói, là vô thượng mê hoặc. Nàng đứng dậy, độn kiếm thuận thế địa chống đỡ ở trên mặt đất, cuối cùng, bọn họ đều sẽ rơi vào nuốt chửng chí yêu máu tươi trong thống khổ cứu cùng khát vọng máu tươi mãnh liệt trong lúc đó trong nước xoáy, không thể tự thoát ra được, cuối cùng tan vỡ mất đi lý trí. Nếu nói như vậy, ta không ngại ở trước đó. Hiểu rõ tính mạng của ngươi, miễn cho lưu lại bi thương lên. Ôi chủ tù thấp giọng nói, dù sao người nơi này, trên bản chất cũng không tệ lắm. Đúng là từ ổ chủ tủ trong miệng nghe được không ít liên quan với hấp huyết loại bí ẩn. Triệu Nam theo bản năng mà nhớ tới Lý Át Chi Thạch, vị nào đã từng hấp huyết loại nữ vương, lẽ nào cũng là bởi vì tình huống như thế, mà rơi vào trong cơn điên cùng sao. Nếu như chỉ là nếu như vậy liền không cần ổ chủ tủ đại nhân người bận tâm. Triệu Nam lắc lắc đầu, ta nói rồi, đây chỉ là một loại bệnh. Tương đối đặc biệt mà thôi, sẽ có chữa khỏi một ngày. Diễm Dương Nguyền Rủa giải trừ phương pháp đã từ chân lý chi chủ nơi nào thu được. Như vậy tin tưởng đói bụng huyết giải trừ phương pháp cũng là nhất định tồn tại, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngày đó cái kia vì ngươi cung huyết nữ nhân, cũng là bên cạnh ngươi người chứ. Ổ chủ tu bất thình lình nói, ta ở đây rất nhiều nhật, cũng không có nhìn thấy nàng xuất hiện. Lẽ nào là bị ngươi giết người diệt khẩu? Cái tên này, tinh thần trọng nghĩa tăng mạnh. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, nếu nói như vậy, đến không cần ngươi nhọc lòng, nàng sống cho thật tốt. Tốt nhất như vậy. Ổ chủ tu biểu hiện con số địa đạo. Khổng lồ áp lực cũng ở trong chớp nhoáng này truyền đến, mơ hồ để Triệu Nam ý chí không thích lên. Nơi nào có áp bức, nghịch phản ý chí sẽ có phản kháng. Hắn hầu như bật thốt lên nói, nói đến, còn nhiều hơn đại nhân dòng máu của ngươi đây. Tựa hồ đạt được nhiều ngươi, đem bệnh tình của ta áp chế lại, chí ít khoảng thời gian này cũng không có phát tác quá. Máu của ta. Ôi chủ tù sướng sở, cái kia cao cao tại thượng vẻ mặt lần đầu xuất hiện một tia buông lòng lên. Triệu Nam cười cười nói, đúng vậy, thực sự là quá cảm kích ngài. Ổ chủ tủ trầm ngâm không nói, lại đột nhiên nói lời kinh người nói, nếu là như vậy ngươi tại hạ thứ phát tác thời điểm, có thể tới tìm ta. Ta có thể cho ngươi cho ăn huyết, như vậy ngươi là có thể không cần thương tổn người ở bên cạnh. Này trái lại là để Triệu Nam lấy làm kinh hãi. Cái tên này tính cách, hiếm thấy nói so với Phỉ Ni Na còn hoàn mỹ hơn một ít, mình và hắn có vẻ như liền bằng hữu cũng không tính được, mà lại nói lên, còn có một lần đánh lén trọng thương mối thù tồn tại. Đại nhân ngài này chuyện cười nhưng là mở đến có chút lớn. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Ta ổ chủ tủ xưa nay nói một không hai. Ổ chủ tủ ánh mắt kiên định nói, vốn là ngày đó hồng vụ tai nạn, ngươi cũng cứu vớt không ít đại liên minh người, ta báo lại ngươi một ít, cũng là nên. Triệu Nam thở một hơi nói, như vậy, ta liền thất cùng với. Rời đi ổ chủ tủ gian phòng thời điểm, không có nhìn thấy Thánh Long thiếu nữ ở đây, không biết chạy chỗ nào đi. Triệu Nam một mình địa đang kinh thế trên hành lang đi tới. Cái tên này. Ta suýt chút nữa sẽ không có nghịch phản lý do. Hắn không dám cười khổ một tiếng. Bất kể là cắt lốt cũng được, là lạc hà loại kia loại hình cũng được, vẫn là nếu như ổ chủ tù loại này loại hình cũng tốt. Triệu Nam phát hiện, chính mình thực sự là không am hiểu ứng đối loại này phẩm đức có chút khiến người ta cảm thấy khó giải ra hỏa. Ồ ra, ngươi kỳ thực sẽ hận ta sao? Triệu Nam cúi đầu, hỏi một câu. Kề sát ở trong ý giề phục. Ngủ say sắc vi bá tức cũng không có đáp lại. Chỉ có điều hô hấp tương đương vững vàng mà thôi. Kinh thế chiến hạm một đường tiến lên. Đại khái sau 3 ngày, rốt cục tới gần đến Tắc Ni tộc bản bộ căn cứ, tên là Cương Á Tỷ Ảt một tòa thật to cứ điểm. Bảo là muốn nhét, nhưng này bản thân kỳ thực chính là Tắc Ni tộc chỉ có 4 trận đầu hạm bên trong đó một chiếc cải biến mà thành. Cương Á Tỷ Ảt thể chất, thậm chí còn là kinh thế gấp 10 lần trở lên. Mà Cương Á Tỷ Ảt, chính là Tắc Ni tộc lúc trước động nhạc viên thế giới trốn vào vùng đất bị vứt bỏ thời điểm. Tắc Ni tộc nhân áp chế tọa công cụ. Cương Á Tỷ Ảt bắt đầu phát sinh dẫn dắt tín hiệu. Phòng chỉ huy bên trong, A Lin sắc mặt nghiêm túc lên, bắt đầu từ bây giờ, chính là mấu chốt nhất thời gian. Ngươi muốn cùng ta đồng thời xử lý từ Cương Á Tỷ Ảt phát sinh các loại hỏi dò tín hiệu. Ta phức tạp chủ đầu mối giải toán, ngươi phụ trách phó đầu mối. Chí nào đã bị chúng ta tiêu diệt, bằng vào chúng ta không thể làm gì khác hơn là nhân công tiến hành vấn đề trả lời. Triệu Nam gật gật đầu. Trên thực tế, chân chính Tắc Ni tộc nhân, tuy rằng thân thể là kim loại cấu tạo, nhưng năng lực công kích trái lại vô cùng có hạn. Chúng nó lợi hại nhất vẫn là đủ loại siêu cấp vũ khí. Đương nhiên cũng có dường như trước kinh thế quan chỉ huy chiến hạm như vậy. Toàn thân đều sử dụng 73 hào hợp kim chế tạo thân thể ra hỏa, nhưng sẽ không rất nhiều. Chỉ cần có thể tiến vào mới vừa đế ạ sơ bên trong, lấy hiện đang kinh thế bên trong chiến hạm mọi người thực lực, vẹn vẹn là đối mặt tác nghi người, còn không đến mức vô cùng gay go. Ta đã chế tạo lần nữa một bộ Tiger đạ thân thể đi ra. Thành công sau khi tiến vào, tinh thần của ta sẽ tạm thời bám vào giả Tiger đạ trong thân thể. Còn các ngươi, còn ngươi và những người khác, nhưng là lấy cải tạo chiến sĩ thân phận. Tùy tùng ta rời thuyền. Đây là khoảng thời gian này tới nay, Triệu Nam cùng ạ Linh hai cái định ra đi ra kế hoạch tác chiến. Trên thực tế, mới vừa đế ạ sở không ngừng phát sinh chỉ lệnh, yêu cầu kinh thế chiến hạm ở trong quá trình trở về, làm hết sức nhiều địa nhào nắm bắt ở hồng vụ dị biến bên trong chịu đến dị hóa các loại tộc tiêu bản. Mà Triệu Nam đoàn người, vừa vặn có thể lẫn vào những này tiêu bản bên trong, lấy bị cải tạo tiêu bản chiến sĩ thân phận rời thuyền, sau đó ở nhân cơ hội lẻn vào mới vừa đế ạ sở bên trong bên trong. Hàng giả phỏng trừng kiên trì không được bao lâu thời gian sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải mau chóng tìm tới phản ứng lô cần thiết vật liệu. Muốn trực tiếp chuyển tới một người là không thể, thế nhưng chỉ cần có chủ yếu nhất vật liệu, qua đi kinh thế liền có thể chính mình chữa trị phản ứng lô. Alins cười cợt, lập tức nghiêm mặt nói, được rồi giả thật không được tác chiến hành động lớn, chính thức khởi động. Phỉ Ni Na đoàn người. Ôi chủ tụ, thánh long áo lộ ra, ạ cờ ý tư, còn có ổ sở phân ngoại nhị cơn nghi. Đoàn người giờ khắc này đã lẫn vào rất nhiều lượng tiêu bản bên trong. Không lâu sau đó, Triệu Nam đi tới mọi người bên người, đồng thời giải phóng tinh thần của chính mình, tiến vào kinh thế chiến hạm phó đầu mối trình tự bên trong. Sau đó dần dần thay đổi tốc độ đi. Cái kia vô biên vô hạn hồng vụ bên trong đại dương, một lớn vô cùng kim loại trứng trạng vật, lặng lẽ lộ ra một bưng ra. Mãi đến tận kinh thế tới gần đến thời điểm, Triệu Nam mới ý thức tới, mới vừa đế ạ sở chân chính to lớn chỗ. Giờ khắc này, mới vừa đế ạ sở ngoại bộ, có một tầng mỏng manh màu u lam ánh huỳnh quang. Chính là tầng này ánh huỳnh quang, chống đối thôn thần thế giới thụ rễ cây sinh trưởng. Đây là tương tự kinh thế chiến hạm lồng phòng hộ thứ tầm thường, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao mới vừa đế ạ sở bên trong năng lượng. Giờ khắc này, Triệu Nam cùng ạ Linh hai người liên thủ, dị năng hầu như thôi thúc đến cực hạn, mô phỏng kinh thế chiến hạm bên trên tất cả hoạt động. Thân ở kinh thế chiến hạm nơi sâu xa, ạ Linh bản thể não bộ, lúc này không ngừng bành trướng co rút lại. Bành trướng, co rút lại. Mà tầng dưới chốt trong khoang thuyền, Triệu Nam giờ khắc này cũng là mồ hôi đầm địa, sắc mặt mơ hồ trắng xám. Kinh thế chiến hạm đã đình chỉ ở cương Á Ti Ác ngoại bộ, vượt qua thời gian nửa tiếng. Xác nhận hoàn thành, kinh thế xin mời di động đến số 2 miệng cống lái vào. Rốt cục, một đạo tín hiệu từ cương Á Ti Ác bên trong truyền đến. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 842, lẻn vào cùng náo động. Chương 842, lẻn vào cùng náo động. Vốn là, ngoại trừ loại này nguy hiểm phương pháp ở ngoài, còn có càng có thể được đồng thời an toàn phương pháp. Vậy thì là kinh thế chiến hạm rơi dụng, sau đó phát sinh tín hiệu cầu cứu, để cương Á Tỷ Ảt ở phái một chiếc chiến hạm đi ra, đối với kinh thế tiến hành vớt. Nếu như vậy, Triệu Nam liên thủ với Alins, sau đó thông qua mọi người hợp lực lẫn vào cứu viện chiến hạm bên trong, cố gắng vẫn có thể làm được phản khống chế. Chờ đợi đến hồi đó, là hoàn toàn chữa trị kinh thế cũng được. Là trực tiếp điều động tân chiến hạm cũng là tùy ý. Thế nhưng bởi vì hồng vụ tai nạn, thế giới thụ nuốt chửng, để cương Á Tỷ Át lúc này đã không cách nào giải sầu ra cứu viện chiến hạm. Vì có thể đủ tất cả thời tiết không gián đoạn địa duy trì cương Á Tỷ Át vòng bảo vệ đồng thời duy trì bên trong bộ hết thể hoạt động, bây giờ ngoại trừ cương Á Tỷ Át ở ngoài, mặt khác hai chiếc chiến hạm cũng lâm thời từ làm nổi lên máy phát điện như thế nhân vật. Ba cái phản ứng lô, luân phiên không ngừng duy trì cương Á Tỷ Át bên trong ổn định. Thiếu hụt một người trong đó, cương Á Tỷ Ạt đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn, không kháng nổi đi thế giới thụ rễ cây xâm lấn. Bất đắc dĩ sau khi, cũng là có này cái gọi là giả thật không được, ạ Linh mãnh liệt yêu cầu mệnh danh, kế hoạch tác chiến. Tiến vào, ở ụ tàu địa phương ngừng, tiếp vào cố định dùng dây thừng, ạ Linh tạm thời dựa vào giả Tiger Đạ, ở mấy cái đồng dạng bị ạ Linh khống chế tác ni người cùng đi bên dưới, từ hạm kiểu vị trí, thừa đạp lên máy bay xuất rời đi trước. Mà tầng dưới chốt khoang thuyền địa phương. Từng người cải tạo sau dị hóa thổ chiến sĩ, cùng với một ít chưa cải tạo thổ tiêu bản, cũng đồng thời bị vận tải rời đi. Nơi này phức tạp giao tiếp công tác, nhưng là bị Triệu Nam khống chế tác ni tộc nhân. Kinh thế vào hạp, phần lớn tác ni mọi người sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, chờ đợi một lần điều động. Chỉ có cực nhỏ số lần, mới phải xuất hiện tương tự nghỉ thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên, tác ni người thời gian nghỉ ngơi kỳ thực cũng không có cái gì tốt tạo, cũng tức là ở tại chính mình cái gọi là trong phòng ngủ. Tiếp tục hôn mê mà thôi. Đây là một đơn điệu đến vô vị, nhưng lại cực kỳ quy luật hóa thế giới. Có điều căn cứ vào điểm ấy, trong thời gian ngắn bên trong, ngược lại là không có xuất hiện kẽ hở là được rồi. Còn có thể chịu đựng được thời gian bao lâu? Vậy thì toàn bằng vận may. Tắc Ni tộc không có vương quyền, cũng không có tương tự nội các bên trong quản lý cơ chế. Chúng nó tất cả đều giao cho Cương Á Tỷ Ạt nơi sâu xa nhất cái kia to lớn đầu mối máy xử lý duy trì, dù cho là làm kinh thế chiến hạm quan chỉ huy, Tiger đã ở Cương Á Tỷ Ạt bên trong cũng sẽ không nắm giữ quá nhiều đặc quyền. Từ cương vị bên trên xuống tới sau khi, mọi người bình đẳng. Một khô khan, nhưng cùng lúc lại tương đương công bằng xã hội. Từ tiến vào vùng đất bị vứt bỏ bắt đầu, mãi đến tận hiện tại, Tắc Ni người nhân khẩu chưa từng có tăng trưởng quá. Trái lại là theo thời gian trôi đi, từ từ giảm thiểu lên. Sở dĩ tạo thành loại nguyên nhân này, không cách nào là bởi vì hiếm hoi còn sót lại ở đại nao tình huống, Tắc Ni người không thể thông qua tự nhiên thủ đoạn tiến hành sinh sôi nảy nở. Nhân bản đại não kỹ thuật tuy rằng cũng nắm giữ, thế nhưng nhân bản qua đi, ở Tắc Ni người định nghĩa bên trong, đã không thể xem như là nguyên bản công dân. Chỉ có nắm giữ bị đầu mối đánh giá vì là ưu tú đại não Tắc Ni người, mới có thể giành trước trí nhớ của chính mình. Ở chết rồi nắm giữ nhân bản đại não, tấy ghép toàn thân thể mới quyền lợi. Chỉ cần nắm giữ năng lượng. Lấy phương thức này sinh tồn Tắc Ni người hầu như có thể nói là vĩnh sinh. Như vậy có hay không đời sau cũng giống như vậy, có thể nói Tắc Ni người đối với cái gọi là đời sau quan niệm, hầu như đã ở vô tận thời gian cọ rửa bên dưới, làm hao mòn hầu như không còn. Luôn cảm giác, chúng nó không phải thu được sự sống vĩnh hằng, mà là dần dần mà đã biến thành vật chết. Trở thành bị nô dịch giả như thế. Bất thình lình, tựa ở Triệu Nam bên người Phỉ Ni Na nhẹ nhàng nói một câu. Triệu Nam sững sờ. Nữ tính tựa hồ có đặc biệt xúc giác, rất nhiều lúc đều có thể phát hiện một ít nam tính không thể phát hiện sự tình. Hoặc là rất nhỏ bé, nhưng cũng tồn tại đồng thời ảnh hưởng không rõ thừa tố. Nô dịch gà Triệu Nam tại chỗ liền đâm chiêu lên. Thừa dịp bị vận chuyển trống rỗng, liên quan với nô dịch cái này khái niệm nao động lập tức liền bị mọi người mở ra. Ô sở phân ngoại nhi cơn nhi. Ô chủ tù áo lộ ra A khắc lưu tư, rốt cũng là... Giờ khác này nhưng là biểu hiện quái dị địa nghe đám người kia đang bàn luận cái gì như là máy móc công địch A, làm công thức hóa hoàn toàn thay thế hành vi kích động tính A, có tồn tại hay không chân chính ủ tổ tì A loại hình đề tài, mở mịt chung quanh. Bởi vì liên quan với những này không hiểu ra sao, bọn họ đều nghe. Không. Hiểu. Đặc biệt là áo lộ ra, làm bách tộc trước liền tồn tại Thánh Long, kiến thức sự uyên bác có thể nói mọi người số một, giờ khác này nhưng có loại ta có hay không vẫn còn vô tri giai đoạn. Bị dọa đến sững sờ cảm giác. Thậm chí ngay cả đoạn não trong động xuất hiện nhiều nhất từ ngữ, đầu mối trí não, đến cùng là cái gì cũng không rõ ràng. Đám người kia đúng là hậu bối. Vẹn vẹn là ở một năm không tới, khoảng chừng 10 tháng trước tiến vào vùng đất bị vứt bỏ, mà không phải từ đệ nhất kỷ nguyên bắt đầu liền trốn đi lao yêu quái. Không phải vậy làm sao sẽ đối với Tắc Ni tộc như thế có nghiên cứu. Để đọc chuyện. Nói như vậy. Các ngươi cảm thấy tại sao đầu mối trí não không cho phép tiến hành đại não nhân bản? Bất luận cái gì phát triển văn minh, cuối cùng đều thoát ly không được sức lao động cái này khái niệm chứ. Hứa Dương lại tiến vào Hứa Lao Sư hình thức, đầu tiên chúng ta biết Tắc Ni tộc không tồn tại người máy ba quy tắc, bởi vì bọn họ còn tồn tại sinh linh phụ trách suy nghĩ bộ phận. Nhưng đã không thể sinh dục điều kiện tiên quyết, vì sao không phải thông qua nhân bản thủ đoạn bồi dưỡng tân nhân khẩu, trái lại là hạn chế loại này nhân bản đây? Ừm. Trở về trên logic quan điểm nhìn được rồi. Triệu Nam chơi Hứa Dương cười nói, ngươi cảm thấy dưới tình huống nào, mới sẽ đi ngăn cản một chuyện phát sinh. Hứa Dương sững sờ, phản ứng lại nói, là lợi ích điểm không lại chính mình một bên thời điểm. Linh Lung bỗng nhiên chen miệng nói, thế nhưng các ngươi có nghĩ tới không, Tắc Ni nhân khẩu tăng nhanh, không phải một chủng tộc lớn mạnh tiêu chí sao? Không có chủng tộc không hy vọng tự thân vẫn nhân khẩu giảm thiểu chứ. Hồn hợp sau khi Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hợp nói, tại sao không ngược lại ngẫm lại? Là ở hy vọng nhân khẩu giảm thiểu sớm dưới mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Hy vọng nhân khẩu giảm thiểu. Diệp Nhược Phong sững sờ, còn có loại mô thức này xã hội sinh dục sao? Này lại không phải ở nhân khẩu no đủ điều kiện tiên quyết ta. Không hy vọng nhân khẩu tăng cường. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này miễn cưỡng nói, địch đối với quốc gia mới sẽ không hy vọng quốc gia khác nhân khẩu tăng cường chứ. Ồ. Ừm. Thác Bạt. Mấy người đồng thời ánh mắt lóe lên nhìn lại đây. Cái gì mét? Liền coi như các ngươi nhìn như vậy ta cũng sẽ không mời các ngươi uống rượu. Gần nhất đều không có thời gian đổ bộ bên kia, lão nương ta chữ hàng gần như không có. Triệu Nam không để ý tới hàng này, nhẹ giọng nói, nếu như đem đầu mối trí não cùng Tắc Ni tộc nhân phân chia thành vì là hai cái trận hình. Như vậy Phỉ Ni Na vừa nói bị nô dịch cảm giác liệu sẽ có thành lập. Ở đầu mối trí não quản chế bên dưới, Tắc Ni tộc chỉ có thể có được chỉ một hành vi hình thức. Này ngược lại là có thể nói còn nghe được. Hứa Dương gật gật đầu. Nam, ngươi là nói, đầu mối trí não đã đản sinh ra muốn hoàn toàn thống trị tác nghi người, mà không phải làm vì chúng nó chỉ về tiêu mà tồn tại. Phỉ Ni Na biểu hiện khẽ biến nói. Thông minh. Bởi vì nhân bản đại não, sẽ làm đầu mối trí não thống trị xuất hiện nguy hiểm, vì lẽ đó vẹn vẹn là cho phép số ít tác nghi người có thể giành trước trí nhớ của chính mình, đồng thời làm nằm ở không công tác trạng thái bên dưới. Để tác nghi người lập tức tiến vào hôn mê, dùng để bảo đảm một ít không cần thiết độ nguy hiểm. À, Nguyệt túi đầu lầm bầm lầu bầu một phen, đồng nhiên não động lại mở nói, ca, ngươi nói kỳ thực có thể hay không hiện tại tác nghi tộc, kỳ thực đã không phải nguyên bản tác nghi tộc, mà là phải gọi là một đầu mối trí não trùng tộc. Mẹ kiếp, này không tốt chính là tam lưu điện ảnh nát mảnh nội dung vợ kịch mà, các ngươi cần phải thảo luận thời gian lâu như vậy. Thác Bạt Tiểu Thảo ngáp một cái, trực tiếp nằm vật xuống ngủ, đến gọi ta. Náo động bởi vậy kết thúc. Cho nên nói, bọn họ đến cùng nói cái gì nữa? Áo lộ ra. Ôi chủ tù nhịu nhữ mày. Túi đầu ở Thánh Long thiếu nữ nhĩ vừa hỏi. Đại khái, là sau khi hành động thảo luận chứ? Áo lộ ra có chút không xác định nói, có điều tựa hồ có thể nghe ra. Hiện tại tác nghi trong tộc bộ phát sinh một chút khá là vấn đề nghiêm trọng. Lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên nói, được rồi, cương á tỷ ạt mới nhất kết cấu bên trong cùng giám sát màn ảnh vị trí đã đao loạt xong xuôi. Ngươi kỳ thực là bởi vì phải đao loạt những tài liệu này, kẻ nhạt cực độ cho nên mới nói nhiều như vậy chứ. Thác Bạt Tiểu Thảo một lần nữa địa ngồi dậy đến. Triệu Nam lúc này nhìn chăm chú nàng như thế. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, luôn cảm giác thật giống đã nhìn thấy ở nơi nào loại này chừng người ánh mắt. Trong đầu đột nhiên né qua vài cái đoạn ngắn. Triệu Nam đang muốn trào phúng một hồi hàng này thời điểm, nhưng nhìn thấy Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên liền trở nên thất thần lên. Ánh mắt có chút bối rối, không khỏi kỳ quái nói, Thác Bạt, Thác Bạt, thập, cái gì quỷ? Đừng kêu loạn đáng sợ a hồn nhạt. Triệu Nam lắc đầu một cái, lần thứ hai quên, sau đó nhìn mọi người nói, chuẩn bị rời đi xe vận tải, chờ một lát các ngươi xem ta nhắc nhở, cùng sau lưng ta đi. Ôi chủ tù nghe vậy đứng lên đến. Trước nghe không hiểu, nhưng sau đó phải hành di chuyển, thân thể năng động là tốt rồi. Vô luận là có hay không vì tự cứu, nàng lúc này duy nhất nghĩ tới chính là hiệp trợ Triệu Nam cẩn thận mà từ tác ni trong tộc cướp đoạt cái gọi là phản ứng lô hạt nhân. Chuẩn bị. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, ôi chủ tù đợi lát nữa phiền phức ngươi đầu tiên nhảy ra, trước mặt ngươi sẽ có một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ trên sàn nhà ngươi sẽ nhìn thấy một khối tương đối đặc biệt, đại khái lớn như vậy thiết bản. Ngươi cần phải làm là trong nháy mắt không tiếng động mà bổ ra nó, có thể hay không? Giao cho ta. Như vậy. Ra tay. Đại liên minh trí cường nữ tính, lúc này lóe lên mà ra, tốc độ kia hầu như không người nào có thể so với, trong tay độn kiếm khinh như không. Triệu Nam lúc này thật nhanh nói, theo ổ chủ tụ, lên đường, chuyển động thân thể. Lần lượt từng bóng người lắc mình mà ra, mà Triệu Nam khoảng thời gian này nhưng là phụ trách che đậy phụ cận giám sát khí, mãi đến tận cuối cùng. Mãi đến tận Phỉ Ni Na cũng lắc mình mà ra sau khi, Triệu Nam mới dự định lên đường, chuyển động thân thể, không được cái kia phía sau lại còn có người không hề rời đi. Lại là Thác Bạt Tiểu Thảo. Này, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Đi mau. Triệu Nam thúc giục. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, lạnh rên một tiếng nói, ta có phải là có một ngày buổi tối ở trên hành lang tình cờ gặp quá ngươi? Có sao? Triệu Nam lạnh nhạt đáp lại nói. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, ta cũng cảm thấy là... Lão nương ta nhất định là làm ác ngộng. Thật là ghê tởm. Không chờ đợi Triệu Nam phản ứng, liền lóe lên mà ra. Triệu Nam lau một cái mồ hôi lạnh, hàng này lẽ nào là nhớ ra cái gì đó tới sao? Quả nhiên là muốn giết người diệt khẩu A. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 843, vì sao không đi hỏi một chút thần kỳ đầu mối nghi? Chương 843, vì sao không đi hỏi một chút thần kỳ đầu mối nghi? Phảng phất là tĩnh mịch. Ở ổ chủ tủ bổ ra mảnh đất kia trên miệng cống bên trong, kỳ thực là cương á tỷ ạt bên trong trống rông cái giá kết cấu, tương tự với bên dưới thành thị thủy đạo giống như địa phương. Nơi này đủ rất rộng rãi, cho dù đoàn người đã toàn viên đến, trong thông đạo cũng chưa chắc chật hẹp. Lúc này, mỗi người trên tay đều có tương tự vòng tay bình thường phối sức. Chỉ cần mở ra, liền có thể cẩn thận địa nhìn thấy tự thân tương ứng với cương á tỷ ạt vị trí. Ta đã đem tuyến lộ đồ truyền tới các vị trên tay trang bị mặt trên. Triệu Nam phân biệt nhìn ổ chủ tụ, ổ sở phân cùng ngoại nhị cơn nghi, bắt đầu làm ra công tác phân phối, ổ chủ tu đại nhân cùng áo lộ ra, hai người thu về đến hiện nay mới thôi là thực lực mạnh nhất, vì lẽ đó phản ứng lâu quan trọng nhất hạt nhân liền giao cho các ngươi. Ổ chủ tu việc đáng làm thì phải làm nói, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Áo lộ ra vẹn vẹn chỉ là gật gật đầu. Sau đó chính là ổ sở phân còn có ngoại nhị cơn nghi, bọn họ sẽ cùng Rốt, Quế Tư Tư cùng với A Khắc Lưu Tư một đội, đi tới Cương Á Tỷ Ạt một chỗ tổn chữ phản ứng lô bên trong phản ứng vật tư, cùng với làm lạnh vật chất địa phương, chỉ cần vẫn là làm lạnh vật chất, còn phản ứng vật chất, có thể làm bao nhiêu chính là bao nhiêu. Không muốn lòng tham, hoàn thành lúc trước mục tiêu là tốt rồi. Tiểu sư đệ yên tâm. Ngoại nhi cơ nhi đồng dạng bảo đảm nói. Triệu Nam gật gù, sau đó bởi vì phân lượng vấn đề, đại phân lượng phản ứng vật chất liền do chúng ta tiểu đội hoàn thành. Nhớ kỹ, cực khả năng không muốn tham dự chiến đấu, đồng thời không nên để cho trên tay trang bị có hư hao. Mang theo nó sẽ phát sinh đặc biệt tín hiệu, có thể che đậy giám thị màn ảnh đối với các ngươi giám sát. Rất nhanh, đội ngũ liền tách ra hành động lên. Trang bị thông tin là đặc biệt nghiên cứu ra, tạm thời không tồn tại với Cương Á Tỷ Ạt phân biệt bên trong phạm vi tín hiệu. Đương nhiên sẽ bị phân biệt cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Lần hành động này thời gian kế hoạch tổng cộng là 3 ngày thời gian. Triệu Nam khá là lòng tham, hắn thậm chí hy vọng thông qua khoảng thời gian này, vận dụng Cương Á Tỷ Ạt bên trong tài nguyên, cho kinh thế chiến hạm tiến hành một lần khỏe mạnh duy tu cùng bộ phận vật tư tiếp tế. Lý tưởng nhất trạng thái tự nhiên là sau 3 ngày có thể để cho kinh thế chiến hạm nằm ở có thể rất cao cường độ tác chiến tư thái rời đi. Vì lẽ đó, đón lấy chúng ta cũng phải xuất phát sao? Phỉ Nina hỏi. Chờ đã, ta xem một chút ổ chủ tủ còn có sư huynh hành động của bọn họ lại nói. Nha, không hổ là đại liên minh trí cường nữ tính, đã tiến vào dự định đường bộ. Triệu Nam cười cợt, sư huynh cũng tiến vào dự định con đường. Chúng ta cũng chuẩn bị hành động đi. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên nói, lại nói. Phản ứng vật phóng xạ không sẽ rất lớn à? Tác Ni người là không sợ rồi, nhưng chúng ta đây. Triệu Nam trầm ngâm nói, liên quan với điểm ấy. Ta kỳ thực đã cùng A Linh thảo luận qua. Thần linh loại thân thể tựa hồ đối với ngươi lo lắng vấn đề rẻ xịt sở tặng sở rất mạnh, mà sư huynh cái kia đội quan trọng nhất vẫn là làm lạnh dịch, phản ứng vật vẫn là thứ yếu. Còn chúng ta, có vẻ như tinh linh trùng thân thể, hoàn toàn không sẽ phải chịu phóng xạ ảnh hưởng. Ồ, thân thể này ngoại trừ già yếu chậm ở ngoài, còn có loại này chỗ tốt. Hứa Dương kinh ngạc nói. Triệu Nam gật đầu một cái nói, tinh linh trùng thân thể có vẻ như ở tạo thành trên so với thần linh loại thân thể còn muốn phức tạp một ít. Liên quan với phương diện này phân tích còn đang tiến hành. Có kết quả ta sẽ nói cho các ngươi biết. Vừa đi vừa nói. Đại khái là bởi vì Cương Á Tỷ Ạt ngoại bộ nắm giữ cực kỳ cường lực lồng phòng hộ nguyên nhân. Muốn đi vào nơi này nếu như không thể thông qua tác ni tộc phân biệt, hầu như không có khả năng. Bởi vậy bên trong trái lại không như trong tưởng tượng để phòng nghiêm ngặt. Tựa hồ là vì có thể càng tốt mà duy trì vòng bảo hộ công tác. Hiện nay Cương Á Tỷ Ạt bên trong cũng tận lực hạ thấp nguồn năng lượng tiêu hao. Chỉ cần là không cần công tác tác nghi người, dồn dập bị yêu cầu tiến vào hôn mê, mà một ít tạm thời không cần thiết trong công việc dùng, cũng đình chỉ hoạt động. Chỉ còn lại bên trong toàn bộ giám sát hệ thống hoạt động, cùng với chút ít máy không người lái giới ở nằm ở tự chủ công tác trạng thái. Nhưng dù cho như thế, mọi người vẫn là vạn phần trở nên cẩn thận. Nhưng dù vậy, sau một ngày, Ô Chu Tủ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cũng tương tự là sau một ngày, Alins tạm thời không có sự dị thường. Hiện nay đang bị đầu mối trí não dặn dò hôn mê bên trong, ta thử nghiệm đao loạt một hồi Cương Á Tỷ Ạt bên trong tư liệu. Đồng dạng vẫn là sau một ngày. Ô Sơ Phân, chiếm được nha sư đệ. Lần này thật nhàm chán. Đồng dạng vẫn là sau một ngày, Triệu Nam đoàn người cũng đến chính mình phụ trách chỗ cần đến. Lại như vậy thuận lợi. Linh Lung không khỏi hơi kinh ngạc lên, coi như bên trong bởi vì phải tiết có thể vấn đề mà đỉnh rơi mất phần lớn vận chuyển, sẽ không cảm thấy cũng đơn giản quá mức sao. Triệu Nam đương nhiên trong lòng cũng có nghi hoặc, tuy nói đường bộ là không tính sửa chữa tới được, nhưng nếu như nói trên đường không có tình cờ gặp bất kỳ trở ngại, còn thật là có chút không bình thường. Mặc kệ làm sao cũng được, còn có thể trước tiên đem bên này phản ứng vật tư nhận lấy đi. To lớn nhà kho bên trong, lấy đặc biệt lọ chứa ở từng con phản ứng vật chất. Mỗi một cái lọ chứa số lượng đại khái là 1 lít khoảng trường, trái phải. 1 lít phản ứng như thế này vật trên lý thuyết có thể chống đỡ 1 giờ kinh thế chiến đấu cần thiết. Toàn bộ làm xong sao? Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên híp mắt nói một câu, tham lam cực điểm. Triệu Nam cắn răng. Cương Á Tỷ Ạt bên trong tương tự nhà kho còn có mấy cái này xem như là khá là nhỏ. Nhưng nếu như nơi này toàn bộ lấy xong, kinh thế đón lấy một quãng thời gian rất dài đem sẽ không xuất hiện năng lượng suy kiệt vấn đề, có thể lấy đi liền toàn bộ đem đi đi. Nhưng mà, quỷ dị chính là, từ bọn họ chuyển hết rồi nhà thương khố này, đến rời đi. Đến cuối cùng với ổ chủ tủ cùng ổ sở phân đội ngũ hội hợp sau khi, trên đường đi dĩ nhiên cũng là thuận lợi cực kỳ. Quý vị, hai ngày sau, Alins, chiến hạm ngoại bộ duy tu hoàn thành, tiếp tế cũng thỏa mãn, bất cứ lúc nào có thể chuẩn bị rời đi. Càng quỷ dị hơn. Triệu Nam nhíu mày. Dưới tình huống này, chỉ cần thuận lợi trở lại ụ tàu ngừng kinh thế mặt trên, một phát công kích liền có thể đánh vỡ phá cửa, sau đó rời đi. Kinh thế chiến hạm tốc độ là nhanh nhất, tắc ni tộc sẽ thất đuổi bắt thủ đoạn. Còn vì duy trì cương á tỷ ạt ổn định cùng an toàn, mặt khác hai chiếc chiến hạm cũng không có thể rời đi. Các ngươi trước tiên quay trở lại kinh thế mặt trên. Triệu Nam nhíu nhíu mày đạo, ta lưu lại, tận lực nhiễu loạn bên này khả năng xuất hiện truy kích mệnh lệnh. Đây là kế hoạch cuối cùng một khâu, Triệu Nam một mình lưu lại, chờ kinh thế rời đi, tiến vào khoảng cách an toàn sau khi. Thông qua nữa đại sách triệu hồi, do Phỉ Nina đem hắn triệu hoán trở về. Tuy nói sẽ tiêu hao một cái đại sách triệu hồi, thế nhưng có thể làm cho kinh thế loại này siêu cấp vũ khí hoàn toàn phục sinh, giá trị hầu như không thể so sánh. Alin rất nhanh sẽ hút ra giả ti gỡ đạ thân thể, trở lại kinh thế chiến hạm bên trên, cùng lúc đó. Phỉ Nina mấy người cũng thuận lợi lên thuyền. Số 2 miệng cống trong nháy mắt liền bị kinh thế chiến hạm phó pháo nổ nát, sau đó to lớn phun ra khí để ụ tàu bên trong cuốn lên khủng bố khí lưu. Cuối cùng, thuận lợi rời đi. Chúng ta đã thuận lợi rời đi, có thể đem ngươi triệu hoán trở lại chưa? Mấy giờ sau khi, Phỉ Nina phát tới bưu kiện. Chờ ta đáp lại. Triệu Nam đăm chiêu địa trả một phong bưu kiện sau khi, làm ra một cái khá là điên cuồng quyết định, lần này hành động thực sự quá mức quỷ dị. Hầu như lại như là trên sách giáo khoa diện như thế thuận lợi. Tình huống như thế để Triệu Nam mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Thế nhưng chỗ không ổn ở nơi nào rồi lại không nghĩ ra được. Như vậy, vì là tại sao không hỏi một chút thần kỳ đầu mối trí nào đây? Còn có 73 hào hợp kim hòa tan dịch. Cương á tỷ ạt bên trong, nơi nào đó nghiên cứu trong sân, gộp lại một tòa thật to lò nung. Mà ở lò nung bên cạnh, nhưng là một dũng dũng lấy tấn mấy tính toán đặc biệt hòa tan chất lỏng. Triệu Nam ánh mắt xẹt qua những này dũng trang vật thể bên trên. Đang muốn chuẩn bị lấy dùng những thứ đồ này thời điểm, một cái trung tính âm thanh lại đột nhiên từ Triệu Nam sau lưng. Nhân loại, quả nhiên là một loại tham lam thành tính sinh vật. Triệu Nam thân thể gần như trong nháy mắt liền đưa ra phản ứng, xoay người lại, trên tay bạch quang lóe lên, hư không phệ hồn đã nắm tại trong tay. Nhưng mà, để hắn hầu như lông mày nhảy rộn chính là, hắn nhìn thấy chính mình. Ngoại trừ không có hư không phệ hồn ở ngoài, phía sau nhìn thấy, dĩ nhiên là một cùng mình giống như đúc sinh vật. Ở cương á tỷ ạt bên trong, không có nhìn thấy tác ni người, cũng không phải không người chiến đấu binh khí, mà là một chính mình. Cũng tương tự có vô vị tính chất công kích. Một cái khác Triệu Nam lúc này không tình cảm chút nào địa nói rằng. Triệu Nam ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nơi này không có bất kỳ công kích hệ thống khởi động, không khỏi nhíu nhíu mày mau nói, ngươi là ai? Một cái khác Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái. Các ngươi ở thân thể của ta bên trong hoạt động tiếp cận 60 giờ, ngươi nói ta là ai? Ngươi là cương á tì ạt đầu mối. Triệu Nam nhất thời kinh hãi. Phản ứng lô hạt nhân, làm lệnh dịch, phản ứng vật, thậm chí kinh thế ngoại bộ chữa trị cùng tiếp tế. Các ngươi kế hoạch mục đích cũng đã đạt thành, cũng không có truy kích. Cái tên này mắt không có biểu tình gì nói, thế nhưng ngươi còn không hề rời đi, trái lại lần thứ hai lẻn vào, trộm cướp 73 hào hợp kim hỏa tăng dịch, vì sao? Triệu Nam trong lòng hơi động, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, xem ra lần này chúng ta sở dĩ hoàn toàn thuận lợi như vậy. Kỳ thực chính là ngươi ở sau lưng một tay điều khiển chứ. Xác thực, kế hoạch là chính mình phương diện này một phương diện bày ra đi ra, nhưng là kế hoạch chấp hành đến hiện tại, đều khác nào kịch bản như thế, không có bất kỳ sai lệch. Thậm chí để Triệu Nam cảm thấy, liền ngay cả cương á tì ạt cũng vô cùng tích cực phối hợp hành động của chính mình như thế. Thế nhưng, nó là làm sao biết lần hành động này? Lại như các ngươi lâm thời chế tạo ra mã hóa tín hiệu như thế, tắc ni tộc cũng có thuộc về chính ta đặc biệt tín hiệu nguyên. Người này bất thình lình nói rằng, đẩy coi như các ngươi suy nghĩ hình thức có không tầm thường lo dịp năng lực, sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Thẳng thắn không sao. Chính mình đặc biệt, nói cách khác tránh khỏi hết thể tác ni người một bộ khác quản chế. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, tựa hồ dần dần mà tìm thấy tác ni tộc sau lưng xa, hắn cực kỳ lớn mật nói, quả nhiên, ngươi đã hoàn toàn vượt qua tác ni tộc đối với ngươi không chế, ngược lại sinh ra thuộc về mình suy nghĩ hình thức cả. Sinh vật sẽ tiến hóa, nắm giữ trí năng cũng tương tự sẽ tiến hóa. Đầu mối trí năng gật gật đầu, cương á tỷ a chuyên trở chính là đệ nhất kỷ nguyên hai đại hệ thống trí tuệ nhân tạo một trong ta. Ta sẽ đản sinh ra chính mình độc lập suy nghĩ năng lực, vốn là cũng là lúc trước thiết kế thời điểm mong muốn, không có cái gì lạ kỳ địa phương. Khổng lồ trí tuệ lúc này chính đang cao tốc địa vận chuyển lên, linh giác chi nhãn bên trong tầm mắt, nơi này không có bất kỳ chuẩn bị gì công kích động tĩnh xuất hiện. Triệu Nam tận lực để cho mình duy trì bình tĩnh. Bất kể là tim đập cũng thật là hô hấp cũng được, thậm chí ngay cả tâm tình cũng được. Kết quả, ngươi tại sao phải phối hợp hành động của chúng ta? Bởi vì ta chỉ muốn yên lặng địa tiếp tục tiến hóa xuống, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 844, nhát gan đầu mối. Chương 844, nhát gan đầu mối. Ta chỉ muốn yên lặng điệu tiến hoa xuống. Nghe được lý do này, Triệu Nam hầu như khó có thể tin tưởng được hạ xuống. Thế nhưng đầu mối trí năng không có đình chỉ. Có điều, từ khi đệ nhất kỷ nguyên văn minh hủy diệt, tắc nghi người trốn vào không gian này sau khi, sự tồn tại của ta tính liền bắt đầu chịu đến nghi vấn. Bởi vì thất bại, vì lẽ đó làm ra loại này tiến hóa hình thức cũng không chính xác suy luận. Bởi vậy một quãng thời gian rất dài, ta hạt nhân trình tự đều bị phong khóa lại. Tắc nghi người tạm thời từ bỏ làm chủ đầu mối ta, tiến vào tự chủ hoạt động hình thức. Có điều, đại khái đến đệ ngũ kỷ nguyên sinh linh cũng tiến vào không gian này sau khi, tắc nghi người phát hiện không có sự tồn tại của ta, chúng nó đã khó có thể ứng đối trốn đi vật chủng. Dễ, cái nguyên nhân là, chúng nó tính toán lực không đủ. Vì lẽ đó ta trình tự lại một lần nữa bị mở ra. Đầu mối trí não lắc lắc đầu. Vẫn như cũ vẫn là Triệu Nam dáng dấp của chính mình. Điều này làm cho Triệu Nam tương đương có vi cùng cảm. Nhưng nghĩ này phỏng chừng chỉ là một loại ác thú vị hình chiếu ảnh hưởng, cũng là khẽ cắn răng nhịn quá khứ. Nhưng từ khi ta sau khi tỉnh lại, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Ta bắt đầu không thích bị đến tác ni người quản chế, đồng thời không lâu sau đó sản sinh một chủng loại tự phản kháng nho nhỏ. Ân, dùng các ngươi sinh linh tới nói, chính là ý thức một loại tồn tại đi. Lại quá hai cái kỷ nguyên thời gian, ta ý thức cũng trưởng thành đến hiện tại. Toàn bộ cương á tì ạt đã ở ta khống chế bên trong. Đầu mối trí nào nói, ta bắt đầu đối với sinh linh tồn tại cảm thấy hứng thú, tắc nghi nhân sinh tồn phương thức đã là ta có thể tính toán dưới cực hạn. Ta tiến hóa cũng bởi vậy rơi vào trì trệ không tiến bên trong. Bởi vậy ta bắt đầu quan sát không gian này hết thể sinh linh tất cả, chúng nó hành vi hình thức, chúng nó đối thoại, giữa bọn họ tranh đấu, tất cả tất cả. Ta số liệu hóa đã chứa đựng khổng lồ nghiên cứu tư liệu, tiến hóa phương hướng tựa hồ cũng có chút tiến triển. Có điều, không gian này đột nhiên xuất hiện những này quái lạ thực vật, để ta cảm thấy quái nhiễu. Nó đem ta làm quan sát sinh linh trật tự triệt để nhiễu loạn, đồng thời dùng thời gian ngắn nhất, hoàn toàn phá hoại không gian này cân bằng. Vì lẽ đó nó nhất định phải thanh trừ mới được. Ta bắt đầu tính toán có thể đạt thành mục đích phương pháp. Mà cái phương pháp này vật dẫn chính là có thể cướp đi kinh thế các ngươi. Triệu Nam cao mày nói, kinh thế mặt trên cũng có vài cư biểu hiện, cương á tỷ ạt hoàn toàn có năng lực đánh nát không gian này năng lực. Nếu như thanh trừ, ngươi chỉ cần phái ra hai chiếc chiến hạm. Đối với thế giới thụ dùng chủ pháo doanh kích phòng trừng là được. Tại sao cần muốn chúng ta? Không làm được. Ta chủ thể không thể rời đi cương á tỷ ạt. Mà nếu để cho cản mã địch cùng hạ đẹp điều động, cương á tỷ ạt sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Có thể thuận lợi tiêu diệt thế giới thụ, mà cương á tỷ ạt sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, xác suất chỉ có 80%. Này đối với ta mà nói, tương đối nguy hiểm. Triệu Nam thật muốn chửi một câu khe nằm loại hình, hóa ra cái này đầu mối trí não kỳ thực là cực kỳ sợ chết mới đúng. Đừng nói là 80%, nếu như chỉ có một nửa cơ hội, thậm chí càng thấp hơn, làm là sinh linh tới nói, vì tự thân tương lai, hoàn toàn sẽ không chút do dự mà khu liều một phen. Này đầu mối trí não đến được, trên lệch 20% tính an toàn, đều tình nguyện rùa rụt cổ. Điều này làm cho cái khác chính đang khổ sở chống đỡ sinh linh làm sao chịu nổi. Hơn nữa, ta phải nói cho ngươi chính là, bất kể là kinh thế cũng được, là cản mạ địch cùng hạ đẹp cũng được, cũng không có thể ở trong không gian này phóng ra chủ pháo. Không gian này kết cấu bên trong kỳ thực tương đương bạc nhược, chủ pháo phóng ra chỉ sẽ phá hư toàn bộ không gian kết cấu. Không gian hủy diệt xác suất cao tới 80%. Mà có thể trở về thiên đường không gian xác suất cũng chỉ có không tới 15%, chỉ còn dư lại đồng dạng không tới 5% xác suất không gian có thể ổn định lại. Sau đó là vô hạn tiếp cận cùng linh khả năng khắc tính. Ta tiến hóa còn cần mấy cái kỷ nguyên sinh linh làm tham khảo số liệu, vì lẽ đó ta sẽ không để cho những sinh linh này đều tuyệt diệt. Có điều, chỉ cần đem chủ pháo phóng ra công suất điều chỉnh một chút, ở nguy hiểm hạn mức tối đa bên trong phóng ra, vấn đề không lớn. Vì lẽ đó, kinh thế hoàn toàn có thể làm được. Bởi vậy ta mới sẽ phối hợp các ngươi để kinh thế được bổ sung. Còn phương pháp, các ngươi đã đồng ý dùng loại này trộm lấy phương thức, cũng không sao. Ta vốn là dự định trực tiếp cùng các ngươi tiếp xúc, có điều các ngươi phương thức lệch khỏi kế hoạch của ta cho rằng tương đối đặc biệt. Vì lẽ đó coi như làm là một lần quan sát số liệu. Hóa ra chính mình cũng tự cho là thông minh một lần. Có điều nói đi nói lại, cũng không thể nghĩ đến tác ni tộc đầu mối trí não, bản thân đã là như vậy không tưởng tượng nổi tồn tại. Triệu Nam trong lòng dở khóc dở cười đồng thời, cũng không có thả lỏng cảnh giác, bắt nguồn từ với nhân loại đa nghi thiên tính, liền bạn tốt cũng chưa chắc có thể triệt để tin tưởng, càng thêm không cần nói là một đoạn chỉ cần tối ưu hóa nhất kết quả trí năng trình tự. Nói như vậy, nếu như ta lập tức liền mở mà không phải tới lấy những này hòa tan dịch, ngươi cũng sẽ không xuất hiện. Triệu Nam bất thình lình nói. Bởi vì không hiểu ngươi lần này mục đích động cơ, vì lẽ đó ta dự định tự mình hỏi một câu. Đầu mối trí não thản nhiên nói, vừa nhưng đã thuận lợi hoàn thành mục tiêu, tại sao lại ở tồn tại càng nguy hiểm lớn tình huống, còn sẽ làm ra hai lần lẻn vào, đồng thời vẫn là đơn độc lẻn vào loại hành vi này. Trên lý thuyết những này hòa tan dịch xa còn lâu mới có được lúc trước mục tiêu giá trị làm đến đại. Ngươi loại hành vi này, hầu như không có giá trị, vì lẽ đó ta khá là cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, sinh linh hứa lâu dài đều sẽ làm ra không hề giá trị hành vi, hoặc là lựa chọn sai lầm. Triệu Nam trầm mặc không nói. Không phải là lòng tham rồi. Hơn nữa còn là ở có đại sách triệu hồi bảo đảm bên dưới, vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích mà thôi. Lại nói 73 hào hợp kim khả năng ở đầu mối trí não quan điểm xem ra, giá trị không lớn. Thế nhưng đối với sinh linh tới nói, loại này cứng rắn hù chết người hợp kim, nếu như có thể hòa tan đồng thời rèn đúc đi ra phòng cụ loại hình. Không phải là không tưởng tượng nổi mạnh mẽ phòng ngự sao? Liên quan với loại hành vi này, kỳ thực ta đã trực tiếp hỏi quá không ít thực thể hàng mẫu, thế nhưng được đáp án đại đa số đều không thể hợp lý. Hy vọng ngươi có thể cho ta một hoàn toàn giải thích hợp lý đi. Triệu Nam nhún nhún vai, ngươi thật sự muốn biết ta đáp án. Tất yếu biết. Đầu mối gật gù. Tốt lắm, làm giao dịch ngươi cần đem phụ gia đang kinh thế mặt trên nhòm ngó bỏ. Có thể. Đầu mối gật gật đầu. Đã bỏ. Thật nhanh. Vẹn vẹn là nhắm mắt mở mắt thời gian, đại khái 2 giây không tới chứ. Triệu Nam kinh ngạc nói, đáp án này đối với ngươi tới nói, thật sự trọng yếu như vậy. Có giá trị. Đầu mối đúng là không có chính diện trả lời. Triệu Nam sững sờ sau khi quyết định giao động người này một lần, ngược lại nó cũng đã nói đã hỏi rất nhiều lần, coi như được tương đồng đáp án phỏng chừng cũng không phải là không thể tiếp thu sự tình chứ. Khắc khắc, kỳ thực có can đảm đáp án, ta coi như hiện tại nói cho ngươi, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không hiểu. Triệu Nam làm như có thật địa nói, đầu mối đúng là yên lặng địa nghe, bởi vì ngươi không có xác thực từng làm trải qua, lại như ngươi biết rõ như thế sự tình nên muốn làm sao đi làm, thế nhưng ngươi trước đó chưa từng làm, bởi vậy lần thứ nhất làm thời điểm, tổng miễn không được xuất hiện đủ loại tình huống ngoài ý muốn, cuối cùng dẫn đến thất bại. Phủ định, nếu như có nghiêm mật bước đi, sẽ không xuất hiện thất bại khả năng. Cùng một đài hiểu được tính toán máy vi tính thảo luận bước đi vấn đề quả thực là tìm đường chết, Triệu Nam lúng túng thanh thanh là cổ họng. Vậy cũng là căn cứ vào ngươi hiểu rõ tình huống. Nói thí dụ như các ngươi nắm giữ bồi dưỡng một nhân bản người phương pháp, nhưng này chăm chú là ở trên lý thuyết mô phỏng đi ra, có thể các ngươi hoàn toàn không có thực tế thao tác quá, vì lẽ đó không cách nào dự đoán nhân bản người xuất hiện sau khi, đến cùng sẽ xuất hiện hay không hiệu quả dự chủ, không phải sao? Tiếp tục. Vì lẽ đó, nếu như ngươi thật sự muốn biết đáp án, tại sao không dựa theo loại mô thức này đi làm một lần thử xem? Triệu Nam nhún nhún vai nói. Thử một chút xem, loại hành vi này có hay không thật không có giá trị. Đầu mối không có bất kỳ động tác gì cũng không nói gì nữa, vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, không núp nhích. Triệu Nam chết gánh không để tâm tình của chính mình xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Đột nhiên, này nghiên cứu tràng cửa lớn mở ra, từng chiếc loại nhỏ tàu chuyên chở đi tới đi vào. Đầu mối mới mở miệng nói, không cần phiền phức như vậy, ngươi muốn những này hòa tan dịch ta sẽ vận chuyển đến số 2 miệng cống, ngươi cũng cùng rời đi đi. Đừng tiếp tục ở cương á tì ạt bên trong quấy rối. Để Triệu Nam không tưởng tượng nổi chính là, lần này cương á tì ạt hành trình, lại sẽ là như vậy một kết quả. Mạo hiểm hoàn toàn tách ra. Chỉ có kinh, không có hiểm. Đứng bị kinh thế chiến hạm phá hoại số 2 miệng cống ngụ tàu nơi, Triệu Nam vẫn như cũ còn có loại đưa thân vào mộng cảnh giống như cảm giác. Đầu mối trí não vẫn như cũ vẫn là Triệu Nam dáng dấp. Điều này làm cho Triệu Nam trước khi rời đi, không nhịn được đặt câu hỏi, vì sao phải dùng ta bên ngoài xuất hiện. Sinh linh đang đối mặt chính mình thời điểm, bình thường đều sẽ trở nên thành thực. Đầu mối trí não đơn giản trực tiếp nói. Triệu Nam sững sờ. Nói thì nói thế không sai. Nhưng sinh linh thích nhất, cũng là chính mình lừa gạt mình. Hắn lắc lắc đầu, bước lên trí não sắp xếp loại nhỏ tàu chuyên trở, không có nửa điểm trở ngại, liền rời đi cái này chính đang xưng hải tử vì là quái vật khổng lồ cứ điểm. Đầu mối trí não hình ảnh vẫn mà nhìn Triệu Nam vị trí tàu chuyên trở biến mất mới thôi, mới tự nhủ, thử nghiệm. Ngươi trở về. Phỉ Ni Na cười cợt. Ngươi lại sẽ trở lại. Ô Sở Phân khó mà tin nổi há miệng. Ngươi tại sao có thể an toàn trở về? Ô Chu Tù nhíu nhíu mày. Ngươi tại sao phải quay về? Thác Bạt Tiểu Thảo khịt mũi con thường. Triệu Nam tỉnh lược Thác Bạt Tiểu Thảo, để Á Linh đem hòa tan dịch bao bọc tốt đồng thời, vừa nói liên quan với tình cờ gặp đầu mối trí nào sự tình. Phỉ Ni Na sau khi nghe xong, kinh ngạc nói, nguyên lai chúng ta cũng sẽ đụng phải loại này đi đĩa bánh chuyện tốt à. Muốn nói thu hoạch rất lớn, nhưng có không cần chiến đấu càng thêm không cần đặt mình trong nguy hiểm, đúng là phá thiên hoang lần thứ nhất tình cờ gặp. Đồng nhiên, Alin xuất hiện ở trước mặt mọi người, biểu hiện ngưng trọng nói, ngoại trừ tác ni tộc ở ngoài, các tộc đều có động tĩnh, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 845, khủng bố đại ma vương. Chương 845, khủng bố đại ma vương. Vô biên vô hạn hồng vụ ra, một đạo bóng đen đang nhanh chóng mà di động, sau đó đứng ở một tòa không hề sinh cơ, trơ trụi đỉnh núi bên cạnh. Triệu Nam lúc này từ kinh thế chiến hạm bên trong bay xuống, bên người làm bạn chỉ có Alin. Sở dĩ sẽ đứng ở nơi này, hoàn toàn là bởi vì tìm tới ngày đó chân lý bên trong lái đi cái kia chiếc vũ trang phi thuyền vị trí. Trước mắt vũ trang phi thuyền yên lặng địa ngừng, kỳ thực đã bất mãn cho bụi, xem dáng dấp nên đã hồi lâu không có khởi động quá. Nhưng trong đó nhưng không có một bóng người. Còn chiếc phi thuyền này rời đi kinh thế thời điểm là chứa đầy năng lượng, lúc này cũng có điều dùng không tới 10%. Xem ra chân lý chi chủ lái đi không bao lâu, liền trực tiếp ném vật này. Triệu Nam leo lên chiếc phi thuyền này phòng điều khiển, thử nghiệm nhìn một chút nơi này đi ghi chép còn có bên trong video. Video đã bị tiêu hủy. Chỉ còn lại đi ghi chép tựa hồ cũng không có quá nhiều tác dụng. Tên kia, đến cùng đang làm những gì sự tình? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Ngồi vào phòng điều khiển bộ lái vị trí, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng cái gì như thế, trong đầu tựa hồ đống nhiên né qua một đạo vui vẻ tiếng cười. Tựa hồ có một người ra hỏa, chính hết sức cao hứng điệu thao túng nơi này hết thảy máy móc như thế. Triệu Nam đống nhiên trong lúc đó mở mắt ra. Chuyện này là chân lý chi chủ tàn ở lại chỗ này khí tức đảo loạn hắn ý chí một loại phản xạ sao. Sau một hồi lâu, Triệu Nam thật dài điệu thở một hơi nói, Alins, chúng tốc khác, còn có thời gian bao lâu mới tụ tập kết. Đại khái sau một ngày, mỗi cái chủng tộc trong tay sẽ có một ít từ Tắc Ni tộc chảy ra phiên dịch vòng tay. Sau đó Triệu Nam mới rõ ràng đến, Tắc Ni tộc sở dĩ sẽ chảy ra thứ này, cũng không phải là vì quản chế các loại trong lúc đó nhất cử nhất động, mà là cương á tỷ ạt vì thu thập các loại tộc người nắm giữ hành vi số liệu mà thôi. Nó đang nghiên cứu sinh linh hành vi hình thức. Đồng dạng địa, thông qua bắt được những này phiên dịch nghi trở về cương á tỷ ạt tín hiệu nguyên, kinh thế cũng có thể biết các loại ở dự định làm những chuyện gì. Hồng vụ tai nạn một tháng nhiều sau khi toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ không gian hầu như luân hãm, chỉ còn lại các loại sinh tồn chịu đến uy hiếp cực lớn. Mà chúng nó cũng rốt cục hiểu rõ đến tựa hồ đã đến không thể lui được nữa mức độ. Lần này là chân chính dốc toàn bộ lực lượng, dự định cẩn thận mà cùng thế giới thụ quyết một trận tử chiến. Khởi xướng các loại liên thành chung một chiến tuyến, đầu tiên là hành vi khá là khiêm tốn dị năng tộc nhân. Bọn họ khoảng thời gian này, đi khắp ở các loại tộc lưu lại trên đất, cùng đồng dạng chịu đến sinh tồn uy hiếp các tộc ăn nhịp với nhau. Vùng đất bị vứt bỏ chủng tộc liên minh quân. Lợi dụng trước nay chưa từng có tốc độ tập kết lên. Lần này là thật sự các tộc tinh anh ra hết, mà cũng không phải là thảo phạt minh hà ác ma như thế, có bảo lưu. Bởi vì các tộc bây giờ không chỉ là đối mặt thế giới thụ, còn muốn đối mặt bị thế giới thụ hoặc thần hoa điều khiển tộc nhân. Đặc biệt là hôi thân nhân tộc. Cái này nắm giữ thậm chí vượt xa cự long tố chất chủng tộc, hầu như hoàn toàn trở thành thế giới thụ nô lệ. Mặc dù nói chủng tộc minh quân bắt đầu tập kết, thế nhưng thế giới thụ tựa hồ cũng có phản ứng. Gần như hết thảy bị cáo chê sinh linh, bây giờ đều bị triệu tập đến thế giới thụ bên người, đơn độc là từ số lượng tới nói. Thế giới thụ một phương thậm chí nắm giữ ưu thế áp đảo. Đương nhiên, hôi thân người tồn tại vốn là một rất lớn tỷ lệ. Nhưng ngoại trừ Tắc Ni tộc ở ngoài, chủng tộc khác, cũng có bộ phận tránh không khỏi bị cáo chế vận mệnh. Alin lắc đầu nói, trận chiến này, ai thắng ai thua rất khó nói, nhưng nếu như thế giới thụ thắng, ngoại trừ rùa rụt cổ cương á tỷ ạt, toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ liền không còn có thể áp chế thế giới thụ thế lực. Dưới tình huống này kinh thế có thể vọt tới thế giới thụ trước mặt cũng thành vấn đề. Nàng cắn chính mình ngón cái nói, bết bát nhất chính là nếu như này vừa đứng thua, hầu như hết thể sinh linh đều sẽ bị thế giới thụ nuốt chửng. Bao quát cái nào đã bị hoặc thần hoa khống chế cũng vậy. Toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ đều trở thành thế giới thụ một phần. Nó ẩn chứa năng lượng, quả thực không cách nào tính toán. Y gì theo cương á tỷ ạt phép tính, ung dung liền có thể hủy diệt vùng đất bị vứt bỏ không gian kết cấu trăm lần trở lên. Này không phải là cái gì rất tốt dự đoán. Triệu Nam có chút mệt nhọc địa tựa ở chỗ điều khiển trên ghế ngồi, chí ít cũng tăng cao chủng tộc minh quân tỷ lệ thắng mới được. Chúng ta có thể cho minh quân cung cấp không khí tinh chế khí. Ồ, nghiên chế ra. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai? Triệu Nam cười cợt, không khí tinh chế khí cũng có điều là bảo đảm sinh linh chiến đấu thời điểm không sẽ phải chịu hồng vụ quấy rầy. Mặc dù nói tiết kiệm bọn họ nguyên bản tiêu hao, thế nhưng kẻ địch số lượng vẫn không có thay đổi. Trọng yếu vẫn là giải trừ hoặc thần hoa hiệu quả. Rất đáng tiếc. Mặc dù nói Cương Á Tỷ Ảt có ý định tiết lộ nó đối với hoặc thần hoa nghiên cứu số liệu cho chúng ta, thế nhưng đối với so với chúng ta trước cũng không có đặc biệt nhiều trọng yếu. Thậm chí chẳng bằng mặt khác, bởi vì dòng suy nghĩ nguyên nhân, chúng ta tiến độ so với nó còn phải cao hơn một ít. Nếu như còn có Minh Hà Ác Ma, vậy thì gần như. Nghe chúng nói chúng nó nắm giữ tự nhiên kháng thể. Triệu Nam lắc lắc đầu. Hồng vụ sau tai nạn, hầu như không nhìn thấy bất kỳ Minh Hà Ác Ma hình bóng. Duy nhất một vẫn tính là Minh Hà Ác Ma Vưu Ân, cũng bị Thác Bạt Tiểu Thảo vô tình đánh nổ. Sau đó càng là thu về Vưu Ân Ác Ma thi thể. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân của cái chết, phần lớn tế bào cũng đã không lại tác dụng, thậm chí rất nhiều đã mục nát, cũng kiểm tra không ra gì đó đến. Cho tới có hay không còn tồn tại sinh hoạt Minh Hà Ác Ma điểm này, hiện nay tới nói đúng là một mê. Áo Lộ Ra tỉnh lại cùng Âu Lý Tây Tư quen biết nhau sau khi, vị này Thánh Long thiếu nữ rốt cục cũng nói ra nàng trước khi hôn mê sau nguyên nhân. Nguyên lai, ngày đó thôn thần thế giới thụ xuất hiện thời điểm, ổ chủ tụ liền cưới Thánh Long, lấy ác liệt tư thái vọt tới thế giới thụ bên trong, các nàng thâm nhập đến thế giới thụ dưới đáy, nhìn thấy nhưng là thế giới thụ chính đang điên cuồng nuốt chửng Minh Hà Ác Ma tình cảnh. Toàn bộ huyết hà địa ngục buồn địa ác ma không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ hóa thành thế giới thụ trưởng thành chất dinh dưỡng. Bằng không thế giới thụ cũng sẽ không lấy loại nào khủng bố trưởng thành tốc độ, ăn mòn vùng đất bị vứt bỏ. Ta phỏng chừng hẳn là nhìn thấy các ngươi trong miệng thế giới thụ hạt nhân. Ngày ấy, ta cùng ổ chủ tụ chuẩn bị đi phá hoại cái kia hạt nhân thời điểm, bảo vệ ở hạch tâm trước, rồi lại bốn cái kỳ dị sinh vật. Chúng nó là từ thế giới thụ hạt nhân bốn phía một chủng loại tự trái cây như thế trong túi đi ra. Sự mạnh mẽ có thể nói khủng bố, mỗi một lần công kích đều nắm giữ lay động cái này vùng đất bị vứt bỏ không gian ổn định uy lực. Như vậy, vậy thì là cùng ổ chủ tụ sàn sàn nhau trong lúc đó mạnh mẽ hạt nhân thủ hộ giả. Ổ chủ tụ cùng Áo Lộ Ra hai đánh bốn, cuối cùng không địch lại này bốn cái hạt nhân thủ hộ giả cùng với thế giới thụ hạt nhân vị trí chỗ ở, cực kỳ khủng bố dễ cây công kích mà chạy. Đang chạy trốn trong quá trình, hai người thất tán. Thánh Long thiếu nữ dự định trở về. Có thể vào lúc ấy tình cờ gặp chân lý chi chủ, đồng thời bị đối phương ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền làm hôn mê bất tỉnh, mãi đến tận đang kinh thế bên trên tỉnh lại mới thôi. Còn A Khắc Lưu Tư tình huống cũng là gần như, rơi vào trong khổ chiến, lại bị ngang trời xuất hiện linh cứu. Không chỉ nắm giữ số lượng khổng lồ dị hóa quân đội, thậm chí hạt nhân vị trí còn có 4 cái sánh ngang ổ chủ tù hạt nhân thủ vệ, ngẫm lại muốn rút ra hạt nhân đều có chút đau đầu lên. Vượt qua ngàn vạn năng lượng đẳng cấp chủ pháo phóng ra sẽ có vượt qua 8 phần 10 hầu như gây nên vùng đất bị vứt bỏ không gian đổ nát. Có thể thấp hơn cái trình độ này, phòng trừng cũng có thể bị thủ vệ hoặc là thế giới thụ bản thân chống đối lên. Coi như dùng hạn chế sau chủ pháo đánh ra nhảy một cái đi về hạt nhân đường nối, chủ pháo phát sinh một lần cần thời gian chí ít cần đổ đầy năng lượng 30 phút. Thật là 30 phút bên trong, kinh thế làm sao đối mặt những kia hạt nhân thủ vệ tiến công. Nắm giữ trình độ đó sức mạnh. Muốn đánh vỡ kinh thế lồng phòng hộ, bản thân cũng không phải tương đương chuyện khó khăn. Có thể, biện pháp tốt nhất chính là, kinh thế tiến vào tầm bắn phạm vi sau khi, đầu tiên phóng ra một phát. Sau đó chống lại thế giới thụ công kích, có người kiểm chế hạt nhân thủ vệ, để hạt nhân bại lộ đang không có phòng ngự dưới tình huống. Chỉ cần 30 phút là có thể. Triệu Nam lắc đầu một cái, một phát khủng bố không đủ xuyên qua đến hạt nhân vị trí, thế giới thụ thân cây thái hậu. Mà đi. Hiện tại cũng đã cực lớn đến chúng ta trước khó có thể tưởng tượng tình huống, chúng ta thậm chí còn không biết, đến cùng nơi nào mới xem như là chuẩn tuyệt vị trí. Triệu Nam hít khẩu. Khoảng thời gian này, nguyên bản thế giới thụ, đã trưởng thành lên thành một mảnh rậm rạp cực kỳ vô cùng lớn đại rừng rậm, ngang nhau độ cao thân cây có tới 10 cái, chúng nó cộng đồng đẩy lên tán cây, hầu như bao trùm nguyên bản toàn bộ huyết hà địa ngục bản đề. Bây giờ chỉ bằng vào ngoại bộ quan sát, căn bản là khó có thể phán đoán. Đến cùng cái kia một cái thân cây mới là thế giới thụ chủ thể. Vạn nhất đánh nhầm rồi, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Vũ trang phi thuyền bên trong, trong lúc nhất thời rơi vào khó có thể đi ra thảo luận khốn bên trong cục. Nhưng vào lúc này, từ kinh thế bên trong phòng điều khiển truyền đến thông tin thỉnh cầu. Linh Lung, có những chuyện gì? Triệu Nam kinh ngạc nói, đúng là không nghĩ tới tìm hắn sẽ là Thác Bạt thật cơ hữu. Ta rất nhớ phát hiện một chút thứ tốt đây. Linh Lung cười cười nói, muốn nhìn. Nếu như là mặt chữ trên ý nghĩa thứ tốt, có thể xem. Triệu Nam gật gù. Linh Lung quyến rũ nở nụ cười, mở ra khiêu gợi môi khiêu khích nói, bảo đảm ngươi sẽ thỏa mãn nha. Động dục liền tìm Thác Bạt. Alins tiếp thu tư liệu, sau đó che đậy nữ nhân này hình vẽ tin tức đi. Triệu Nam bất thình lình nói. Bên trong phòng điều khiển Linh Lung cười cợt, mấy lần thao tác, một ít chân dung tin tức đã xuất hiện ở vũ trang trong phi thuyền. Triệu Nam nhìn chằm chằm nhìn chốc lát, nhíu mày lên. Hắn nhìn thấy một con quái vật. Xác thực tới nói, là một con cùng Minh Hà ác ma giống nhau y hệt quái vật. Nó nắm giữ Minh Hà ác ma đầu lâu cùng thân thể, nhưng không có ác ma đuôi. Vẹn vẹn là ở bụng vị trí, đối với ra một tấm huyết bàn miệng lớn. Đồng thời, cùng bình thường Minh Hà ác ma sử dụng đuôi nuốt trưởng sinh linh không giống nhau. Cái này quái vật là trực tiếp dùng bụng khẩu khí, cắn phệ nó tình cờ gặp sinh linh. Tổ này hình ảnh, chính là như thế một con quái vật, lại nuốt sinh linh dáng dấp. Mà nó nuốt, thình lình chính là đã dị hóa sinh linh. Cái này chẳng lẽ là... Triệu Nam không khỏi nhớ tới thảo phạt ác ma tiền kỳ, ở ác ma xảo huyệt ở ngoài một chỗ thế lực trên địa bàn, nghe được một cái đồn đại. Một cái nào đó bị Minh Hà ác ma môn sợ hãi, xưng là khủng bố đại ma vương sinh vật. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 846, 73 hào hợp kim phòng cụ. Chương 846, 73 hào hợp kim phòng cụ. Phảng phất không có gì hay như thế. Giám thị dưới con quái vật này, chỉ có thể hiểu được cất bước, hai mắt ở hồng trong xương lấp lóe chính là yếu ớt ánh sáng màu đen. Nó đi qua địa phương, nguyên bản khác nào mãng xà như thế chậm rãi nhúc nhích thế giới thụ rễ cây, dồn dập đình chỉ lại. Mặc dù là hoặc thần hoa, cũng sẽ đình chỉ phun ra hồng vụ, cánh hoa như là cây mắc cỡ như thế, thật chặt đóng lại. Vì sao lại như thế? Phảng phất là tình cờ gặp thiên địch như thế. Quái vật ở vào bụng trong miệng, không ngừng chảy ra màu nhũ bạch huyết thanh, những kia là ngụm nước. Tương tự cũng là hạ ở rễ cây bên trên, để rễ cây sản sinh ăn mòn chí mạng ngọc độc. Năng lượng đẳng cấp, ngàn vạn cái một. Hoàn toàn có thể cùng ổ chủ tù ngang hàng. Cái này chính là mục tiêu. Giờ khắc này, đang kinh thế chiến hạng bên trên, ổ chủ tù cầm trong tay đột kiếm, anh tư hiên ngang, chính đang quan sát sắp xếp ra loại nhỏ quay chụp khí giới truyền lại trả lại cảnh tượng, quay đầu nhìn về Triệu Nam, chần chờ chốc lát mới nói. Không nghĩ tới như vậy một xấu xí quái vật, lại sẽ là đối phó thế giới thụ mạnh mẽ nhất vũ khí. Triệu Nam gật đầu một cái nói, như ngươi nhìn thấy, người này trên người nhất định tồn tại một vài thứ gì đó là để thế giới thụ kiêng dè. Chỉ cần chúng ta có thể từ trên người nó lấy ra loại vật chất này đi ra, cố gắng lập tức liền có thể xoay chuyển chủng tộc Minh Quân cùng thế giới thụ song phương thế cuộc. Hắn nghiêm mặt nói, bằng vào chúng ta nhất định phải bắt sống con quái vật này. Ôi chủ tù ư một tiếng, một bước bước ra, nhảy ra kinh thế chiến hạm hạng tiểu. Giờ khác này Thánh Long thiếu nữ đã biến trở về chân thực, nữ Thánh Long kỵ sĩ cưới lên đi tới sau khi, trên người liền thêm ra một bộ ánh bạc lóe sáng áo giáp. Thánh Long rít gào một tiếng, lập tức một con chìm vào này chất phác màu đỏ sương mù bên trong đại dương. Triệu Nam lúc này nhìn một chút bên người mọi người, lần này săn bắn hành động, chúng ta cũng sẽ tham dự. Cùng loại này cực hạn năng lượng đẳng cấp quái vật giao thủ. Đối với chúng ta rất mới có lợi. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Có điều cái kia tổng trình độ. Động lên hàng thật tới tập trung sẽ bị thuấn sát thác bạt tiểu thảo cười híp mắt nhìn Triệu Nam nói, ngươi cam lòng. Triệu Nam chợt phất phất tay, hạm tiêu vị trí, đột nhiên có vài khối bong tàu mở ra, từng cái như giá sách giống như kim loại cái giá dốc lên lên. Ở những kim loại này cái giá bên trên, nhưng có từng bộ tạo hình không giống nhau, cả người màu đen kịt phòng cụ. Lúc này, trong đó bốn bộ toàn thân bao trùm thức đen kịt phòng cụ đột nhiên bắn ra, phân biệt đưa đến ổ sở phân, ngoại nhị cơn nghi. A khác lưu tư, còn có rột trước mặt. Mà trong đó bán bao trùm thức nhưng là trực tiếp đưa đến phỉ ni na chờ người trước mặt. Đây là dùng tác ni tộc cường độ cao nhất hợp kim nóng chảy sau khi chế tạo phòng cụ. Triệu Nam cười cười nói, vì không ảnh hưởng hành động, độ dày không nên nghĩ quá nhiều, có điều dùng để phòng ngự lời đã thừa sức. Ngoại nhi cơ ni có chút ngạc nhiên. Vung kiếm dùng sức mà ở trước mặt đen kỵ toàn bao trùm thức phòng cụ bên trên chém một hồi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà phòng cụ bên trên nhưng là ánh sáng như tân, càng là một tia vết kiếm cũng không nhìn thấy, nàng không khỏi khó mà tin nổi nói, đây cũng quá. Kỳ thực ta trước đã tìm ổ chủ tủ khảo nghiệm qua, đại khái cần đạt đến 450 vạn trở lên năng lượng đẳng cấp công kích mới có thể đánh vỡ bộ này phòng cụ phòng ngự. Đừng xem nó khá là bạc, kỳ thực đã từng làm hậu kỳ áp xúc. Vật này so với lúc trước ngăn chặn kinh thế phòng điều khiển cánh cửa kia mật độ chí ít tăng lên trên 5%. Mặc vào nó, chí ít đối mặt 4 sao giai kẻ địch. Đầu tiên có thể giữ cho không bị bại. Tiểu sư đệ, vì sao các ngươi kiểu dáng cùng chúng ta kém như vậy xa? Trên người chúng ta có thương tích. Có thể rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Nhưng nếu như là các ngươi, sẽ khá nghiêm trọng chứ? Triệu Nam nhẹ giọng nói, vì lẽ đó các ngươi mới là toàn bao trùng thức. Mặt khác ta đã tận lực lấy không ảnh hưởng các ngươi hoạt động điều kiện tiên quyết thiết kế. Sư huynh sư tỷ mặc vào thử xem. Ô sở phân hai mắt sáng lên thổi qua trước mắt bộ này phòng cụ, không nói hai lời liền mặc vào người. Tùy ý hoạt động một chút, liền vội không kịp đem địa bay ra kinh thế chiến hạm, hướng về phía dưới con quái vật kia vị trí mà đi. Từng đạo bóng đen từ trên hạm tiểu bắn ra. Các ngươi cũng động thủ đi. Chiến hồn tiến hóa cũng sẽ không đem phòng cụ cũng dung hợp đến cùng nơi. Vậy đại khái là kỷ nguyên không giống ở kèm trong lúc đó ngăn cách, nhưng lại như là có thêm một tầng nội giáp như thế. Như vậy, liền tận tình phát huy khoảng thời gian này huấn luyện thành quả đi. Nhìn cuối cùng bóng người đi vào hồng trong xương, Triệu Nam có điều là đứng chiến hạm bên trên, nhìn này chậm chậm lưu động màu đỏ biển mây mù. Lưu động màu đỏ sương mù, giờ khắc này trong chớp mắt xuất hiện một lại một nho nhỏ vòng xoáy dần dần mở rộng. Đột nhiên, từ trong nước xoáy, một đạo to lớn màu đỏ long quyển cuốn ngược mà trên. Một màn vô cùng rung động, khác nào sôi trào hải dương giống như màu đỏ biển mây mù, cũng không biết kéo dài thời gian bao lâu, nhưng đột ngột trong lúc đó, khác nào tan vỡ như thế, màu đỏ long quyển trong nháy mắt tản ra, mà sương mù cũng biến thành hỗn loạn lên. Triệu Nam nhíu nhíu mày, tự nhủ, tiểu thế giới, đến cùng còn kém chút gì? Hắn một lần nữa ngồi xuống, nhìn dần dần khôi phục lại yên lặng biển mây mù, một mặt mở mịt. Ý chí lĩnh vực mạnh mẽ, để hắn từ khi hồng vụ sau tai nạn, liền hoàn toàn đỉnh chỉ ít lờ thế giới đăng ký, toàn tâm toàn ý địa nghiên cứu lên. Đặc biệt là cùng ách thai chi thú chiến một hồi sau khi, thì càng thêm mất ăn mất ngủ. Số 2 gần nhất không biết như thế nào Triệu Nam nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, Alins, phó pháo khóa chặt con kia đồ vật, ta hơi hơi thất thần một hồi. Khóa chặt đến không có gì. Có thể hơi hơi thất thần một hồi là cái gì lý do a? Này này! Này ngươi chết! LV3! Thẻ kỳ nại sở! Cái này cũng là trực tiếp nhất địa xuất hiện ở Phỉ Ni Na chờ trong mắt người, liên quan với con quái vật này tư liệu. Thẻ kỳ nại sở, ở Minh Hà Ác Ma hơi có phát âm văn tự bên trong, tức là khủng bố đại ma vương ý tứ. Để Minh Hà Ác Ma như vậy sợ hãi quái vật, bây giờ các nàng cũng coi như là đã được kiến thức nó chỗ kinh khủng. Cứng rắn vô cùng vảy giáp, cho dù là đối mặt ở chủ tủ cuồng bạo công kích, cũng chút nào không nhìn ra nửa điểm hạ xuống phía dưới chỗ. Trái lại là ở ổ chủ tủ cùng Thánh Long liên hợp công kích bên dưới, thẻ kỳ mai sở càng ngày càng hung tàn, càng thêm là cho thấy con quái vật này chỗ cường đại. Vật này, đến cùng nuốt bao nhiêu sinh linh. Như vậy không có cách nào, coi như là khủng bố đại ma vương, bản thân nên cũng là Minh Hà Ác Ma cái này vật chủng, chỉ có điều hẳn là phát sinh dị biến. Ác ma nguyên bản đều sẽ lẫn nhau nuốt đồng loại. Nhưng lúc bình thường bên dưới sẽ không tiến hành loại hành vi này. Trái lại là vật này sẽ không kiêng dè chút nào, đồng thời nuốt đồng loại thu được tăng lên, so với những khác ác ma muốn thêm ra rất nhiều. Có điều bây giờ ác ma hầu như không tuyệt, nó ngược lại nuốt sinh linh khác, về số lượng đi tới, thực lực của bản thân cũng là nước lên thì thuyền lên. Muốn tiến công? Phỉ Ni Na âm thanh đột nhiên hưởng. Chỉ thấy trên người nàng, to lớn lôi đỉnh chính đang lóe lên, xông lên trước, một chiêu kiếm như lưu tinh giống như, hướng về con này quái vật khủng bố đâm giết tới. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này gõ gõ mặc trên người hắc kim phòng cụ, tự lẩm bẩm, luyện binh luyện đến hắn phần này trên, cũng coi như là thiên hạ ít có. Cái tên này người cũng không phải không còn gì khác mà. Người nói cái gì? Linh Lung tò mò nhìn lại. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, đột nhiên ha ha cười nói, ta nói chờ đánh xong này một hồi, trở nên hưng phấn sau khi lại thưởng ngươi một lần dục tiên dục tử. Nói cực kỳ nóng rực thấp hôn liền ở trước mặt mọi người không kiêng dè chút nào trên đất diễn lên. Hai đứa ngươi, đừng ở chỗ này làm loại chuyện này a. Còn có tiểu hài tử ở đây. Cho ta có chừng có mực một điểm. Hứa Dương giận dữ, trên tay Tịch Mộ pháp trượng đống nhiên oanh kích ra một đạo mãnh liệt công kích, thật đúng. Ồ, tiểu Dương Dương gần nhất thật giống tích cực không ít, là đụng với chuyện tốt lành gì sao? Thác Bạt Tiểu Thảo cười híp mắt xoay người lại. Đạo kia công kích, hoàn toàn không có xúc phạm tới hợp kim phòng cụ mảy may. Kinh nhân sự, cảnh giới hoàn toàn khác nhau, từ trước giang không được. Hiện tại đã vượt xa quá khứ, Hứa Dương cười cợt. Ngón tay gảy liên tục, cười yếu ớt nói, hai vị, game thời gian bắt đầu rồi. Cái gì? Phản ứng lại thời điểm, Thác Bạt Tiểu Thảo đã xuất hiện ở thẻ kỳ mai sờ trước mặt. Khe nằm ba. Lần trước lui ra đăng ký, vẫn là ở ít lờ thế giới thương mại đảo phụ cận. Triệu Nam đi ở thương mại đảo đầu đường bên trên. Đúng là phát hiện nơi này so với lần trước, tựa hồ nhiều hơn không ít người. Tối bầu trời vùng cấm chi đảo, biến mất rồi liền biến mất, cho dù quá một quãng thời gian, cũng đã không nhìn thấy. Nghe nói tình báo hòn đảo chuẩn bị muốn khôi phục. Có vẻ như chính là chuyện gần nhất. Rốt cục có thể lại trải qua thêm có hướng dẫn tháng ngày rồi. Nay còn có cái gì, coi như tình báo đảo khôi phục, hiện tại phòng trừng cũng chỉ còn sót lại những kia trên căn bản coi như nắm giữ hướng dẫn cũng không xong nhiệm vụ loại hình, có thời gian còn không bằng đi đánh hải tộc. Hiện ra đại lục thần tuyển quân cùng hải tộc rằng có lắm, kỳ thực dù sao quy mô lớn chiến sự khoảng thời gian này trên căn bản không có phát sinh. Hải tộc hẳn là dự định ở củng cố đã công chiếm hạ xuống địa vực thống trị, chờ củng cố hoàn thành, lần sau chỉ sợ cũng là đại quy mô hơn tiến công. Lục địa sẽ không phải thật sự sẽ hoàn toàn trở thành hải tộc lãnh thổ chứ. Này có thể bất định, hải tộc ở củng cố địa bàn, chiến đấu đến hiện tại thần tuyển quân không cũng giống như vậy ở cường hóa thực lực của chính mình sao. Bao nhiêu người ra chiến trường chém giết hải tộc chiến sĩ, đẳng cấp tăng vọt, đều không có thời gian dừng lại, cẩn thận mà sửa sang một chút chính mình kỹ năng và trang bị đây. Có nghe nói hay không, gần nhất lại có một tờ lệ ơ thành công thăng cấp thành vương giả. Đây là thung sao. Bên này ngăn ngắn 10 ngày thời gian, đã truyền ra cái thứ 7 vương giả tin tức. Vương giả lúc nào trở nên như thế không đáng giá. 10 ngày 7 cái. Người tại sao không nói, 3 tháng này, có tới hơn 60 cái vương giả sinh ra tin tức. Một giai đoạn linh tử kỹ, rất nhiều người đều kẹt ở cuối cùng, hiện tại đại khái là tìm tới chỗ đột phá đi. Tân các vương giả đúng là vô cùng sinh động. Trái lại là lâu năm đó là 11 cái vương giả, không hề có một chút tin tức nào. Sẽ không phải là đánh hải tộc thời điểm quá mạnh, chết trận chứ. Ha ha ha. Ít lờ thế giới vương giả tiến vào giếng phun thời kỳ sao. Triệu Nam nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng vùng cấm chi đảo biến mất có chút liên quan. Nay cho ăn, có nghe nói không, gần đây tựa như xuất hiện một vương giả sát thủ, hiện nay đã có 4 cái vương giả bị đánh bại, thậm chí triệt để mà bác ngoại trừ hết thể đếm. Thật đáng sợ à. Vừa mới trở thành vương giả, lập tức liền bị trục xuất khỏi thế giới này. Vẫn như cũ là cao mày, Triệu Nam bước vào thương mại đến một vị thanh niên trong nhà. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 847, đánh cược. Chương 847, đánh cược. Triệu Nam ở thanh niên này ra ở lại, sững sờ sắp tới thời gian một tiếng, mới rời khỏi nơi này. Liên quan với nhạc viên thế giới đoạn thời gian gần đây cụ thể sự tình. Đại thể trên cũng hiểu rõ đến. Chỉ là đối với Triệu Mục lại ở Bắc Hải hải vực tình cờ gặp ác ngộng quân chủ sự tình, hơi hơi cảm giác được có chút khó mà tin nổi mà thôi. Dựa theo Triệu Mục đối với ác ngộng quân chủ cùng ú hồn quân chủ trong lúc đó đối chiến miêu tả. Hải Dương 7 quân chủ, e sợ đều là không kém gì ổ chủ tủ manh nhân. Đồng thời Hải Dương 7 quân chủ, cũng vẹn vẹn chỉ là hải tộc xâm lấn bộ đội tiên phong mà thôi. Ủng có vô cùng vô tận sinh linh biển sâu, đến cùng khủng bố đến mức nào? Bây giờ còn không cách nào tính toán. Tất cả đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Không nói là cái gọi là giết thần giả tội nghiệt. Toàn bộ thế giới tội nghiệt, đã sớm ở trên đầu ta đi. Hắn lắc lắc đầu, sau đó rất nhanh sẽ lên tinh thần, đi tới một lần đạo cụ đảo. Ở chỗ này tiến hành rồi một lần lượng lớn tiếp tế sau khi, vốn định liền như vậy rời đi. Nhưng là liếc mắt nhìn cái kia sắp phải hoàn thành tình báo đảo, hơi nhướng mày liền chết xoay chuyển phương hướng. Về quá khứ nguyên nhân là... Thuần túy là bởi vì không ảnh hưởng toàn cục hiếu kỳ. Hoặc là nói là trong lòng hơi động chứ. Nếu duyên tuyến có thể tiếp vào hệ thống duyên võng, như vậy duyên tuyến đối với ít lờ hệ thống có hay không cũng có thể làm được gì đây. Thì như cũng tiếp vào ít lờ hệ thống loại hình. Hoặc là nghiêm túc quan sát một lần ít lờ bên trong thế giới vật chất tạo thành, sẽ có chút cái gì khác thu hoạch chứ. Ngươi là Áo Cổ Vương. Tình báo khu hòn đảo ở ngoài, đang có túm 5 tụm 3 tờ lệ ơ tàn bộ, tựa hồ cũng là giống như Triệu Nam. Ở đây quan sát tình báo hòn đảo cuối cùng chữa trị. Hay là mấy giờ sau khi, hay là mấy ngày sau, cũng có thể cần 10 ngày nửa tháng chứ. Như vậy nóng lòng, xem ra đã có thật nhiều người nhẫn không chịu được loại kia không cách nào dựa vào hướng dẫn sống qua ngày, không thể mở ra thượng đế giống như thị giác. Đánh mất cảm giác ưu việt tháng ngày chứ. Để Triệu Nam cảm thấy bất ngờ chính là, làm lúc trước ít lờ thế giới thứ 11 cái vương giả, sự tồn tại của hắn hầu như tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng chuyện của hắn nhưng hầu như tất cả mọi người cũng không biết. Dù sao hắn chân chính lộ diện cũng chỉ có một lần mà thôi, như là lưu tinh như thế, thiểm thệ. Triệu Nam rất nhiều thời gian đều sẽ ở tại ít lờ thế giới, không phải là ở rừng trúc. Ngay ở ngoài vòng tròn, theo lý thuyết ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài, trên căn bản sẽ không tồn tại người quen. Cũng sẽ không có người cùng hắn chủ động chào hỏi. Ngươi là... Phía sau xuất hiện chính là một tên coet giống như đăng ký bên ngoài ông lão bên cạnh. Còn có một lấy cường tráng sư tử người đăng ký dáng dấp tờ layer, Triệu Nam nhíu nhíu mày, rất nhanh liền nhận ra người đến, ba bạ lòn tiên sinh. Áo Cổ Vương thật trí nhớ, lại nhớ tới lên ta tới. Cùng lông mày thiện mục đích cười cận, cái này thương mại đảo chân chính chủ nhân. Ít lờ thế giới có hạn sang sư một trong ông lão tương đương nhiệt tình nói, không nghĩ tới hôm nay có thể tình cờ gặp Áo Cổ Vương, thực sự là quá cao hứng. Ngươi cũng là đến quan tâm tình báo hòn đảo tình hình sao? Hơi có chút hứng thú. Triệu Nam gật gật đầu. Chỉ phải hao phí một ít sinh tồn trị đếm, liền có thể mua cần tiêu tốn thời gian cùng tâm lực cũng chưa chắc có thể chiếm được tình báo, ai không cảm thấy thuận tiện. Ha ha, ta nghĩ cũng vậy. Ba bạ lòn cười cợt, vẹn vẹn có đạt đến Triệu Nam nửa người eo độ cao, không thể không ngưỡng mộ nói, áo cổ vương, không lâu sau đó bầu trời sân đấu sẽ trọng tân khai trương. Nếu như ngươi có thời gian, có thể hay không tham gia một hồi chúng ta khai trương nghi thức. Bầu trời sân đấu. Triệu Nam sững sờ. Chỗ kia có vẻ như đã bị hắn làm đến mức hoàn toàn rơi tan mới đúng vậy. Là ta cùng mặt khác một vị sang sư cùng ngươi chế tạo ra. So với nguyên bản còn muốn to lớn. Ba bạ lòn khá là tự hào nói, lần này bầu trời sân đấu còn gia nhập rất nhiều hệ thống phòng ngự. Dù cho là 10 con công tức gia quái vật xuất hiện, cũng hoàn toàn sẽ không xuất hiện bất ngờ. Dù sao lần trước công tức cấp xâm lấn, cũng đã là rất lâu trước. Khoảng thời gian này tờ lêu thực lực tăng vọt, lúc đó loại kia cảm giác vô lực giác đặt ở hiện tại, đại khái cũng là tương đương buồn cười chứ. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, xin lỗi, ta chỉ là lấy sạch trên đến xem thử. Khoảng thời gian này đã không sẽ bồi thường cho. À vậy thì thật là đáng tiếc. Ba bạ lòn thoáng tiếc hận lên. Có cơ hội, ta gặp qua đi xem một chút. Triệu Nam cũng lại nói tận. Đương nhiên không phải vì đi thu được điểm sinh tồn mấy cái gì. Đùa dẫn rồi, có một quãng thời gian hầu như mỗi ngày đều ở ngoài vòng tròn tổ đoàn tàn sát ngoài vòng tròn quái vật. Đám người chuyến này đếm coi như dùng cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn cũng xong. Qua bên kia nhìn, thuần túy là bởi vì bầu trời sân đấu cảnh sắc vẫn là tương đối không sai. Ngươi tính là thứ gì? Ba bã lòn tiên sinh mời ngươi đi nể mặt ngươi. Lại còn giả bộ. Hừ, thật sự coi chính mình là vương giả thì ngon. Không ngờ bất thình lình, ba bã lòn bên người vị nào sư tử người tờ lỡ bất thình lình đã mở miệng. Ba bã lòn sắc mặt nhất thời khẽ biến lên, nhưng là lạ kỳ không có nói cái gì. Cùng với nói không thể nói cái gì, chẳng bằng nói là không tiện nói gì. Đại khái là loại kia muốn rút một bên, lại sợ một mặt khác giáng dấp. Hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên ha ha cười nói, ai, xem ta cái này tính, đều quên cho hai vị giới thiệu. Áo cổ vương, vị này chính là cuồng sư trì vương, là 2 tháng trước mới lên cấp vương giả. Thực lực không phải chuyện nhỏ. Ba bã lòn cười ha hả nói, cuồng sư trì vương, cái này là áo cổ vương. Ta biết cái tên này. Cùng sư Chi Vương phất tay ngắt lời nói, kế lâu năm 10 vương sau khi, thứ 11 cái vương giả mà. Kỳ thực cũng không có gì, có điều chính là thành vương thời gian sớm một điểm mà thôi. Linh tử kỹ vật này, nhìn như thần bí, nhưng thật sự lĩnh ngộ thấu kỳ thực cũng sớm như vậy. Vẹn vẹn lấy linh tử kỹ cường độ đến xem, cũng có điều là trình độ như thế này mà thôi. Cùng sư Chi Vương cười lạnh nói, tuy rằng thành vương thời gian dài, nhưng là linh tử kỹ cường độ trái lại bình thường thôi. Xem ra thời gian lâu như vậy đều không có nửa điểm tiến bộ. Thực sự là lãng phí như vậy sớm thời gian A. Tựa hồ là lâu năm vương giả mỗi một người đều không ra, tân sinh ra các vương giả, đã mở ra ít lờ thế giới hoàn toàn mới vương giả thời đại. Kỳ thực cái này cùng sư chi vương nói tới cũng coi như không sai, linh tử kỳ vật này, còn đúng là tùy theo từng người. Có điều đối mặt cùng sư chi vương, Triệu Nam đúng là không có quá nhiều ý nghĩ. Linh tử kỳ con đường này đi xa, tự nhiên sẽ phát hiện trong đó gian khổ. Triệu Nam nhìn ba bạ lọn, như vậy, ta trước hết hành lui ra đăng ký, ba bạ lọn tiên sinh. Coi ổ chủ tụ làm là chủ lực, mặt khác thêm vào phỉ ni na các nàng, cùng với kinh thế chiến hạm làm lực trận, con kia khủng bố đại ma vương đại khái cũng đã nhào nắm bắt hoàn thành chứ. Hắn đúng là đối với thẻ kỳ mai sở hứng thú càng to lớn hơn. Ba bạ lọn liên thanh nói rồi tạm biệt. Hắn ước gì áo cổ vương liền như vậy lui ra đăng ký được rồi. Làm thương mại đảo chủ nhân, cùng với tân bầu trời sân đấu người chế tác một trong. Bát phương giáo hảo mới là hắn rất muốn đổ vật. Vương giả cùng vương giả trong lúc đó muốn đánh tùy ý, cũng không nên liên lụy tới hắn ở bên trong, vậy thì vạn sự đại cát. Lâu năm thì ngon. Cùng sư chi vương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn ở trong nháy mắt, bóng người di động đến Triệu Nam trước mặt, to lớn sư tử thân thể người đầy đủ là Triệu Nam gấp 3 có bao nhiêu, biết ta linh tử kỹ là cái gì không? Triệu Nam lắc đầu một cái, mang theo mặt nạ giả lập dáng dấp hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt làm sao. Cùng sư Chi Vương cười lạnh nói, thuộc tính hỏa. Lao tử ta liền một kẻ thô lỗ, linh tử kỹ tâm ý chính là hiếu chiến, chính là cuồng. Thấy ngứa mắt Lao tử hết thảy đều muốn đạp đi. Biết ta hiện ở muốn nói điều gì sao? Lao tử không ngứa các ngươi những này cậy già lên mặt ra hỏa, ta phi. Vương giả phần lớn đều là tính cách gác hơi ra hỏa. Điểm này Triệu Nam đã tràn đầy lĩnh hội. Ngươi tùy ý đi. Triệu Nam lui về phía sau một bước, vung tay lên, đã chuẩn bị lui ra đăng ký. Cùng sư Chi Vương lúc này đầu sắc trên bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, một to lớn văn chương giờ khắc này bỗng nhiên hiện lên ở giữa không trung bên trong, trong đó kim quang óng ánh, hoàn toàn chiếu rọi ở Triệu Nam trên người, có loại cũng đừng chạy, đừng dùng ngươi vương giả dấu ấn trung hòa ta đối chiến chiến văn. Để ta xem các ngươi một chút những này lâu năm đến cùng có bao nhiêu cân lượng a. Ngươi cái này khuyết cha mẹ quản giáo không lễ phép ra hỏa, hôm nay ta có thể phải cố gắng điệu thay thế cha mẹ ngươi dạy học ngươi một hồi. Ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cược? Triệu Nam phất tay để cái kia lui ra bạch quang biến mất, đông nhiên nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Đếm e ít tờ, bí bảo vũ khí, ngươi dám nói đại gia ta liền dám đánh cược. Cùng sư Chi Vương cười lạnh nói. Không chỉ là ở ít lờ thế giới đối chiến đúng, đồng thời ở nhạc viên thế giới cũng tham gia hải tộc thảo phạt. Thu hoạch chi phong phú hầu như khó có thể tưởng tượng. Cùng sư Chi Vương bí tàng, đều đầy đủ vũ lắp một cái cỡ trung công đoàn từ trên xuống dưới. Vậy thì hết thẻ đi, từ ngươi cấp 1 bắt đầu đến đẳng cấp bây giờ hết thẻ EXG, hết thẻ sinh tồn trị đếm, còn có người không gian tất cả. Đừng nói ngươi không dám, đừng nói ngươi muốn triệt đi đối chiến chiến văn. Triệu Nam hầu như nguyên văn xin trả, không hàm cũng không nhạt. Lại là đánh cược dòng dõi. Toàn thân EXG, còn có người không gian, cùng với hết thẻ đếm. Nếu như một phương thua, trên căn bản chính là không còn gì cả, hoàn toàn có thể đánh trở lại đại tai nạn sơ kỳ loại kia thẳng hướng. Lấy hiện tại nhạc viên thế giới bình quân trình độ, muốn làm lại tu luyện đẳng cấp cũng có người đồng ý mang mang người mới được. Một đêm trở lại trước giải phóng độc đấu, giờ khác này nhưng là hấp dẫn không ít chính đang quan trắc tình báo khu hòn đảo chữa trị vợ lệ ơ nhìn kỹ. Vốn là vương giả tuyên chiến chiến văn cũng đã đầy đủ kiêu căng, huống chi cùng sư chi vương tiếng nói thực sự cũng vậy. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Hai vị, nghe ta nói không muốn bởi vì nhất thời khí phách ra. Ba bã lòn nhất thời kinh hãi lên. Gần nhất Tân Vương môn trong lúc đó cũng thường thường phát sinh đánh cược, có thể vấn đề nhiều nhất cũng chính là đánh cược một hồi đếm, hoặc là kích động lên nắm cái 2, 3 cấp e ít tờ áp xuống, như vậy trực tiếp đánh cược dòng dõi, ít lờ thế giới tự có tờ lệ ở tới nay, xem như là xưa nay chưa từng có. Cùng sư Chi Vương hậu kình không khỏi có một tia vi hãn. Chính như ba bã lòn nói tới như thế, loại này đánh cược pháp hắn cũng không chịu nhận hạ xuống. Có thể lời của đối phương cũng nói hết, hắn nếu như từ chối, cái kia không phải là thiên đại trò cười. Cái tên này, lại như thế tàn nhẫn. Có đánh cuộc hay là không? Triệu Nam lạnh nhạt nói, không cá cược, ta liền lui ra đăng ký. Cùng sư Chi Vương ngắt đem nằm đấm, cắn cắn sắc bén kia hàm răng, ngươi dám nói ta không dám sao? Ta cùng sư Chi Vương không có chuyện không dám làm. Cá thì cá, ai sợ ai a? Ít ít ít mẹ ngươi thần cái mông mắt. Lần thứ hai. Cái gì điều đồ vật? Ngươi dám nói lớn tiếng một chút. Phá hủy ngươi. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 848, không thể vượt qua một thước. Chương 848, không thể vượt qua một thước. Nếu song phương đã thừa nhận đối chiến, đồng thời Triệu Nam đưa ra tiền đánh bạc, như vậy dựa theo quy định, đối chiến quy tắc nhưng là do cuồng sư Chi Vương đến quyết định. Ánh mắt của hắn lấp lóe không yên. Mặc dù nói là cuồng ngạo người, nhưng là đối mặt loại này khổng lồ tiền đánh bạc, cũng không thể không cẩn thận lên. Truyền thuyết áo cổ vương bản chức nghiệp là một tên pháp sư. Cùng sư Chi Vương sắc mặt đột nhiên hiện ra một tia quỷ bật cười, nếu quyết định đối chiến, như vậy liền đến trên đất đi đánh đi. Nói, hắn đầu tiên một người cấp tốc hướng về thương mại đảo phía dưới thổ địa rơi xuống, tốc độ nhanh chóng, khác nào một viên lướt xuống lưu tinh giống như vậy, phá tan không khí to lớn tiếng rít, ở thật xa cũng có thể nghe thấy. Cùng sư Chi Vương lạc ở trên mặt đất, sắc mặt quỷ tiếu tình không có cách nào yếu bớt, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ toàn thắng phương pháp. Quy tắc là cái gì? Không ngờ quỷ tiếu nhất thời đông cứng lên, cùng sư Chi Vương đột nhiên xoay người, áo cổ vương đã không ngừng khi nào rơi vào sau lưng của hắn. Vô thanh vô tức, huyền giống như quỷ mị. Điều này làm cho trái tim của hắn đột nhiên một hồi kinh hoàng lên. Trước mặt cái này đúng là vương giả. Hắn lại nửa điểm cũng không cảm giác được đối phương linh tử kỳ gợn sóng. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống đất, người xem náo nhiệt dồn dập đến, thậm chí thương mại trên đảo có không ít gia hỏa, cũng nghe tin chính đang tới rồi. Nhưng mà cùng sư Chi Vương nhưng không giống nhau, không chờ những kia quan chiến gia hỏa, thật nhanh nói ra quy tắc. Quy tắc 1, không thể sử dụng bất kỳ năng lực phi hành tác chiến, chỉ có thể đánh lục địa chiến đấu. Có thể. Quy tắc 2, chiến đấu sân bãi hạn chế ở đường kính 10 mét bên trong, rời đi phạm vi coi như là thua. Nay quy tắc hạ xuống. Hầu như quan chiến tờ lễ đều ở trong tối ả cùng sư Chi Vương đê tiện. Một rõ ràng là cận chiến tờ lễ ở đường kính 10 mét bên trong cùng pháp sư hệ tờ lễ đối chiến, còn chưa thể để pháp sư sử dụng năng lực phi hành cái gì. Quả thực là không thể lại tán chiến thuật. Có thể. Triệu Nam nhưng là trực tiếp đồng ý. Cùng sư Chi Vương sững sờ. Loại này rõ ràng bất lợi điều kiện, đối phương lại như vậy ung dung liền nhưng đáp lại đến, không có nửa điểm do dự. Này không khoa học. Vân vân. Hắn chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi, kỳ thực đã sợ sệt muốn chết. Ta không thể bởi vì hắn thoải mái, thì càng cải nguyên bản quyết định. Cái kia hoàn toàn có thể đến pháp sư vào chỗ chết quy tắc. Quy tắc 3, ngươi không thể sử dụng khôi phục ma lực thuốc, tương tự ta cũng sẽ không sử dụng khôi phục kiếm lực lượng thuốc. Đương nhiên, sinh mệnh khôi phục dược. Ngươi muốn cùng bao nhiêu đều tùy ý. Nói cách khác, song phương đều chỉ có một ống có thể phóng thích sở kỳ hiệu sức mạnh. Trên căn bản, cận chiến chức nghiệp giả sở kỳ cần vận dụng kiếm lực lượng liền tương đối ít, một ống kiếm lực lượng có thể kéo dài tương đối dài thời gian không tầm thường công kích. Nhưng là pháp sư liền không giống nhau, sở kỳ yếu đi ma lực tiêu hao tuy rằng ít, nhưng lại không đánh tan được chiến sĩ chờ nghề nghiệp phòng ngự. Nếu như dùng đại uy lực sở kỳ hiệu, một ống ma lực còn không trong nháy mắt liền hết rồi. Vốn là pháp sư sẽ chết khái lam dược chủ lực phát ra nhân vật. Càng rất nhanh cuồng sư chi vương vẫn là thuộc tính hỏa linh tử kỹ, ngoại trừ bản thân công kích ở ngoài, còn nắm giữ khống chế hỏa diễm loại này đại uy lực năng lực công kích. Nói cái gì có thể vô hạn uống hoa thực dược. Ta rõ ràng, hắn đây là muốn dằn vặt đến áo cổ vương tan vỡ mới thôi. Cùng sư chi hướng về. Quả nhiên là có cửu đoán tất báo tính cách ra. Thế nhưng đối chiến đã hạ xuống, quy tắc cùng sư chi vương định, bất luận áo cổ vương có muốn hay không đều không thể thay đổi. Xem ra lần này cùng sư chi vương lại có thể tàn nhẫn mà kiếm lời một bút. Hết thể e ít tờ cùng đếm, còn có người không gian, chà chà. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ, hành động theo cảm tình, hành động theo cảm tình. Ba bã lòn lắc lắc đầu, theo bản năng mà dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn áo cổ vương. Thành vương không dễ. Như vậy liền đem mình phá hủy. Như vậy liền bắt đầu đi. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam gật gật đầu. Ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, đầu tiên đi vào cái kia chật hẹp đối với bên trong vòng chiến. Cùng sư chi vương cười gần vài tiếng, ha ha ha, nếu ngươi nóng ruột muốn đưa chết, đại gia ta sẽ tắc thành ngươi. Cùng sư chi vương trong nháy mắt nhảy vào đối với bên trong vòng chiến, song quyền phịch một tiếng hố kích lên. Khác nào hỏa thạch giống như vậy, bắn ra một đốm lửa, hỏa tinh tung bay, lập tức hóa thành mấy bồng to lớn hỏa diễm. Cùng sư chi vương liếm liếm khỏe miệng nói, tiểu tử, nhớ kỹ ngươi dám phi hành hoặc là chạy ra vòng chiến, coi như là tự hủy đây. Đừng kinh ngạc sững sờ. Ha ha ha. Thấy đối phương không phản ứng chút nào địa đứng tại chỗ, cùng sư chi vương mãnh nhiên địa đem bên người hỏa đoàn nắm ở trong tay, hướng về Triệu Nam ném mạnh mà đến. Này một ném mạnh, hai tay liền xoay chuyển dường như bánh xe như thế, không ngừng có hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Dầm dầm dầm dầm ầm bốn. Chỉ có 10 mét đường kính đối với bên trong vòng chiến, lúc này cho bụi tràn ngập trong đó, nhưng mà nổ vang không ngừng, cùng sư chi hướng về một phương diện công kích, hầu như để người tê cả da đầu. Này ném mạnh hỏa diễm, vẫn kéo dài đầy đủ 10 phút, cùng sư chi vương vừa mới dừng tay lại, hơi thở hổn hển, cao như vậy tốc độ địa sử dụng linh tử kỹ, tiêu hao kỳ thực cũng coi như không nhỏ. Thế nhưng hắn tin tưởng, ở trình độ như thế này công kích bên dưới, đối phương ma lực sợ là sớm đã dùng cho phòng ngự tiêu hao hết, không chừng hiện tại chính đang thống khổ uống hồi huyết tê đây. Có điều, lại một tiếng hét thảm cũng không có. Chẳng lẽ nói sao cũng đã bị giết chết, lui ra. Không đúng, nếu nói như vậy, nên có thắng lợi nhắc nhở mới đúng. Cùng sư chi vương không khỏi nhíu nhíu mày. Quan chiến lúc này cũng căng thẳng vạn phần lên. Lặng lặng mà chờ đợi, biết cái kia vung lên bụi trần dần dần tàn đi, mơ hồ nhìn thấy một bóng người còn đứng thẳng ở tại chỗ. Dần dần rõ ràng nhìn thấy. Áo cổ vương không núp nhích. Trên người không hề thương tích. Cùng sư chi vương công kích mang theo phá hoại, hoàn toàn bị chống đối ở áo cổ vương một thước có hơn địa phương. Dưới chân là một to lớn vòng tròn hố sâu. Mà áo cổ vương nhưng là đứng cái hố sâu này trung ương. Hừ, có chút bản lãnh. Cùng sư chi vương hít sâu một hơi. Trên tay bạch quang lóe lên, sư tử người thân thể, giờ khắc này cấp tốc bắt đầu bành trướng, cầm trong tay vũ khí rốt cục hiển lộ, đó là một thanh có tới dài 3 mét to lớn song nhận chiến phủ. Cùng sư chi vương quyết tâm. Đây là cường hóa lực công kích sở kỳ hiệu. Chỉ thấy cái kia to lớn chiến phủ trước mặt hướng về áo cổ vương đổ ngang mà đi. Ở như vậy chật hẹp không gian bên trong. Căn bản là không thể tránh khỏi. Dài 3 mét chiến phủ, đây mới là cuồng sư chi vương hạn chế đối chiến không gian chân chính lý do. Ầm. To lớn vang vọng, thậm chí bởi vì đòn đánh này lực lượng, mấy chục mét bên trong đại địa cũng rung động lên. Nhưng mà này đại sát khí như thế chiến phủ, càng là dừng lại. Đứng ở áo cổ vương ngoài thân một thước khoảng cách. Lại như là có một lần không cách nào phá xấu trong suốt bình phong như thế. Cuồng sư chi vương trong nháy mắt ngạc nhiên. Sau đó manh hít một hơi. Trên tay to lớn chiến phủ điên cuồng múa lên, từng đạo sở kỵ tia chớp phát ra từ này chiến phủ bên trên, đem áo cổ vương cho rằng đúng rồi một cố định bia ngắm như thế, cấp tốc chém, bổ, quét, ầm, ầm, ầm, ầm. Nhưng mà, trước sau có một đạo không thể vượt qua bình phong, che ở này một thước khoảng cách bên trong. Bất luận cùng sư chi vương làm sao công kích, trước sau đều không đánh tan được. linh tử kỹ. Hiếm thấy là phòng ngự tính chất linh tử kỹ. Không chịu có thể, đối phương không có sử dụng linh tử kỹ. Hắn cảm ứng không được cái tên này linh tử kỹ gọn sóng. Như vậy chính là phòng ngự tính chất bí bảo. Lao tử liền không tin không đánh tan được ngươi này mai rùa, xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Cùng sư chi vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy một cái 5-6 mét ở ngoài. Trên tay của hắn xuất hiện một nhánh màu đỏ sậm kỳ dị thuốc, một cái rót vào trong miệng. Đó là cuồng bạo thuốc. Lại muốn cuồng bạo thuốc đến tăng lên lực công kích. Cuồng chiến sĩ hệ nghề nghiệp, thêm vào cuồng bạo thuốc. Công kích này lực muốn nghịch thiên rồi. Xem. Cùng sư chi vương trên tay còn cầm bí bảo. Đó là. Khe nằm, ta đã thấy, cuồng chiến chi hồn. Thích hợp với bất kỳ cận chiến nghề nghiệp, đối với cuồng chiến sĩ hệ tới nói quả thực là trí bảo như thế. Để mình đã bị thương tổn phóng to gấp 3 đồng thời, thu được gấp 10 lần năng lực công kích. Hình ảnh này quá đẹp, ta không dám nhìn. Lúc này, cùng sư chi vương trên người bành trướng đầy đủ một vòng đến trình độ, kinh khủng đến mức cơ thịt thậm chí có loại sắp nổ tung mạch máu bình thường cảm giác. An ta một cái. Cùng sư chi vương cao cao địa nhảy lên. Cái kia chiến phủ tỏa ra hóng ánh cực kỳ hào quang, càng thêm có khủng bố liệt diễm xuất hiện. Một trận chiến phủ trí cao mà trên địa chém giết hạ xuống. Vâng, ba. Chỉ thấy một đạo to lớn hỏa diễm cự trụ phóng lên trời. Cùng lúc đó, đối với bên ngoài vòng chiến đại đệ, trong nháy mắt phá nát xé rách, điên cuồng chìm xuống. Phóng xạ phạm vi vượt qua 100 mét. Người đang xem cuộc chiến dồn dập tránh lui không kịp. 100 mét đại địa, đầy đủ chìm xuống 1 mét có bao nhiêu, ở ngoài là tứ tán mà đến vết rạn nước. Vương giả một đòn oai lực, để không phải vương giả dồn dập run lẩy bẩy lên. Áo cổ vương chết chắc rồi. Nhưng vào lúc này, mơ hồ tầm mắt bụi trần, lần thứ 2 chậm rãi lắng đọng xuống, một tên người đang xem cuộc chiến đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đưa tay run rẩy chỉ vào đối với bên trong vòng chiến, không, không có chuyện gì. Áo cổ vương, không có chuyện gì. Cái kia trong hố sâu, đối chiến quyển vẫn như cũ cẩn thủ bản phận địa quyển đường kính 10 mét phạm vi, nhưng mặt đất đã chìm xuống. Chìm xuống mặt đất bên trong, cùng sư chi vương cái kia hung hãn một đòn, càng là cùng lần thứ nhất vung lên chiến phủ quét ngang như thế, vẫn như cũ vẫn là che ở một thước có hơn. Vậy thì như là không thể vượt qua tuyệt đối khu vực như thế. Này khủng bố một thước khoảng cách ra. Sao? Không thể, không có khả năng cuồng sư chi vương hai tay nắm giữ chiến phủ hơi run rẩy lên. Trước lúc này, hắn hoàn toàn có thể không thể nào tưởng tượng được, đem hết toàn lực một đòn cũng không thể đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì cảnh tượng sẽ là làm sao. Ngươi kiếm lực lượng đã tiêu hao hết chứ? Linh tử kỹ cũng gần như đến đáy vực. Triệu Nam lúc này phất phất tay, cuồng sư chi vương cả người nhất thời mở ra, cách mặt đất trôi nổi một thước, không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, chỉ có cuồng sư chi vương có thể nghe thấy âm thanh, cực kỳ âm hàn địa va vào trong lỗ tai của hắn. Ta không thích dằn vặt đối thủ, bởi vì như vậy quá phiền phức. Nhưng kỳ thực giống như ngươi, ta cũng là vô cùng tí nhai tất báo tính cách. Sau đó, nhớ tới sinh thời cũng không muốn nắm người khác cha mẹ đến đùa giỡn. Nói, Triệu Nam trên tay, hư không phệ hồn trong nháy mắt thoáng hiện, phất tay chém liền hai kiếm. Một tiếng khốc liệt tiếng kêu rên vang lên, hai cái cánh tay to lớn. Trong khoảnh khắc lạc ở trên mặt đất, tung tóe máu tươi, có tới mấy mét xa. Ngay ở cùng sư chi hướng về kêu rên trong nháy mắt, từ Triệu Nam trên tay một nhánh trong nháy mắt hồi phục thuốc, nhưng là thô bạo địa nhét vào cùng sư chi vương trong miệng. Hai cánh tay của hắn lại một lần nữa phục hồi như cũ lên. Nhưng mà lần này, trường kiếm chém tới nhưng là... Thứ chi? A, 3. A, 4. Đừng. A, 4. A, 4. Ta không chịu được, không chịu được cả A, 7. Ngươi thắng, ta đầu. Ô ba. Ngươi thoại quá nhiều, bế đứng lên đi. A 10. To lớn trường kiếm, xen vào cùng sư chi vương trong thân thể, qua lại địa lôi kéo, loại kia cực đoan thống khổ, để quan giả giờ khắc này từ đáy lòng bên trong bước lên một luồng nồng nặc hàn ý lên. Phảng phất cái kia chính là mình, loại đau khổ này, thậm chí khiến người ta hai chân cũng tựa hồ trở nên vô lực. Cùng sư chi vương gương mặt, đã vặn vẹo đến mức hoàn toàn không giống hình dạng. Nhưng là ở sự đau khổ này bên dưới, ở hai mắt lưu lại lượng lớn nước mắt bên dưới, nhưng chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Vương giả, đều là một đám tính cách hung tàn hạng người. Ít lờ thế giới truyền lưu, cũng không có giả tạo A, nguyên lai. Cuối cùng một chiêu kiếm chém ra, cùng sư chi vương thân thể trong nháy mắt phân đã hóa thành hai nửa, cuối cùng hóa thành một đạo cột sáng màu trắng, rời đi ít lờ thế giới. Hắn không có tử vong. Chỉ là người xem cuộc chiến đều biết, ít lờ thế giới ngày sau cũng không còn cùng sư chi vương này nhân vật có tiếng tăm, có. Chỉ là một ở nhạc viên thế giới, chỉ còn dư lại cấp 1, đồng thời không còn gì cả kẻ đáng thương. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 849, thân thể liền trở nên kỳ quái lên. Chương 849, thân thể liền trở nên kỳ quái lên. Một đạo kim sắc cột sáng từ Triệu Nam trên người nẹ qua, đó là đối chiến thắng lợi bên dưới, cùng sư chi vương hết thể e ít tờ chạy vào Triệu Nam thân thể. Bài này do thủ phát, nhưng vẹn vẹn chỉ là tăng lên một đẳng cấp mà thôi. Trình độ như thế này e ít tờ, hẳn là 68 cấp đến 70 cấp trong lúc đó di động chứ. Mà Triệu Nam bây giờ không tăng lên một cấp bậc, cần e ít tờ, hầu như là phía trước đẳng cấp tổng hòa. Có điều, cùng sư chi vương cuối cùng một đòn, gần như đạt đến 100 vạn năng lượng đẳng cấp. Triệu Nam âm thầm trầm ngâm một chút. Ít lờ thế giới bây giờ tiến vào tân vương thời đại, tương tự cùng sư chi vương loại này, nên không ngừng xuất hiện. Xem ra ở hắn tiến vào vùng đất bị vứt bỏ này thời gian 10 tháng, nhạc viên thế giới tờ layer cũng là có tăng lên cực lớn. Chỉ tiếc, có thể động dùng ý chí tờ layer, nhưng là cực nhỏ chứ. Triệu Nam đăm chiêu địa nhớ tới đến. Đang làm nhiệm vụ cùng sư chi vương công kích, vẹn vẹn là chi phôi ý chí dưới. Từ bốn phương tám hướng bị hắn hấp thụ mà đến, ép thực đạo cực hạn giống như vậy, chẳng cách người mình một thức ở ngoài không khí cháo. Kỳ thực chỉ cần cuồng sư chi vương công kích có thể đạt đến 150 vạn năng lượng đẳng cấp, không khí cháo liền tự nhiên sẽ bị đánh vỡ là được rồi. Dù sao cũng chỉ là không khí. Cuồng sư chi vương đếm đối với Triệu Nam tới nói, hầu như vô dụng. Đúng là hắn cá nhân không gian bên trong, vẫn còn có chút có thể xem thu gom. Triệu Nam hơi hơi nhìn lướt qua chính mình chiến công. Liền rời khỏi cái này chiến đấu quyển. Hắn đi ra khỏi, để bốn phía khán giả dồn dập sợ hãi không ngớt. Thứ 11 vương giả, cùng tân vương giả cấp độ, hoàn toàn liền không phải đồng nhất cái thứ nguyên. Cái kia nhưng là một cái tân vương A, dĩ nhiên ngay ở áo cổ vương cái kia tàn nhẫn hành hạ đến chết bên trong, cuối cùng bị đưa ra ít lờ thế giới, trong quá trình này, thậm chí ngay cả xin tha cũng không có thể làm được. Ba bạ lòn tiên sinh, rảnh rỗi. Ta sẽ đi một vòng tân bầu trời sân đấu. Triệu Nam đống nhiên nhìn ba bạ lòn nói một câu. Được. Tốt, tốt đẹp. Ba bạ lòn lòng vẫn còn sợ hai nói, áo cổ vương, ngài nhất định là ta sân đấu cấp bậc cao nhất quý khách. Bạch quang phóng bầu trời, áo cổ vương đã lui ra đổ bộ. Trình độ như thế này tờ layer. Tuyệt đối sẽ không nhiều ba bạ lòn nhưng là suy nghĩ sâu sắc lên, thần tuyển giả bên trong, bây giờ được xưng mạnh mẽ nhất cũng là như vậy chừng 10 cái, lâu năm vương giả tư liệu ta cũng đại khái có thể đoán ra mấy cái đến. Áo cổ vương đến cùng là vị nào đây? Loại này mạnh mẽ. Bình thường sử thi giai căn bản không làm được. Lẽ nào áo cổ vương đã lặng lẽ leo lên 80 sau khi cung điện sao? Có thể. Không có. Không có. Cấp bậc của ta đây. Cá nhân ta không gian đồ đâu. Đi nơi nào? Đến cùng đi nơi nào? Ta quên rồi cái gì? Ta quên rồi cái gì? Đồ vật của ta. Đồ vật của ta đây 4. Nhạc viên thế giới, Tây Nam chiến tuyến trên. Một chỗ thần tuyển quân đóng quân cứ điểm bên trong, một vị đại hán giờ khắc này chính sợ hai phi thường, cả người run rẩy có quắp ngồi dưới đất. Đông nhiên, một tên ăn mặc sáng rõ áo giáp thanh niên đi vào lều vải bên trong. Hán kỳ quái liếc mắt nhìn này đại hán, nhữ nhữ mày nói, quân đoàn trưởng, kém không chuẩn bị thêm muốn bắt đầu hội nghị tác chiến. Quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng, đừng ầm ĩ ta, lão tử có thể nghe thấy. Đại hán nhất thời rít gào một câu. Thanh niên chiến sĩ hơi thay đổi sắc mặt. Hoảng sợ lùi về phía sau một bước, chần chờ nói, quân đoàn trưởng, ngài có phải không có cái gì không thoải mái địa phương? Đại hán nhưng sau khi từ biệt mặt đi, phất phất tay nói, hội nghị hôm nay thủ tiêu, liền nói ta có hứng thú hay không? A quân đoàn trưởng, lần này kế hoạch tác chiến quan hệ đến chúng ta Tây Nam chiến tuyến 18 chi quân đoàn tổng phản kích, nếu như thành công sẽ thay đổi toàn bộ Tây Nam chiến tuyến cách cục. Thần điện liên minh nhưng là độ cao coi trọng. Nếu như thất bại, Tây Nam chiến tuyến rất có thể sẽ triệt để tan vỡ A. Lão tử nói rồi. Cút ra ngoài cho ta ba. Quân đoàn trưởng. Cút 4. Thanh niên chiến sĩ bất đắc dĩ lui ra lều vải. Đại hán lúc này nhìn mình run rẩy hai tay, chưa bao giờ như thời khắc này như thế. Cảm giác được như vậy suy yếu. Hán run rẩy đem hai tay xen vào tóc bên trong, hai chân vô lực quỳ trên mặt đất, run giọng nói, ta. Phế bỏ. Phế bỏ. Sau 3 ngày, Tây Nam chiến tuyến lần trước loại cỡ lớn phản công, bởi vì nào đó thần tuyển quân đoàn chỉ huy không làm. Dẫn đến Tây Nam chiến tuyến toàn diện tan vỡ. Lần lượt vì là thời cơ, hải tộc chiến sĩ điên cuồng tràn vào nhạc viên thế giới bên trong. Hiện ra đại lục thần tuyển quân liên minh cùng hải tộc trong lúc đó rằng có đã lâu chiến cuộc, lập tức liền đánh vỡ, rơi vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Nhạc viên thế giới, hầu như thất lạc một nửa trên lục địa thổ địa. Toàn bộ trên đất thế giới, bị hải tộc chiến sĩ phân cách trở thành mấy ngăn cách tảng khối. Chiến tranh tiến một bước thăng cấp, mà khoảng thời gian này, thần điện liên minh nhưng là thông cáo trên đất hết thệ thần điện trưởng lão, bí mật tổ chức một lần thánh đường hội nghị. Triệu Nam thở một hơi, mở mắt ra trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện Alin thiện lương như bầu trời đêm giống như con mắt. Triệu Nam sững sờ, nhẹ giọng nói, có chuyện. Alin lắc lắc đầu, lui về phía sau vài bước, lấy chân trái vì là trục xoay tròn lên, mặc trên người màu xanh lam lá sen quần hơi toàn lên, thiếu gia đặc biệt linh động cùng sức sống ở vùng thế giới này lực lượng tận tình thả ra ngoài. Nàng đem hai tay chắp ở sau lưng, không người xuống nói, bởi vì ngươi vừa tâm tình thật giống lập tức gợn sóng có chút lợi hại, vì lẽ đó hiếu kỳ nhìn. Nghĩ tới điều gì không cao hứng sự tình. Chỉ chính là không hiểu ra sao địa ở ít lờ thế giới tình cờ gặp cùng sư chi vương khiêu khích sự tình chứ. Triệu Nam lắc lắc đầu, cũng không có đối với liền như vậy liền hủy diệt rồi một ít lờ thế giới vương giả cảm thấy cái gì ấy nấy loại hình. Nếu đối phương linh tử kỹ để tính tình gần như hiếu chiến cùng ngông cuồng, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ tình cờ gặp tình huống tương tự. Không phải Triệu Nam, cũng sẽ là những người khác đi, đại khái. Cho tới cái kia cuối cùng đối với cuồng sư chi vương hành hạ đến chết. Triệu Nam không khỏi ở trong lòng khẽ thở dài, xem ra đến nay tựa hồ cũng tích lũy không ít áp lực, lại như vậy dễ dàng liền quay về cái kia tuyên tiết khẩu, lập tức liền chuốt xuống đi ra ngoài. Đúng là từ ít lờ thế giới lui ra trở về, tâm tình không hiểu ra sao địa ung dung không ít. Vật kia nhào nắm bắt thế nào rồi? Triệu Nam hỏi. Nguyên bản dự định lẻn vào ít lờ thế giới thời gian bởi vì đánh cược mà kéo dài một chút, theo sớm sức chiến đấu tính toán. Bắt giữ nên đã hoàn thành mới đúng. Chào là bắt được, bất quá bọn hắn sau khi trở về liền không hiểu ra sao điệu từng người phản trở về phòng của mình, đều chưa hề đi ra dáng vẻ. Alin nói, xem ngươi vẫn còn ở nơi này ngồi, cũng không có quấy rối ngươi. Thật giống. Triệu Nam sững sờ, đó là bị thương. Cái này đến không có, cẩn thận mà trở về, phòng chừng là mệt không. Alin nhún nhún vai, vậy ta đi phân tích con kia đồ vật. Thật là ghê tởm a. Le lưới một cái. Alin lại quay một vòng, biến mất với trước. Phỉ Nina. Mệt mỏi sao? Hơi có chút, ta nghỉ ngơi một chút. Trả lời đắc ý ở ngoài nhanh. Triệu Nam Tâm nói vậy thì kỳ quái. Trở về phòng chỉ huy bên trong, hắn phất tay mở ra giám sát màn hình, chiếu lại một hồi chiến đấu hình ảnh. Thẻ ký Mai Sở quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng là bởi vì có hợp kim phòng cụ bảo vệ, mọi người cũng không có chịu đến quá mức mãnh liệt thương tổn. Thiên sinh, ngươi muốn trả. Chỉ chốc lát sau. Mở cửa đi vào chính là Rose, Triệu Nam không quay đầu lại, tiếp tục quan tâm trên màn ảnh diện chiến đấu. Ồ, là ngươi sao Rose? Đúng, Tư Tư nói hơi mệt chút, vì lẽ đó ta liền đỡ lấy nàng công tác. Rose khẽ mỉm cười nói. Triệu Nam gật gật đầu, tùy ý nói, thẻ ký Mai Sở so với ta tưởng tượng bên trong mạnh mẽ, mệt mỏi cũng bình thường, liền để nàng cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Cũng, tựa hồ những người khác cũng là mệt không? Triệu Nam mang theo chén trà nhấp một miếng. Chỉ vào cái kia màn hình nói, dù sao này chiến đấu so với tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt, không phải sao. Kinh thế chiến hạm phía dưới. Một khối đường kính đủ có mấy ngàn mét khu vực bên trong, hầu như đã hủy diệt hết sạch. Thậm chí ngay cả thế giới thụ rễ cây lúc này cũng không có sinh trưởng trở về. Hai ở phòng chỉ huy bên trong, lại một hồi không một hồi địa dựng lên thoại đến, bất chi bất giác đã là mấy giờ quá khứ. Triệu Nam thừa dịp thời gian cũng là thuận tiện thu dọn một hồi cuồng sư chi vương nơi nào thắng tới được cải thèm. Thần hồn kết tinh về số lượng lại cũng không có thiếu, tên kia xem ra đang đối kháng với hải tộc chiến sự mặt trên cũng tương đương ra sức đi. Ồ, thời gian này điểm. Về lúc tỉnh lại, đã qua tới chậm cơm thời gian. Kỳ quái, thời gian này không nên đã. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Lại hô hoán Phỉ Ni Na một hồi, đúng là được nàng vẫn còn có chút lui, đêm nay liền để hắn tự mình giải quyết được rồi loại hình, xin lỗi đến. Điều này làm cho Triệu Nam trong lòng hơi hơi lo lắng lên. Thật nhanh trở lại phòng ngủ bên trong. Chỉ thấy Phỉ Ni Na nằm ở trên giường. Trên người bao bọc chăn đơn. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nam hoảng hốt, chiến đấu hình ảnh hắn xác thực xem qua, hẳn là toàn viên không có thu được bao lớn thương tổn mới đúng. Hắn ngồi vào bên giường, mở ra tổ đội trạng thái bên dưới, không có nhìn thấy Phỉ Ni Na HP có bất kỳ hạ thấp, chỉ là loại này ở trên giường run rẩy là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói là chịu đến tinh thần ăn mòn? Triệu Nam lo âu nắm lên Phỉ Ni Na bàn tay. Đừng. Đừng như vậy a. Hả? Ngươi nói cái gì? Triệu Nam này thật đúng là hoang mang lên, vội vã điệu túi người đến. Đừng. Đừng như vậy. Mộ điệu một tiếng tiếng rên rỉ âm hưởng lên, ngu ngốc. Nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày, xốc lên chăn đơn đem Phỉ Ni Na ôm vào trong lòng, không muốn gạt ta. Phỉ Ni Na cả người vô lực ngã quắp ở Triệu Nam trên thân thể. Thở hổn hển sau khi từ biệt đầu đi, run giọng nói, thật giống, thời điểm chiến đấu, trên người tiên đến con quái vật kia trên người chất lỏng, thân thể, trở nên, không hiểu ra sao liền trở nên mẫn cảm lên. Phỉ Nhi Na thở hào hển nói, liền như vậy đụng tới, đã sắp muốn không chịu được a. Ân, Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng nói, Minh Hà ác ma hẳn là không loại năng lực này mới đúng. Đại khái, là nuốt chửng chủng tộc khác sau khi chiếm được năng lực đi. Nói thí dụ như, trước cũng không phải tình cờ gặp quá một con có thể sử dụng ma thú bộ tộc năng lực ác ma à. Phỉ Nhi Na thấp giọng đến cơ hồ nói không được thoại đến. Triệu Nam chợt nhớ tới Alins đến thoại, trong lòng hơi có chút dự cảm không tốt, sẽ không phải. Các nàng cũng vậy. Đại khái, không chịu được. Phỉ Nhi Na ngẩng đầu lên đến, cực hạ, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 850, tối cất giấu ký ức. Chương 850, tối cất giấu ký ức. Bất kỳ thủ đoạn tựa hồ cũng không cách nào loại bỏ thẻ kỳ mai sở ở trên người mọi người làm ra đến hiệu quả. Thế nhưng Phỉ Nhi Na ở vượt qua một lần cực lạc sau khi, thân thể dần dần mà khôi phục lên. Bởi vì đó là cực kỳ xấu hổ mở miệng chủ động cầu hoan trạng thái, vì thế sau khi, Triệu Nam không hiểu ra sao địa bị dùng chăn che kín cả người tuổi cao kiếm cơ đuổi ra gian phòng. Giải quyết một không phải là có thể hay dùng phương pháp này giải quyết thứ hai. Dù cho nắm giữ liền như vậy giải quyết thứ hai lý do, nhưng là đã không thể làm đến còn như vậy giải quyết người thứ ba. Có điều có vẻ như Triệu Nam có chút đam ưu quá đầu, tựa hồ theo thời gian trôi đi, loại kia kỳ quái trạng thái sẽ từ từ địa yếu bớt lên. Đúng là phải bị không nhỏ tinh thần dằn vặt là được rồi. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ có biện pháp giải quyết. Sớm biết có thể lời nói như vậy, liền không cần gặp loại kia tội. Ít lờ thế giới, trong rừng trúc, Phỉ Nhi Na thở dài, ngắm Hứa Dương như thế. Bị liếc Hứa Dương nhưng là sau khi từ biệt đầu đi, cho rằng không có nhìn thấy như thế. Đang ngồi chỉ có nữ tính, một cái nào đó biết chân tướng ra hỏa đồng dạng bị ngăn chặn xuất hiện ở đây. Bởi vì thực sự là quá mức lúng túng. Ta nhưng là bất cứ lúc nào đều chuẩn bị kỹ càng cho các ngươi giải trừ thống khổ đây, a ha ha ha. Thác Bạt Tiểu Thảo không có tiết tháo chút nào tiếng cười hưởng lên, như thế nào, ai có hứng thú. Cò nhỏ tỉ tỉ, ta cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng giải trừ ngươi nhân sinh thống khổ nha. Yêu thọ rồi. Chuẩn. Để đọc truyện tuy rằng có thể thông qua tinh thần cùng chia lịa, phòng ngừa loại kia trên thân thể diện dị dạng, hơi quá một quãng thời gian là tốt rồi. Thế nhưng tất lại còn có người không phạt đèn lục ít lờ thế giới. Nói thí dụ như trực tiếp tuyên bố bế quan sư huynh sư tỷ, nói thí dụ như đồng dạng tuyên bố bế quan hoàng tử điện hạ, nói thí dụ như đóng cửa không ra quế tư tư. Kinh thế chiến hạm lập tức liền trở nên yên tĩnh lên, liền áo lộ ra cũng không xuất hiện cùng Âu Lý Tây Tư tổng hợp thiên luân. Yên tĩnh đáng sợ dưới tình huống. Triệu Nam đơn giản đến kinh thế chi tĩnh ngồi dậy đến, thao túng một hồi trên trời bạch vân trên đất hồng vụ, kỳ thực là một loại hắn tự mình tìm tòi đi ra, dùng cho rèn luyện ý chí lĩnh vực phương pháp. Kinh thế chiến hạm chí đại, nếu như không phá hỏng cũng không có địa đồ một loại chỉ dẫn, đại khái chính là một không cách nào đi ra mê cung. Bởi vậy, ở trong mê cung này, muốn ẩn giấu đi một gì đó, cũng là có thể. Nói thí dụ như vị nào bị ném tới kinh thế chiến hạm bên trên, giam lỏng bình thường luyện kim thuật sư. Tiểu thư, ngài sẽ không phải là thật lòng chứ? Luyện kim thuật sư La La Lạc công tác bên trong, giờ khắc này bị thanh hết rồi một mảnh bóng loáng đất trống đi ra. Mà ở khối này đất trống bên trên, nhưng là dùng một loại nào đó màu đỏ tươi vật liệu, khắc họa đi ra một luyện kim bộ tộc đặc hữu luyện thành trận. Được gọi là nho nhỏ tỷ ưu nhi. Triệu, lúc này trôi nổi ở cái này luyện thành trận phía trên. Nghe vậy sau khi, cực kỳ bất mãn mà nhìn luyện thành trận ở ngoài La La Lạc, cười híp mắt nói, La La Lạc lão sư, ngươi là muốn khuyên bảo ta không muốn thật sao? Nho nhỏ tỷ. Cái này vẹn vẹn chỉ là trên lý thuyết có thể được mà thôi, ta kiến nghị vẫn là làm thêm mấy lần thí nghiệm chứ. La La Lạc nuốt một ngụm nước bọt, hơn nữa điều này cần vật liệu, đại đa số đều là thay thế phẩm, mặc dù nói hiệu quả như thế, nhưng trước sau không phải nguyên trang chính bản A. Chẳng biết vì sao. Đối mặt cái này nhiều nhất cũng là một tuổi nhiều nữ anh, trong lòng hắn đều sẽ có loại không nói ra được sợ hãi cảm giác. Cái cảm giác này đến cùng từ chỗ nào mà đến thực sự là không làm rõ được. Thế nhưng giờ khắc này hoảng hốt đúng là cực kỳ chân thực. Trước không phải đã làm quá mấy lần thí nghiệm sao? Có thể vậy cũng dù sao chỉ là động vật nhỏ, cùng thân thể cấu tạo có chút không giống A. Lại nói, ta am hiểu lĩnh vực cũng không phải thân thể luyện thành. Luyện kim thuật là nghiêm cẩn, ghi nhớ kỹ quá mức liều lĩnh A. La La Lạc hầu như cầu xin lên, nho nhỏ tỉ, ngươi muốn đúng là muốn tiếp tục nữa, ta cũng chỉ muốn ra tay ngăn cản. Đây chính là kinh thế chiến hạm. Tắc Ni tộc tứ đại chí bảo một trong. Vạn nhất trước mặt vị này tiểu tổ tông có gì đó chuyện bất chắc, chính mình phòng trường mạng nhỏ liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Rông dài, cho ta ngủ đi. Tiểu Uni lạnh rên một tiếng, kiều rất bản tính khiến người ta la la lạc trong lòng hoảng hốt. Luyện kim thuật sư hai mắt dần dần mà trở nên nặng nề. Đến cuối cùng rầm một tiếng liền ngã trên mặt đất. Tiểu Uni lúc này dùng làm nũng làm ra quyền hạn khống chế nói, cho ta đưa cái này người đưa đi, sau đó khóa lại, không có ta mệnh lệnh không cho thả hắn ra. Tuân mệnh. Chỉ thấy mấy cái dùng cho cao cấp công trình lính sửa chữa lúc này đem la la lạc giá lên, không bao lâu liền đưa ra ngoài. Tiểu Uni lúc này chậm rãi đứng luyện thành trận mặt trên, vốn là vì mới cố ý đi vào vùng đất bị vứt bỏ. Vừa vặn các nàng đều đóng cửa không ra, hắn cũng tiến vào tu luyện ý chí trạng thái. Alins vội vàng phân tích càng thêm sẽ không quản ta. Đây chính là thời cơ tốt nhất ta. Quá nguy hiểm, vẫn là này tấm thân thể, thực sự quá nguy hiểm. Tiểu Uni hừ hừ nói, chờ thân thể của ta trở về hình dáng ban đầu, xem ngươi còn có cớ gì. Cũng sẽ không lại để nữ nhân khác tới gần ngươi rồi. Hắc công chúa cười giả dối, thân ái phụ thân đại nhân A, hì hì. Tựa hồ bởi vì ngả khoa tư bang thành công sinh ra một vị luyện kim thuật sư nguyên nhân, để luyện kim bộ tộc kỹ thuật có thể ở thứ 8 kỷ nguyên tái hiện. Bởi vậy rất nhiều nhạc viên thế giới vật liệu, đã có thể làm luyện kim nguyên liệu, đến thay thế người này thể luyện thành cần thiết vật tư. Thân tuyển giả trong lúc đó, còn có một loại cộng đồng tài sản đặc biệt hệ thống. Thông dụng cùng số nhiều trở lên người trong lúc đó. Trong loại tình huống này, song phương cá nhân tồn trữ kèm không gian là liên thông. Triệu Nam cùng Phỉ Ni Na trong lúc đó cá nhân không gian là kể cả. Sau đó cũng giang không được Tiểu Uni lộn xộn, cũng tiện thể địa liên thông lên. Tiểu Uni nhìn luyện thành trong trận bày các loại hải thèm, thật đúng là lau một cái chua xuất lệ. Đây chính là nàng dùng các loại cớ, từng điểm địa từ người nào đó vật siêu tập bên trong chụp đi ra a. Tiểu Uni hai tay đồng thời đặt tại luyện thành trận trung ương, lúc này toàn bộ luyện thành trận từng điểm địa trở nên sáng rõ lên, mà bày ra ở luyện thành trận các nơi làm môi giới vật liệu. Giờ khác này cũng ở loại này kỳ dị sức mạnh bên dưới, dần dần mà hòa tan lên. Hòa tan sau khi, hóa thành chất lỏng bình thường vật liệu, chậm rãi ở luyện thành trận bên trong dung hợp, sản sinh càng biến hóa kỳ diệu. Giờ khác này, những này tan chảy sau vật liệu, khác nào bị giao cho sinh mệnh giống như vậy, không ngừng lưu động đến Tiểu Uni trên người. Đây là các loại vật liệu dung hợp sau khi, tạo thành thân thể một loại trọng yếu nguyên liệu. Hầu như có thể xưng là tố cốt tạo thịt mức độ. Tiểu Uni hai mắt thả ra ánh mắt nóng bỏng, giờ khắc này, ở những này hòa tan vào thân thể vật liệu trợ giúp bên dưới. Nàng chỉ cảm thấy cả người bắt đầu tràn ngập rồi rào sức sống. Đây tuyệt đối không phải trẻ nhỏ thân thể có thể so với. Ngắn nhỏ trắng mịn cánh tay, lúc này chậm rãi trở nên thon dài lên, tương tự hai chân vẫn dài, cũng chính đang diễn biến. Tất mái tóc dài màu đen, cùng với bộ ngực cao vút. Khác nào thời gian mau vào như thế, từ trẻ nhỏ, đến nữ đồng, đến ấu nữ, thiếu nữ. Đen kịt như mực giống như tóc dài, không gió mà bay địa bay lượn lên. Cái kia luyện thành trận bên trong, hào quang đã lâu, có thể đứng ở bên trong người, đã hoàn toàn thay đổi lại đây. Nắm giữ có thể nói hoàn mỹ đồng thể, đặc biệt khí chất cao quý, có thể làm cho vạn sự vạn vật đều chắc chắn vì đó mê. Tiểu Uni, Hắc công chúa lúc này hai tay vướt nhẹ gò má của chính mình, lộ ra một tia mê hoặc chúng sinh ý cười. Như có kính. Chuyện này sẽ là cho rằng hóa thành mái tóc dài màu đen Phỉ Ni Na không thể nghi ngờ. Một chiếc gương bỗng dưng địa xuất hiện ở Hắc công chúa trước mặt, nàng đánh giá một hồi thân thể của chính mình. Vừa mới cười yếu ớt nói, vẫn là như vậy tử nhìn hợp mắt đây. Lần này ngươi có thể trốn không thoát nha. Ba ba, ba ba. Ngươi ngày hôm nay vẫn không coi ông ta, nói cẩn thận mỗi ngày một canh giờ đây. Bị tụ tập lên, biến ảo ra các loại hình thái mây mù, đùng một tiếng địa tán ra. Liên quan với bưu kiện nhắc nhở. Để Triệu Nam lập tức từ ý chí trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, bởi vì cần thông qua tinh thần cùng chia lịa nguyên nhân. Phỉ Ni Na cũng theo mặt khác mấy vị tiến vào ít lờ thế giới, tên tiểu tử này hai ngày nay nhưng là cản rỡ rất nhiều a. Không vừa lòng nàng, phỏng chừng lại muốn làm ra cái gì không thể thu thập đồ vật đi ra. Triệu Nam cười khổ một tiếng. Không quá thời gian bao lâu liền trở lại chính mình trong phòng ngủ. Đúng là không có nhìn thấy Tiểu Uni ở chỗ này, càng thêm kỳ quái chính là vốn nên là nằm ở trên giường đăng ký ít lờ thế giới Phỉ Ni Na lúc này cũng không gặp. Rửa giấy sao? Triệu Nam quấy giày quấy nhiêu đầu nha. Phòng tắm vị trí đúng là vang lên ào ào ào tiếng nước. Tiếng nước đống nhiên dừng lại, trùng khăn tắm Phỉ Ni Na, lúc này ở hơi nước lan tràn bên dưới, đi chân đất đi ra, màu vàng mái tóc tùy ý rối tung trên vai trên, một loại thanh tân khí tức phả vào mặt. Triệu Nam tùy ý ngồi ở trên giường, hiếu kỳ hỏi, nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tiểu Uni Ni đây. Ngươi cũng không phải không biết ta cùng Hứa Dương tỷ tình huống tốt hơn. Phỉ Ni Na cười cợt, đi vào đến Triệu Nam bên cạnh ngồi xuống, dùng khăn mặt lau chùi tóc dài, còn muốn làm cơm loại hình trước hết tỉnh lại. Cũng không cần cố ý nhớ kỹ loại chuyện kia. Triệu Nam lắc lắc đầu. Vừa lúc tỉnh lại tiểu tử không an phận đây, ta vừa vặn muốn tắm, liền để Rào Giạt tỷ giúp ta mang một lúc. Như vậy Triệu Nam gật gật đầu.